Vương tử buông ra Mộ Thiên Công, tức khắc tỉnh ngộ, hắn hẳn là đã sớm tỉnh lại tới, chỉ là ở trang mà thôi. Vương tử thối lui vài bước, lười đến cùng hắn chơi. Tiểu tử tử, Thiên Công không dụ hoặc ngươi cũng có thể, đổi ngươi dụ hoặc Thiên Công. A Mộ Thiên Công ở thần thức trung sung sướng cười nói, không hề có bị vạch trần xấu hổ. Ngươi đi theo Tiêu Giao tứ tán nhân chỉ học được này đó sao? Vương tử không có xem Mộ Thiên Công, chỉ ở thần thức trung hỏi, đối Mộ Thiên Công như vậy văn tử trò chơi có chút bất đắc dĩ. Đương nhiên không phải này chỉ là nhập môn mà thôi. Mộ Thiên Công lời này nói có bao nhiêu giả, cười liền có bao nhiêu chân thành, hắn vẫn luôn lo lắng vương tử sẽ đối này có điều phản cảm, bởi vậy cũng không có thật sự đi dụ hoặc, không nghĩ tới vương tử thế nhưng như thế, kiêu ngạo. Hơn nữa vừa rồi vương tử đối hắn dụ hoặc là thật sự làm hắn thiếu chút nữa rơi vào đi, ha ha, Mộ Thiên Công trong lòng cười vô cùng vui vẻ, này cũng coi như là kỳ phùng địch thủ, người phùng chi kỷ không phải. Này chiêu không dùng được, vậy đổi nhất chiêu như thế nào? Hắn 30 năm khổ học công phu, há là vương tử mềm như bông một câu uy hiếp có thể ngăn cản. Vương tử điện hạ, ngươi đừng kích thích tử yêu tinh, ở trên đảo thời điểm, hắn đã từng dụ hoặc hai chỉ bắt giai thần thú đánh giá chiến, vì phòng hắn làm ra cái gì táng tận thiên lương sự tình, ngươi vẫn là cách hắn xa một chút hảo. Vệ tử Sở cắn răng nhìn Mộ Thiên Công dáng vẻ đắc ý, không thể nhịn được nữa tin nóng, quả nhiên nhìn đến Mộ Thiên Công trong mắt cảnh cáo quang, vệ tử Sở cầm một đài, hắc. Tiểu gia lúc này mới thoải mái điểm. Vương tử một đốn, khoe miệng có điểm tưởng run rẩy, Mộ Thiên Công cái này ác thú vị thật là, quá thái quá. Phúc ha ha ha. Không có việc gì a, không có việc gì, Liên Sinh tắt trực tiếp liền cười phun, đột nhiên bùng nổ cười to làm chung quanh tu sĩ đều quái dị nhìn qua, Liên Sinh liên tục xua tay. Ý bảo bọn họ không cần chú ý hắn, chính mình liều mạng nhịn cười ý, nghẹn đến mức đầy mặt đỏ bừng, bả vai không ngừng run lên run lên. Ngươi, ngươi lại là như vậy khẩu vị nặng. Kia hai chỉ thần thú là hình thú vẫn là hình người. Liên Sinh thần thức trung hỏi, nói như vậy để thật sự không thích hợp ở trước mắt bao người liêu, mà Liên Sinh bắt quái hệ thống tức khắc mở ra, mắt mèo mang theo 10 vạn phần tò mò dò hỏi nhìn về phía Mộ Thiên Công. Mộ Thiên Công chỉ là cười thực yêu dị xoa xoa tóc, Liên Sinh đối này yêu nghiệt còn không hiểu biết, hắn cười càng yêu dị, thuyết minh thẳng nhãi này trong lòng điểm tử càng tà ác, mà bi thôi Liên Sinh, kia mỗi giây mấy trăm triệu thứ tách ra bắt quái ước số đã sớm đem hắn trực. Giác bao phủ, vừa mới bắt đầu là hình người, có thể là cảm thấy không tận hứng, sau lại biến thành hình thú. Vệ tử Sở khoanh tay trước ngực, thực hảo tâm giải đáp. Như vậy kịch liệt. Đó là hai chỉ cái gì thần thú? Liên Sinh dứt khoát hỏi vệ tử Sở, giống như hỏi vệ tử Sở càng nhanh và tiện một chút. Một con liệt diễm hùng sư, một con toàn địa hùng thử. Vệ tử Sở liếc liếc Mộ Thiên Công, tiếp tục nói. Đều là giống được sao? Liên Sinh miệng trương mau có thể tắc tiếp theo viên trứng gà, cả khuôn mặt đều khiếp sợ biến hình. Ngươi như thế nào biết? Vệ tử Sở kỳ quái nhìn nhìn Liên Sinh, cái này hắn nhưng chưa nói đi. Lại nhìn nhìn vương tử không chút sức mẻ, cùng không nghe thấy dường như, lại nhìn nhìn đã mau ám hóa Mộ Thiên Công, hắn tưởng, hắn nên dừng. Ngươi nói, một con liệt diễm hùng sư, một con toản địa hùng thử a. Này cũng quá trọng khẩu. Ta nhiều nhất xem qua sống mái loài rắn giao nhiễm, không hề mỹ cảm a. Liên Sinh quái dị nhìn vệ tử Sở, người này vừa mới nói như thế nào liền không nhớ rõ. Vệ tử Sở ngạch tế lưu lại từng hàng hãn. Hắn nói chính là toàn địa hùng thử, hơn nữa, là Liên Sinh chỉ số thông minh hiện tại nhất định bị cầu ăn, mới có thể nghĩ vậy trên đời còn có toàn địa hùng thử cái này chủng loại. Còn không biết xấu hổ dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn hắn. Ai ngươi có phải hay không cũng vây xem. Bằng không ngươi làm sao mà biết được như vậy rõ ràng. Liên Sinh tiếp tục bắt quái, nếu vệ tử Sở nói cái là, phỏng chừng hắn còn sẽ hưng thú bừng bừng hỏi kế tiếp chi tiết. Khu khu khu vệ tử Sở đột nhiên lấy tay che môi ho khăn lên, một bên Huyền Vũ cũng ho nhẹ hai tiếng. Ai Liên Sinh cau mày tưởng thúc giục, hắn còn chờ đáp án đâu. Ha ha, Liên Sinh, ngươi như vậy cảm thấy hứng thú, có cơ hội ta nhất định vì ngươi tỉ mỉ an bài một hồi. Lúc này, một cái gợi cảm thanh tuyến thông thả ở Liên Sinh một bên vang lên, rõ ràng là dễ nghe cực kỳ thanh âm. Vì cái gì Liên Sinh lại cảm thấy một trận mạc danh hàn khí từ lòng bàn chân thẳng thoáng chán. Vừa rồi ham học hỏi nhiệt tình như là bị rót một chậu nước lạnh, Liên Sinh có chút hậu chi hậu giác hoàn hồn, đầu tiên đầu vừa chuyển nhìn về phía vương tử, lại thấy nhà hắn thân chủ nhân bất động như tùng, hơi thở vững vàng, đó chính là không thành vấn đề, lại đột nhiên chuyển hướng Mộ Thiên Công, kia yêu nghiệt giống nhau nam tử cười vô cùng dụ hoặc, liên sinh nguy hiểm báo động trước hệ thống trì độn mở ra, mắt mèo mơ hồ, hắn muốn như thế nào trả lời đâu. Hảo sao? Không đợi liên sinh nghĩ ra cái nguyên cơ tới, kia gợi cảm thanh tuyến lại vang lên tới. Hảo, hảo á ở Mộ Thiên Công dị thường thân thiết miệng cười hạ, liên sinh lắp bắp trả lời, nhưng trả lời xong rồi mới tưởng, vừa rồi Mộ Thiên Công hỏi cái gì tới. Ha ha, ngươi đồng ý liền hảo, hôm nào, mặc kệ là toàn địa hùng thử, vẫn là toàn địa hùng thử, Thiên Công đều sẽ giúp ngươi tìm được, định có thể làm ngươi tận hứng, đáp ứng người khác sự tình, Thiên Công từ trước đến nay sẽ làm được. Mộ Thiên Công chân thành nói, như vậy hình như là ở làm liên sinh vô luận như thế nào tin tưởng hắn. Cái gì? Không. Không cần A Thiên Công, kỳ thật ta không hiếu kỳ, thật sự, ta không hiếu kỳ ngoạn ý như này, ta thanh tâm quả dục một lòng đặt ở tu luyện thượng, hơn nữa hiện tại ta muốn thời khắc làm bạn ở chủ nhân tả hữu, để ngừa chủ nhân đột nhiên yêu cầu ta gì đó, cho nên bên ta là trăm triệu không dám tò mò, thật sự. Không cần làm phiền Thiên Công làm chuyện như vậy. Liên sinh liên châu pháo giống nhau nói, hiện tại hắn một cái đầu hai cái đại, kêu ngươi tò mò á hồn đạm. Liên sinh ẩn ẩn cảm thấy hắn dẫm tới rồi Mộ Thiên Công cái này yêu tinh giống nhau nam tử không nên dẫm địa phương, hiện tại một cổ hàn khí hướng lên trên mạo A, liên sinh hai chân trên mặt đất xê dịch, nói có phải hay không này đỉnh núi hàn khí quá nặng. Đừng dọa hắn Thiên Công. Huyền Vũ ho nhẹ một tiếng, đúng lúc mà nói. Ta khi nào hù dọa hơn người? Ta nói đều là thật sự A. Mộ Thiên Công cười nói. Ta sai rồi A Thiên Công đại ca, tha tiểu đệ lần này, tiểu đệ chắc chắn dũng tuyển tương báo A. Liên sinh đang thương hề hề nói, không quan tâm như thế nào, trước xin tha lại nói. Ha ha, dũng tuyển tương báo. Mộ Thiên Công nhướng mày nói. Đúng đúng đúng đúng đối. Dũng tuyển tương báo. Liên sinh mánh gật đầu, nói lại nghiêm túc bất quá. Ta suy xét Mộ Thiên Công thu hồi tầm mắt, khinh phiêu phiêu ném xuống một câu. Hành, ngài suy xét, khi nào suy xét hảo khi nào cùng ta nói. Liên sinh chân chó nói, âm thầm lau lau hãn, cùng này bang nhân Chu Toàn thật mẹ nó tốn công nhi. Vệ tử Sở nhún nhún vai, nhìn trận này tên vợ kịch không nhẹ không nặng rơi xuống màn tre, lại nhìn đã trên cơ bản đến đông đủ tu sĩ, dừng ở phía sau bọn họ mấy phê cũng tới rồi, trước mắt thẳng vào đám mây to lớn thang trời, này thượng bao phủ nồng đậm sương trắng, cũng không biết này thang trời có bao nhiêu cao, này hẳn là chính là bọn họ cuối cùng một đoạn đường. Chương 61 nhẹ nhàng quá quan. Trường Thiên phái thang trời dưới, mênh mông quần cuộn chờ một vạn hơn người, chỉ trải qua một hồi huyết thần chu thí nghiệm mà thôi, nhân số thế nhưng giảm mạnh 1/4, lúc này trong đám người ong ong nghị luận, chỉ chờ hình đường người ra lệnh một tiếng, mới có thể đi lên này đi thông Trường Thiên phái thang trời. Mọi người đều an tĩnh. Một thanh âm cực nhanh từ xa tới gần, mọi người nhìn lên, chỉ thấy mấy cái thân ảnh cao điệu từ đám người trên không xẹt qua. Ở cao hơn mọi người tầm mắt thang trời phía trên đứng yên, là hình đường người đuổi kịp tới. Liên ở vừa mới, chúng ta tự mình tiễn đi một số lớn bỏ dở nửa chừng người. Lời thề son sắt nói muốn trở thành Trường Thiên phái đệ tử, cuối cùng còn không phải xám xịt rời đi. Một cái hộ pháp dương giọng nói, ngữ khí rất có khinh thường, vừa mới trải qua mấy tràng hỗn loạn, bọn họ không mở miệng trấn an thế nhưng còn ở kích động mọi người phẫn nộ. Nếu không phải các ngươi dùng huyết thần chu chặn đường, còn phong chúng ta linh lực, bọn họ như thế nào sẽ rời đi? Mệnh cũng chưa, còn đi cái gì Trường Thiên phái? Vì cái gì không tới một hồi quang minh chính đại đánh giá? Đám người bên trong oanh vang lên một trận bất mãn thanh âm, hết đợt này đến đợt khác thanh âm phân biệt không ra là ai nói, hình đường hộ pháp chỉ khoanh tay nhìn phía dưới hỗn loạn đám người, khóe môi treo lên trào phúng cười, những người này từ lúc bắt đầu liền không có đã cho sắc mặt tốt. Cái này làm cho vẫn luôn nuông chiều từ bé mọi người khó có thể tiếp thu. Các ngươi là ở nghi ngờ hình đường cách làm. Vẫn là ở nghi ngờ Trường Thiên phái cách làm. Sau một lúc lâu, người nọ tựa hồ cảm thấy không sai biệt lắm, đào đào lỗ thai, vận khí đem thanh âm truyền ra, lời này hiệu quả thực rõ ràng, mọi người lại lần nữa an tĩnh lại. Nghi ngờ hình đường. Có đi, nghi ngờ Trường Thiên phái. Cũng có chút đi. Rốt cuộc vừa mới ở sống chết trước mắt bồi hồi một vòng, Trường Thiên phái lấy bọn họ sinh mệnh nói giỡn, cũng không trước đó lộ ra một vài, mọi người hiện tại còn không có hoàn toàn bình tĩnh lại, phẫn nộ đọng lại dưới đáy lòng, Tổng hội có nghi ngờ, nhưng lý trí vẫn là ở, làm cho bọn họ nói ra nghi ngờ Trường Thiên phái là trăm triệu không dám. Mặc kệ các ngươi trong lòng nghĩ như thế nào, kia đều là các ngươi sự tình, các ngươi thấy ta phía sau này tòa thang trời không có. Đăng đỉnh này tòa thang trời, chính là thế ngoại vực sân môn. Các ngươi không phải bất mãn chúng ta ở không có thông chi dưới tình huống cho các ngươi thiết hạ huyết thần chu chi phục sao. Hiện tại, ta liền rõ ràng nói cho các ngươi. Này thang trời cũng không phải như vậy hảo quá. Hình đường hộ pháp hừ một tiếng, chỉ vào phía sau thang trời gần từng chữ một nói, chứng thực mọi người suy đoán đã lâu sự tình. Quả nhiên, cuối cùng một bước, cũng không phải dễ dàng như vậy làm quá. Nhưng là lúc này đây, không phong các ngươi kinh mạch, sẽ không đối với các ngươi làm bất luận cái gì tay chân. Một canh giờ sau, nếu là Trường Thiên phái sơn môn trước không có xuất hiện các ngươi thân ảnh, như vậy sẽ từ 3.000 Trường Thiên phái đệ tử hộ tống các ngươi xuống núi. Thế nào, cái này vui vẻ đưa tiễn đội ngũ có phải hay không hay lắm? Có thể làm 3.000 Trường Thiên phái đệ tử hộ tống xuống núi, có đủ hay không các ngươi nhớ cả đời? Người nọ nhìn trong đám người kinh nghi bất định gương mặt, tiếp tục nói. Một canh giờ. Này thang trời căn bản tính không ra độ cao, nhưng làm Trường Thiên phái gõ cửa lộ, định không dưới trăm trượng thang trời làm chúng ta một canh giờ đi xong. Mấu chốt là này một canh giờ nội đều không phải là an an ổn ổn đi, còn không biết có cái gì trở ngại ở trên đường chờ chúng ta. Không được. Ta nhất định phải đi lên, không ngừng muốn đem sự tình hôm nay lộng cái minh bạch, cũng muốn ở Trường Thiên phái nội học ra một phen tên tuổi. Bằng không có thể nào tuyết hôm nay hình đường chi nhục. Đối. Ta cùng với phụ thân ước pháp tam trường, nhất định phải học thành trở lại, mặc kệ bọn họ như thế nào ngăn trở, ta chỉ nhớ rõ quyết không thể lui. Thế nhưng là quy định thời gian. Mọi người quan chắc trước mắt thang trời, thần thức chung là nhất giai không có cuối lộ, đối có thể hay không ở quy định thời gian nội đi song sinh ra hoài nghi, trong đám người lần thứ hai rối loạn. Sợ hãi. Nếu sợ hãi, không bằng hiện tại liền quay đầu rời đi. Về đến gia tộc có rất nhiều hậu đãi sinh hoạt, hà tất trở lên đi tự rước lấy nhục. Các ngươi cũng thấy được, nói không chừng tiến vào môn phái lúc sau chỉ có càng tàn khốc khảo nghiệm, hơn nữa chỉ cần các ngươi ở Trường Thiên phái, cũng đừng tưởng thoát khỏi hình đường. Hình đường hộ pháp vận khí nói, thật thật nhi là mỗi một câu đều có thể làm mọi người hận ngứa răng. Phúc! Người khác đều ở tức giận phía trên thời điểm, liên sinh lại là phụt một tiếng phun cười. Còn hảo hắn tiếng cười bị mọi người nghị luận thanh che giấu, liên sinh túi đầu che miệng, đem chính mình chôn ở đen nghìn nghịt trong đám người, chính mình cười căn bản dừng không được tới. Vệ tử sở thật sâu hít vào một hơi, liên sinh ra hỏa này là cười điểm quá thấp vẫn là nao động kinh. Người khác đều ở nổi nóng thời điểm, liền hắn một người cười mau chịu đi qua, thật sự có như vậy buồn cười sao? Vệ tử sở vương chân, không nhẹ không nặng đá hắn một chân, liên sinh nhảy dựng. Nghẹn hồng mặt nhìn về phía vệ tử sở, kia lại cười lại giận biểu tình thật sự vặn vẹo lợi hại. Người đá ta làm gì? Liên sinh ngữ khí không tốt hỏi. Hoạt động tay chân, chạm chân ma. Vệ tử sở ngửa đầu, không xem liên sinh kia trương hài kịch tính mặt. Vậy ngươi sẽ không nhìn điểm sao? Đôi mắt cũng mù sao? Ta quần áo bị ngươi làm dơ. Liên sinh nhai răng, một bộ tạc mau bộ dáng. Lần sau sẽ không. Vệ tử sở hít sâu một hơi, tầm mắt đặt ở liên sinh trên mặt, vô cùng nghiêm túc nói, bởi vì, lần sau hắn sẽ mau tàn nhẫn chuẩn đem liên sinh đá ra chính mình tầm mắt phạm vi, như vậy liền sẽ không có kế tiếp phiền toái đúng hay không? Thiết, mau hài tử. Liên sinh sửng sốt, có thể là không nghĩ tới vệ tử sở nhận sai thái độ như vậy tích cực, tùy tiện chụp đánh hai hạ cũng liền không thèm để ý, chỉ là hoàn toàn không dự đoán được vệ tử sở đầu góc tưởng thế nhưng hoàn toàn là một khắc ra. Hình đường đây là đem chính mình trở thành sống diêm quân A, thật đầu. Nghĩ đến Trường Thiên phái các đệ tử đều cùng hình đường người đấu trí đấu dũng nhật tử, tức khắc cảm thấy tương lai nhật tử thú vị vô cùng A. Vừa mới vẫn là tạc mau bộ dáng, hiện tại lập tức lại cười thượng, náo loạn nửa ngày, làm liên sinh cười cái không ngừng nguyên nhân chính là cái này. Cái kia hộ pháp vẫn luôn ở kích động đại gia cảm xúc, là cái gì mục đích? Vệ tử sở nghĩ nghĩ, lại là hỏi. Hắn trước sau không cảm thấy hình đường kia mấy người chính là xảo quyệt đến hùng hổ dọa người nông nỗi, nhưng mà dọc theo đường đi ngôn ngữ tương kích, giống như chuyên chọn khó nghe nói, tổng cảm thấy không chỉ là cá nhân yêu thích mà thôi. Ha ha, tiểu sở sở a, ngươi thế nhưng có thể nhìn ra này tầng một, gây xích mích một người cảm xúc, làm một người mất đi bình tĩnh tư duy, lại tăng thêm nào đó hướng dẫn, thực dễ dàng đạt thành mục đích, một hồi đối mặt trở ngại, phỏng chừng là cùng ý niệm có quan hệ. Mộ Thiên Công không chút để ý nói, nếu là thật cùng ý niệm có quan hệ, kia cái này chạm kiểm soát liền đơn giản. A, tiểu gia từ trước đến nay thai thính mắt tinh. Vệ tử Sở hư một tiếng, tự động xem nhẹ kia thanh làm hắn nổi da gà rất đầy đất tiểu Sở Sở. Kia thai thính mắt tinh tiểu Sở Sở, chúng ta đánh cuộc, một hồi liền xem ai tới trước đạt thang trời đỉnh, chậm kia một cái sao, một cái tuần không thể nhìn thấy tiểu tử tử, ngươi, có dám hay không đánh cuộc. Mộ Thiên Công hẹp dài mắt phượng vừa chuyển, nhìn về phía vệ tử Sở, ở vệ tử Sở trong mắt, cặp kia yêu tinh giống nhau trong ánh mắt khiêu khích vị mười phần. Thế cho nên hắn cả người đều tức khắc khó chịu. Như thế nào khả năng không dám? Tuy rằng ngươi cùng Nhạc Cửu sư phụ học không ít, nhưng là tiểu gia không chịu dụ hoặc, một giây qua đi ngươi tin hay không? Vệ tử Sở nhướng mày cao ngạo nói, chỉ là lập lòe đôi mắt vẫn là bán đứng hắn không xác định, đảo không phải không tự tin, mà là vạn nhất, hắn là nói vạn nhất à, vạn nhất thua không quan trọng. Quan trọng chính là một cái tuần không thể thấy nhà hắn vương tử điện hạ a. Bất quá đối mặt Mộ Thiên Công khiêu khích, hắn ha có không tiếp đạo lý. Tiểu Sở Sở chính là đáp ứng rồi nga, tiểu tử tử a, ngươi liền cho chúng ta làm chứng kiến thế nào. Một hồi nếu là tử Sở chậm một bước, một cái tuần trong vòng ngươi trăm triệu không thể thấy hắn nga. Mộ Thiên Công cười tới gần vương tử, yêu giá cười chung cất dấu âm như thực hiện được cam quang, đi trước phá hỏng vệ tử Sở tương lai đổi ý lộ. Liền vệ tử Sở kia tắt phòng, hắn lại rõ ràng bất quá, muốn quỵt nợ nói ai cũng không làm gì được hắn. Ai? Vương tử điện hạ ngươi nghe ta nói, người thua nhất định là tử yêu tinh, đến lúc đó hắn nếu là mặt dày mày dạn một hai phải gặp ngươi, ngươi cũng muốn đường vòng đi, tuyệt đối không thể thấy hắn. Vệ tử Sở ngón trỏ chỉ vào Mộ Thiên Công, một hơi đổ ở ngực, này tử yêu tinh cũng dám xuống tay trước. Xem ra hắn không dùng hết toàn lực là không được. Việc này quan hắn ở vương tử điện hạ trước mặt tôn nghiêm a. Tiểu tử tử, ngươi còn không có đáp ứng nột Mộ Thiên Công nhắc nhở một câu, nhất định phải vương tử chính miệng đồng ý mới được. Đúng vậy, vương tử điện hạ, mau nói ngươi đồng ý. Vệ tử Sở tiến lên một bước, không cam lòng yếu thế nói. Nô, hảo. Vương tử màu đen hai tròng mắt ở hai người trên người xoay chuyển, Mộ Thiên Công thâm tàng bất lộ bộ dáng, vệ tử Sở tắc tương đối trực tiếp, cảm xúc thực dễ dàng đoán được. Mộ Thiên Công này không phải ở trêu cợt vệ tử Sở sao? Này hai người chi gian không thể hiểu được cọ sát còn cùng trước kia giống nhau, nói không chừng khi nào liền bắt đầu, hiện tại nàng thế nhưng thành lớp kín, nhìn hai người đều nhất định phải thắng bộ dáng, nàng cũng không biết có phải hay không nên làm cái này trọng tài. Uy, muốn hay không hạ chú A, như vậy khó được cơ hội, ta đánh cuộc Mộ Thiên Công thắng A. Liên Sinh cọ đến Lý Chiến bên người, một tay che ở bên môi, lén lút nói. Hai khối thượng phẩm linh thạch thế nào? Mộ Thiên Công có thể làm hai cái thần thú giao nhiễm, phỏng chừng ý niệm so người bình thường hiếu thắng, vệ tử Sở cũng không yếu, này hùng hài tử tuy rằng đầu góc đơn giản, nhưng đầu góc đơn giản mới không dễ dàng bị dụ hoặc a. Ta nói, ngươi liền đánh cuộc vệ tử Sở đi. Liên Sinh lo chính mình nói, nghĩ thầm mặt khác một người cần thiết đến đánh cuộc vệ tử Sở thắng a, bằng không này đánh cuộc khai như thế nào mở màn a. Ai ngươi nhưng thật ra nói một câu a. Đợi sau một lúc lâu đều không có được đến đáp lại, Liên Sinh lúc này mới quay đầu dò hỏi Lý Chiến. Lý Chiến thân cao so với hắn cao hơn mấy centimet, nhưng chính là này mấy centimet chênh lệch, như thế nào áp lực liền lớn như vậy đâu. Vừa rồi một lòng nghĩ ngàn năm một thở cơ hội, sau chú chơi chơi cũng không tồi a, nhưng hắn vì cái gì cố tình đi ở khối băng Lý Chiến bên người a? Lại nhìn kỳ thật ở bên kia Huyền Vũ, thôi bỏ đi vẫn là, quá không tình thú. Ngậy. Không có việc gì không có việc gì, ta nói giỡn, ngươi tiếp tục ga. Liên Sinh cười gượng trở về lui, Lý Chiến khí chẳng là ở có điểm lãnh quá mức, kỳ thật người từ đầu tới đuôi xem cũng chưa liếc hắn một cái, bất quá biên lui, Liên Sinh nhưng thật ra trộm ngắm vài lần Lý Chiến, tuy rằng lãnh, nhưng là so vệ tử Sở gì đó có phong độ nhiều a. Ta lại cường điệu một lần, chỉ cho các ngươi một canh giờ thời gian, cuối cùng một đoạn đường, chúc các ngươi vận may. Phía trước truyền đến hình đường hộ pháp cao giọng tuyên bố, mà hắn nói âm vừa ra, phía dưới đám đông đã vây quanh đi lên, đều ở giành giật từng giây hướng thang trời thượng đuổi. Vương tử mấy người đứng ở đám đông dựa mặt sau địa phương, cơ hồ là thân bất do kỷ theo đám đông về phía trước của vào. Vương tử ngước mắt nhìn thoáng qua, vừa mới còn có thể thấy một số lớn người đã biến mất ở thang trời thượng bao phủ xương trắng chung, không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng cảm giác kia xương trắng ở có người đi vào lúc sau, trở nên càng thêm nồng hậu. Nếu là một hồi tách ra, từng người tìm kiếm đường ra, một canh giờ định là không ít, không cần hoảng. Thừa dịp mấy người còn đi cùng một chỗ, vương tử ở thần thức chúng nói. Chủ nhân yên tâm, ta nói cái gì cũng đến sớm một chút tới rồi đỉnh núi hảo cho ngài đi theo làm tùy tùng A. Liên sinh hì hì nói. Tiểu tử tử cùng thiên công nghĩ đến một khối đầu, một canh giờ tất nhiên không ít, ngược lại là chỉ lo đoạt thời gian người, không chuẩn sẽ có hại. Mộ thiên công ở thần thức chúng đáp. Chiếu cố hảo tự mình. Thần thức trung vang lên một tiếng trầm thấp dặn dò, vương tử vì ngẩng đầu nhìn nhìn, Lý Chiến mắt ưng cũng chính chuyên chú nhìn nàng. Nô! Vương tử gật gật đầu. Chờ mấy người cũng đi lên thang trời, nhất giai đạp ở màu trắng ngà đá cẩm thạch thượng, thần thức bung ra cảnh giác chung quanh hoàn cảnh, kỳ quái chính là, phía trước rõ ràng theo sát đám người, lại như là đã cách xa nhau rất xa khoảng cách, thanh âm cùng khí tức đều mơ hồ không chừng. Càng lên cao đi như vậy cảm giác liền càng rõ ràng. Vương tử nhìn nhìn người bên cạnh, mấy người còn song song đi ở một chỗ, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, liền ở như vậy vẫn luôn cảnh giác dưới tình huống đi rồi gần 15 phút, cũng không có xuất hiện cái gì dị động, mấy người nện bước quy luật ở cầu thang thượng di động. Đột nhiên, một trận binh qua giao tiếp thanh âm vang lên, bốn phương tám hướng tựa hồ đều chuyển đến đánh nhau thanh âm. Bốn phía bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Mọi người tế ra pháp khí dẫm lên trầm trọng nện bước tiếp tục đi tới, chỉ có thanh âm, không có nhìn đến đánh nhau cảnh tượng, khó tránh khỏi làm nhân sinh ra không tốt ý tưởng, tổng cảm giác nguy hiểm liền tại bên người. Lại qua sau một lúc lâu, lại vẫn là không hề động tĩnh, kia đánh nhau thanh âm cũng là lúc gần lúc hiện, làm mọi người không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ chỉ là mê hoặc bọn họ, kỳ thật căn bản không có thật sự đánh nhau. Nghĩ vậy tầng, mặt sau người bắt đầu nhanh hơn bước chân. Thời gian đã mau qua 1/4, mà bọn họ dư lại lộ còn không biết có bao nhiêu trường. Vương tử đi trên bậc thang, trong lòng dần dần hiện ra nghi hoặc, phía trước nhân khí tức đã hoàn toàn biến mất, thần thức có thể dự kiến phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ, có thể tạo thành hiệu quả như vậy, sự thật đã càng ngày càng rõ ràng, trừ bỏ trận pháp không có khác. Sương mù. Sương mù là chế tạo mê trận cùng ảo trận tốt nhất phụ trợ, như vậy bọn họ đang ở hướng trận pháp chung đi. Vương tử ánh mắt trầm xuống, đang muốn ở thần thức trung tướng cái này kết luận truyền đạt cấp mặt khác mấy người, lại đột nhiên cùng mấy người mất đi liên hệ. Vương tử tả hữu vừa thấy, một giây đồng hồ trước còn sóng vai đi tới mấy người lại là đột nhiên biến mất. Phía trước phía sau cũng chỉ dư lại nàng một người. Vương tử trong lòng kinh ngạc một cái trước mắt, từ trường thiên phái nhất bên ngoài hộ sơn trận pháp, đến huyết thần chu nơi đó nhỏ rộng vô tức ngăn cách mọi người trận pháp, lại đến bây giờ mê trận. Dọc theo đường đi nhìn thấy mấy cái trận pháp nàng thế nhưng một cái cũng chưa nhìn ra tới. Này quá làm vương tử kinh ngạc, từ học trận pháp đến bây giờ, gặp được trận pháp không có nàng nhìn không ra, cũng cơ hồ không có nàng phá không được, liền ở nàng bị như vậy gặp gỡ cực hạn tư duy thời điểm. Thế nhưng gặp gỡ ngũ hành thánh nhân trận pháp, từ lĩnh giáo ngũ hành không gian, hôn nguyên nhất khí lưỡng nghi vi trần trận lúc sau. Nàng liền biết rõ ngũ hành thánh nhân đối với trận pháp tạo nghệ thật sự có đăng phong tạo cực chi thế, hiện giờ lại lần nữa bất chi bất giác đi vào trận pháp, nàng cơ hồ có thể khẳng định, như vậy trận pháp tuyệt đối là xuất từ ngũ hành thánh nhân tay. Che dấu tính pha cao, thẳng đến đem người chơi xoay quanh, mọi người khả năng mới hậu chi hậu giác ý thức được bọn họ là vào trận. Có thể bày trận không tính cái gì, có thể đem trận pháp bố trí như thế xuất thần nhập hóa. Hoàn toàn dung hôi ở tự nhiên trung, không xúc tắc không phát, đây mới là thật sự cao minh. Biết là trận pháp, vương tử ngược lại không nhanh không chậm quan sát lên, lúc trước lâu như vậy đều không có xuống tay, đem người lòng nghi ngờ dùng hết thời điểm mới xuất hiện manh mối, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, quả thực hạng nhất không thiếu. Vương tử tại chỗ dạo qua một vòng, nhìn bốn cái phương hướng giống nhau như lúc thang trời, quả nhiên là cái mê trận. Mê trận giống nhau sẽ lẫn lộn vào trận người phương hướng, đem người vây ở trận nội, vô luận lựa chọn cái nào ngược hướng đều không thể đi ra trong trận, này chỉ là giống nhau mê trận, mà mê trận thông suốt cũng sẽ cùng sát trận phối hợp, hơi có vô ý tắc sẽ bị cuốn vào sát trận ở giữa, đã tiêu hao thể lực, lại tiêu hao sức chịu đựng, tại thân thể thượng cùng ý chí thượng đồng thời. tàn phá đối thủ. Mà này một mê trận, hẳn là ẩn tàng rồi sát trận, bọn họ vừa rồi ở trên đường nghe được đánh nhau tiếng động hẳn là thật sự, bởi vì bị trận pháp chắn đi một bộ phận chân thật tính, cho nên mới có vẻ mơ hồ. Trước mắt tình huống, nhìn như là bốn tuyển một lộ. Vương Tử lặng lặng đứng ở tại chỗ, trong lòng nghĩ phá trận phương pháp, mê trận tốt nhất không sớm, mà là trực tiếp phá trận. Sau một lúc lâu, lại thấy Vương Tử phất tay lấy ra mấy khối hạ phẩm linh thạch, ánh mắt dừng ở bên chân mấy chỗ vị trí, phá mê trận trước muốn tìm được trong trận phương hướng. Như thế nghĩ, Vương Tử trong tay linh thạch tức khắc ra tay, vững vàng dừng ở hữu phía trên địa phương, lại liên tục tại bên người mấy chỗ ném linh thạch, chờ linh thạch toàn bộ rơi xuống khi, lại thấy Vương Tử tay trái trung trào ra một cổ thủy thuộc tính năng lượng, cực nhanh đem trận pháp sâu chui lên. Đồng thời tay phải ấp ủ ra một cái thích hợp năng lượng công kích, ngừng thở chờ đợi mê trận phản ứng. Vốn dĩ phá cái này mê trận là không cần như vậy phiền toái, dùng ngũ hành năng lượng sẽ mau lẹ rất nhiều, nhưng hiện tại nàng nhất cử nhất động phòng trừng ở hình đường giám thị hạ, cho nên vẫn là không cần loạn dùng cho thỏa đáng. Đầu gió ở chỗ này, Vương Tử ánh mắt như điện, nhanh nhẹn ném ra tay phải năng lượng công kích, đồng thời dẫm lên phía bên phải thang trời đi theo kia một vòng phá vỡ năng lượng vòng phi thân mà ra. Chờ Vương Tử lại rơi xuống đất khi, bốn phía hô hô rót vào dư thừa linh khí, so dị vãng hô hấp bất luận cái gì linh khí đều thuần tịnh gấp trăm lần, thậm chí so xích linh nội linh khí còn muốn tư người phế phủ, tựa hồ cũng là vì gặp hiếm lạ linh khí, Vương Tử kinh mạch tự hành nhanh chóng vận chuyển lên, xuyên thấu qua mông lung sương mù, Vương Tử có thể nhìn đến cách đó không xa rộng rãi sân môn. Tựa vào núi mà kiến, tầng tầng lớp lớp dán sát ở huyền nhai vách đá phía trên. Tâm nhìn chậm rãi trống trải, Vương Tử bước ra nện bước, không khỏi tưởng chạy nhanh đi ra tầng này xương trắng, nhìn xem kia đỉnh núi phong cảnh, kia xương trắng quả thực sinh hiếm lạ, ở mau đến lộ cuối thời điểm đột nhiên im bặt, Vương Tử tả hữu nhìn, màu đen đồng tử không ngừng gia tăng, trong lòng lại có loại dũng cảm cảm giác. Nàng đăng đỉnh quá núi cao đỉnh không tính thiếu, nhưng cho tới hôm nay, nàng thế nhưng mới cảm thấy cái gọi là vừa xem mọi núi nhỏ nàng hiện giờ mới tính thật sự kiến thức đến. Trong mắt rõ ràng ảnh ngược từng mảnh núi sông, từng tòa nhân ra, như là một cái cực kỳ rõ ràng, phóng đại mấy ngàn lần xa bản, nhô lên, cao chụp xuống kết giới nội, không một không ở này đỉnh núi trong tầm nhìn. Nay Trường Thiên Phái Sơn môn đến tột cùng kiến ở nơi nào? Thế nhưng có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Như thế đem toàn bộ thế ngoại vực thu hết đáy mắt cảm giác, thật sự không thể tưởng tượng. Vương Tử kinh ngạc đồng thời, cũng không khỏi tưởng, Trường Thiên Phái á Trường Thiên Phái, chỉ sợ nó sở đại biểu ý nghĩa, xa không ngừng thế nhân trong miệng lời nói, người ngoài câu cửa miệng đem Trường Thiên Phái thổi tới rồi bầu trời, trên thực tế đâu. Trường Thiên Phái có lẽ còn xa ở trên trời lại cửu trọng. Vương Tử áp xuống đáy lòng suy đoán, nhìn về phía sơn môn trước chờ mọi người, thu hồi chân phải, Vương Tử hoàn toàn đứng ở thang trời đỉnh. Sơn môn trước đại khái đứng mấy trăm hào người. Đều là thân xuyên màu trắng đạo bảo Trường Thiên Phái đệ tử, ở giữa nhàn nhã đứng mấy người, Vương Tử gặp qua, đều là hình đường người, vị kia cười hòa ái vô cùng trung niên nam tử, đúng là cái kia chân núi gặp qua một mặt hình đường phó đường chủ, Âu Dương Tiểu. Mà lúc này này mấy trăm đôi mắt đều không ngoại lệ tập trung ở Vương Tử trên người, đèn pha dường như đánh giá Vương Tử, đại đa số người trong mắt toát ra rõ ràng kinh ngạc cùng không thể tin tưởng, Vương Tử giữa mày nhảy dựng, mới phát hiện. Nàng lại là cái thứ nhất tới rồi trung điểm người. Ha ha a, ngươi lại đây, ngươi tên là gì a? Quái dị bầu không khí chung, Âu Dương Tiểu cười mở miệng, vẫy tay ý bảo Vương Tử đi qua đi, cặp kia nheo lại đôi mắt lại không ngừng lập lòe khôn khéo quang. Vương Tử. Vương Tử đi lên trước, ở khoảng cách Âu Dương Tiểu 2 mét ngoại đứng yên, mở miệng nói, nữ tử tuyệt sắc khuôn mặt, trấn tĩnh biểu tình, thiên thấp thanh tuyến tạo thành dễ nghe thanh âm, không một không cho nhân tâm sinh tò mò. Họ Vương. Âu Dương Tiểu kinh ngạc nheo nheo mắt, biến tìm thế ngoại vực 28 cái gia tộc, cũng không có một cái gia tộc là họ Vương, kia Vương Tử cũng chỉ có thể là. Ngươi là từ tiên giới tới. Âu Dương Tiểu hỏi, bởi vì trong lòng suy đoán đến, hỏi ra tới khi sắc mặt đã khôi phục cười tủm tỉm bộ dáng. Đúng vậy. Vương Tử gật đầu. Ha ha, đem ngươi nhãn mang lên ta xem. Âu Dương Tiểu cười nói. Vương Tử thủ đoạn quay cuồng. Đem nhãn lấy ra, trở tay một ném, nhãn không nhanh không chậm hướng tới Âu Dương Tiểu bay đi. Âu Dương Tiểu tiếp nhận đi xem xét một chút tin tức, ngẩng đầu lần thứ hai nhìn về phía Vương Tử, đối mặt hình đường một cái phó đường chủ, mười mấy hộ pháp, hơn nữa mấy trăm cái trưởng thiên phái nhập môn đệ tử, này nữ tử chỉ 19 tuổi, lại chấn định tự nhiên, gặp biến bất kinh, một chút xa lạ cùng sợ hãi cảm giác đều không có biểu lộ, ngược lại là ở đây mọi người. Cảm xúc nhân này nữ tử ở không ngừng dao động. Càng vì quan trọng là, này nữ tử đi lên thang trời đến trải qua mê trận, tính toán đâu ra đấy không vượt qua nửa canh giờ, trường thiên phái sơn môn trước mê trận tự 300 năm trước ngũ hành thánh nhân bày ra bắt đầu, sớm trận người vô số, ngay cả trường thiên phái giảng bài tiên sinh cùng mấy cái trường thiên phái ưu tú nhất đệ tử cũng xông qua, chưa bao giờ có thiếu với nửa canh giờ người. Liên tính không có mê trận, đi qua thang trời cũng muốn không sai biệt lắm nửa canh giờ, như vậy tới lời nói, vương tử cơ hồ là hoàn toàn làm lơ mê trận. Âu Dương Kiều trong lòng bàn tính đánh bùm bùm vang, trên mặt tươi cười lại càng thêm hòa thiện. Vương tử nào biết, nàng một lòng nghĩ điệu thấp hành sự, lại không biết nàng này một giây sắt trường thiên phái 300 năm đã tới thang trời tốc độ, lại làm nàng vô hình chung lấy cực kỳ cao ngạo tư thái bước vào trường thiên phái. Chương 62 Sư Chiêm Phong tập kết. Vương tử A, ngươi hiểu trận pháp sao? Thang trời thượng mê trận theo ý của ngươi khó khăn như thế nào? Âu Dương Tiểu cười ha hả hỏi, trong lòng đã có đáp án lại một hai phải làm vương tử lại trả lời một phen. Lược hiểu, kêu mê trận, rất khó. Vương tử nhìn ra được Âu Dương Tiểu thử, lại là không có làm chần chờ trả lời. Vậy ngươi nhưng nhận được kêu mê trận là mấy giai trận pháp? Âu Dương Tiểu càng thêm cảm thấy hứng thú hỏi, vương tử cơ hồ không có ở mê trận chung lãng phí thời gian, lại nói rất khó. Hẳn là tam giai. Vương tử nói, tam giai cao cấp trận pháp. Ha ha ha, ngươi có từng bái nhập sư môn học tập quá trận pháp? Âu Dương Tiểu đột nhiên cao giọng mà cười, đề tài vừa chuyển hỏi, trong mắt tìm kiếm ý vị càng ngày càng đùng, ngũ hành thánh nhân trận pháp cao thâm khó đoán, thường tìm lối tắt làm người đắn đo không đến trọng điểm, liền như này mê trận, đừng nhìn là tam giai cao cấp trận pháp, cũng không để ý tu vi như thế nào. Đem người vây khốn nửa canh giờ nội không thành vấn đề, này tam giai mê trận ở ngũ hành thánh nhân trong tay phát huy ra ngũ giai cấp thấp trận pháp uy lực cũng không là nói xuông, mà. Vương tử lại có thể khẳng định nói ra đây là tam giai trận pháp, muốn nói nàng là lực hiểu, Âu Dương tiểu người như vậy tinh như thế nào tin tưởng? Chưa từng. Vương tử trả lời. Âu Dương tiểu lần này nhưng thật ra kinh ngạc, xem vương tử bằng phẳng bộ dáng, kia thân thanh lãnh khí chất. Giống như nhiều lời một câu nói dối đều là khinh thường, nhưng nàng chưa từng bái sư lại là từ nơi nào huyết tới trận pháp tri thức. Trải qua ngay từ đầu kinh ngạc, sơn môn trước chỉnh chỉnh tề tề đứng trường thiên phái đệ tử cũng hưng thú nồng hậu nhìn vương tử, bọn họ cái này ván đã đóng thuyền tiểu sư muội, ở tục xưng tiếu diện hổ hình đường phó đường chủ Âu Dương tiểu thử phía dưới không thay đổi sắc, đối đáp trôi chảy, đừng nhìn Âu Dương tiểu cười tủm tỉm bộ dáng. Nhưng thông suốt cùng hắn nói chuyện trường thiên phái đệ tử đều là mồ hôi lạnh một thân ra, mà giờ phút này thấy Âu Dương tiểu thất ngữ bộ dáng, mọi người không khỏi đối vương tử sinh ra kính nể cảm xúc, này tuyệt đối là trường thiên phái một đại tin tức ca. Ngươi nhưng có chuẩn bị. Âu Dương tiểu vốn là còn muốn hỏi gì đó, nhưng kia cười tủm tỉm mặt mày lại đột nhiên nhìn về phía thang trời phía trên, tươi cười ở trên mặt dừng một chút, hôm nay là cùng ngày mấy. Này một đám tân đệ tử trung đảo thải tốc độ so hướng giới nhanh vài lần, nhưng dấu ở trong đó thiên tài lại cũng là người mở rộng tầm mắt. Kế vương tử lúc sau không lâu, thế nhưng lại lần nữa có người đi ra mê trận. Người nọ huyền sắc thân ảnh dần dần rõ ràng, trong tay giống tuyết, thẳng tắp kiên nghị hình dáng mang theo một thân lãnh ngạo chi khí, lại thấy người nọ đi lên bậc thang, hoàn toàn đi ra thang trời khi, liếc mắt một cái cũng chưa xem khắp nơi tráng lệ núi sông, lãnh ngạnh mặt bộ đường cong. Khuôn mặt lại là hiếm thấy tuấn dật, mà cặp kia thâm thúy mắt ưng lại là liếc mắt một cái liền tỏa định cách đó không xa thân ảnh, vương tử. Lý Chiến, ngươi thật mau. Nhận thấy được cặp kia như bóng với hình nhìn chăm chú, vương tử xoay người nhìn lại, quả nhiên là Lý Chiến ra tới, như thế làm nàng hơi chút kinh ngạc, nàng cho rằng bọn họ mấy cái thứ nhất xuất hiện hẳn là huyền vũ hoặc là mộ thiên công. Ngươi mau. Lý Chiến vững bước đi tới, nhìn tốc độ bất biến. Lại là chớp mắt liền đến vương tử bên người, rũ mắt nhìn vương tử, nói. Nô. Vương tử chớp chớp mắt, không nói gì, Lý Chiến luôn là thích dùng kết quả nói chuyện, nàng mau là bởi vì nàng hiểu trận pháp A, Lý Chiến là như thế nào phá trận. Âu Dương Kiều nhìn hai người hô động, trong lòng đã có một phen so đo, này trước sau ra tới hai người lại là nhận thức, hơn nữa Lý Chiến tu vi. Càng thêm làm hắn kinh ngạc, người này cốt linh có 60 năm hơn, tiên linh lại là không vượt qua một năm, thế nhưng cũng là tiên giới tiến đến. Còn không đợi Âu Dương Kiều hỏi lại cái gì, xương trắng bên trong lại có người thong thả ung dung đi ra. Lại thấy người nọ bạch đi rìa tháng tuyết, to rộng vân tay háo nhẹ nhàng cố lấy, lại thấy kia nhỏ dài tơ lụa phía trên thêu từng đóa phấn bạch đào hoa, sấn người nọ quý công tử khí chất chung nhiều vài phần diễm lệ, 3000 ti dùng một cây dương chi bạch ngọc châm cải văn khởi, mỹ ngọc dung nhan, xuân phong lún đồng tiền, không gặp một mạt màu lục đậm dây nhỏ, mặc dù người nọ cố tình che lấp, vẫn là ngăn không được kia vô hình trung phát ra vài phần uy nghiêm, người này không cần phải nói đó là Huyền Vũ. Ngươi thế nhưng so với ta tới trước. Huyền Vũ đi lên trước tới, nhìn Lý Chiến nói, hiên viên kiếm nội phong ấn bạch hổ lực lượng, xem ra thật sự bị Lý Chiến tiếp nhận rồi. Lý Chiến mày kiếm trọn trọn, không nói gì. Phó đường chủ, đệ tử vệ tử khiêm. Huyền Vũ đứng ở vương tử bên người, hướng Âu Dương Tiểu chắp tay làm thi lễ. Hảo hảo. Các ngươi ba người là, nhận thức. Âu Dương Tiểu cười nói, tới ba người, cái này vệ tử khiêm nhưng thật ra có chút ánh mắt, so với trước hai người sẽ làm việc, nhưng cũng giới hạn trong này mà thôi. Người này không kiêu ngạo không xiểm định, tuy ở thi lễ, lưng lại trước sau như một đĩnh bạn, tất nhiên là một thân ngạo cốt. Là, ta ba người kết bạn tiến đến. Huyền Vũ trả lời. Người ba người Âu Dương Tiểu đang muốn tiếp tục nói chuyện, lại không nghĩ rằng bị hét lớn một tiếng đánh gãy. Tại đây sơn môn thanh tĩnh nơi, trăm triệu không thể tưởng được có người sẽ tại đây ồn ào. Thử yêu tinh ngươi chơi trá. Một tiếng nghiến răng nghiến lợi gầm lên vang lên, vương tử nhìn lại, lại thấy xương trắng bên trong một cái màu tím nhạt thân ảnh cùng một cái hoa hồng thân ảnh màu đỏ cực nhanh hướng về phía trước chạy tới, là Mộ Thiên Công cùng vệ tử Sở. Này hai người thế nhưng đồng thời xuất hiện, nhưng mà hai người thi chạy đồng thời, Mộ Thiên Công đột nhiên chiều hạ ném ra một cái hỏa thuộc tính năng lượng. Vệ tử Sở dưới chân một đốn, đã tránh thoát Mộ Thiên Công kêu công kích thời điểm, lập tức chầm Mộ Thiên Công ba cái bậc thang. Vệ tử Sở cái kia hận nha, quả nhiên không thể tin tưởng Mộ Thiên Công cái kia tử yêu tinh. Thế nhưng xử ám chiêu. Nhưng nhìn dẫn đầu Mộ Thiên Công, vệ tử khiêm vùi đầu cấp đuổi đồng thời cũng ném ra một cái kim thuộc tính công kích nhiễu loạn Mộ Thiên Công. Nhưng Mộ Thiên Công như là dự đoán được vệ tử Sở sẽ có này cách làm giống nhau, không chút hoang mang hóa giải. Mặc kệ phía sau vệ tử Sở như thế nào tức giận mắng, Mộ Thiên Công chỉ hồng y hề nhẹ nhàng, ở đi trên thang trời cuối cùng một cái bậc thang thời điểm, một cái tiêu sái xoay người, hồng y ở không trung xẹt qua một đạo loạn người trong mắt đường cong, Mộ Thiên Công khỏe miệng câu lấy yêu dã cười, không hề có cảm thấy chính mình làm nơi nào không ổn, hẹp dài mắt phượng rũ xuống, nhìn đầy một phách vệ tử Sở. Thử yêu tinh, là ngươi chơi trá, này đánh cuộc không tính. Vệ tử Sở cắn răng gần từng chữ một nói, bước chân thật mạnh đặt ở cuối cùng bậc thang, ngón trỏ chỉ vào Mộ Thiên Công, cười cười cười. Cười cái gì cười a? Vệ tử Sở ở trong lòng rít gào, lòng bàn tay ngứa, thật sự hảo tưởng xé gương mặt kia. Ai, thế nhưng chơi không dậy nổi a. Mộ Thiên Công tựa thất vọng thở dài, sâu kín nói. Ngươi nói ai chơi không dậy nổi? Nếu không phải ngươi ở tiểu gia không có phòng bị dưới tình huống công kích, tới trước này chính là tiểu gia ta. Vệ tử Sở vung tay, xem không dưới Mộ Thiên Công kia trường không chút để ý mặt, đầu vung đi phía trước đi rồi vài bước. Đánh cuộc chung chỉ nói ai tới trước ai thắng, binh bất thiếm trá a. Tiểu Sở Sở, ta đây cũng là ở giáo ngươi, như thế nào, vẫn là không chịu nhận thua sao? Mộ Thiên Công lại là cười, so sánh với Mộ Thiên Công vui vẻ thoải mái cười, vệ tử Sở hoàn toàn là tức giận phía trên, Mộ Thiên Công muốn ở nhiều lời vài câu. Vệ tử Sở bảo không chuẩn đương trường tìm hắn luận bàn một phen. Ngươi, tử yêu tinh, tính ngươi đê tiện, tiểu gia ta nhận thua. Vệ tử Sở quay đầu lại, cắn răng nói. Tiểu tử tử, nhìn đến không có, tử Sở thua, từ ngày mai bắt đầu một cái tuần, hắn đều không thể gặp ngươi. Nga Mộ Thiên Công lúc này mới vừa lòng đi vào vương tử trước mặt. Vệ tử Sở không thấy vương tử vốn là cùng hắn không có gì quan hệ, nhưng nếu có thể làm vệ tử Sở khó chịu một cái tuần, hắn liền thấy vậy vui mừng a. Vơ vơ, ai nói ta từ ngày mai bắt đầu không thể thấy vương tử điện hạ. Lúc này, vệ tử Sở lại khoanh tay trước ngực, cao thâm khó đoán nói, vừa rồi kia phẫn nộ bộ dáng cũng bị mang theo xấu xa cười thay thế. Chẳng lẽ tiểu Sở Sở muốn quỵt nợ? Chuyện như vậy dù sao cũng không phải một hai lần đâu, bất quá có tiểu tử tử làm trọng tài, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Mộ Thiên Công nhướng mày nói, tựa hồ đã sớm dự đoán được Vệ Tử Sở sẽ đến như vậy một tay. Ngươi chỉ nói một cái tuần không thể nhìn thấy Vương Tử Điện Hạ, nhưng không có nói là từ ngày mai bắt đầu à, thực xin lỗi, thời gian này chỉ có thể ta chính mình lựa chọn. Vệ Tử Sở cũng cười nói, nhún vai, phối hợp làm cái thực bất đắc dĩ biểu tình. Tiểu Sở Sở quả nhiên trưởng thành A. Mộ Thiên Công hẹp dài mắt phượng mị mị, Vệ Tử Sở thế nhưng có thể tìm được như vậy lý do thoái thác, đáng tiếc hảo hảo một hồi đánh cuộc, thế nhưng tương đương với ngang tay, tấm tắc. Thiết Vệ Tử Sở cà lơ phất phơ một hừ, dạo bước đến Vương Tử trước mặt, thái độ lập tức 180 độ đại chuyển biến, cho Vương Tử một cái đại đại gương mặt tươi cười, thắng lợi chớp chớp mắt. Vương Tử nhìn Vệ Tử Sở làm quái biểu tình, trong mắt xẹt qua một tia ý cười, liền Vệ Tử Sở không lưng tư thế, giơ tay sờ sờ Vệ Tử Sở đỉnh đầu, trước kia mấy người đều là tóc ngắn, Vệ Tử Sở phát chất thiên lạnh, xuyên qua ngón tay thời điểm sẽ co đâm tay cảm giác, hiện tại bị chỉnh tề thúc ở sau đầu, Vương Tử không khỏi gãi gãi kia một bó thật dày tóc dài. Vương Tử Điện Hạ thích tóc dài pháp sao? Vệ Tử Sở thân thể lại về phía trước khuynh khuynh, nhậm Vương Tử chơi tóc của hắn, vừa mới bắt đầu vấn tóc thời điểm cả người đều không thích hợp, cảm giác cùng tóc giả dường như, hơn nữa đều không có tóc ngắn xoái, chính là sau lại cũng thói quen, dù sao hắn cũng sẽ không giống Tử Yêu Tinh như vậy mỗi ngày phong tao đùa nghịch chính mình tạo hình. Tử Sở như vậy khá tốt. Vương Tử đúng trọng tâm nói, Vệ Tử Sở có hắn độc đáo cá tính, ngoại hình như thế nào biến giống như đều không có ảnh hưởng. Kia, là trước đây xoái vẫn là như vậy xoái. Như vậy có hay không rất giống đại hiệp cảm giác? Vệ Tử Sở nhân cơ hội hỏi, Vương Tử Điện Hạ thật vất vả chú ý tới hắn biến hóa, như thế nào có thể không hỏi rõ ràng? Nô, đều rất tuấn tú. Vương Tử nghĩ nghĩ nói, mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, trong đám người tổng hội có như vậy nhiều nữ tử tầm mắt tập trung ở Vệ Tử Sở trên người, hẳn là chính là bởi vì hắn rất tuấn tú đi. Vương Tử thực cẩn thận nhìn nhìn Vệ Tử Sở, đôi mắt thiên đại, rất có thần, sáng như sao trời con người, đình trệ mũi, dương cương sang sảng cười, ngũ quan thực hoàn mỹ, hẳn là có thể cấp thập phần. Vương Tử cực nhỏ quan sát người tướng mạo, Vệ Tử Sở nhất định không biết chính mình liền như vậy nhặt cái đại tiện nghi. Thật, thật vậy chăng? Bị Vương Tử như vậy nhìn, Vệ Tử Sở ngược lại không được tự nhiên, đôi mắt ngơ ngác nhìn gần trong gang tấc Vương Tử, tim đập có điểm nhanh hơn, này có phải hay không đại biểu cho hắn bị Vương Tử Điện Hạ khen a? Bị ô yếm nữ nhân khen soái, kia tuyệt đối so với bất luận cái gì khích lệ đều tới làm hắn hạnh phúc a. Nữ nhân khen nam nhân soái, kia khen tuyệt đối không phải diện mạo mà là cảm giác a. Như vậy nghĩ, Vệ Tử Sở cảm giác chính mình cả người đều dẫm lên bọt biển thượng, mơ hồ đi lên. Uy cái gì thiệt hay giả a? Vệ Tử Sở chính đắm chìm ở chính mình phấn hồng phao phao đâu, một cái thô lô thanh âm ở bên tai vang lên, Vệ Tử Sở đột nhiên hoàn hồn. Đào đào lỗ thai quay đầu nhìn lại, lại thấy Liên Sinh cong eo tay trống ở đầu gối chính đại thở phì phò nhi đâu, Vệ Tử Sở trên trán cơ hồ nhảy ra cái tự, vì cái gì nhất định phải ở ngay lúc này chạy ra phá hư không khí. Ai các ngươi vì cái gì đều sớm như vậy ra tới. Ta vừa rồi một vô ý dẫm sát trận, đánh đại gia mệt mỏi quá, còn hảo ra tới, ta nói, ngươi cùng Mộ Thiên Công ai thắng. Liên Sinh Vưu không biết chính mình quấy rầy người khác chuyện tốt. Một tay chụp ở Vệ Tử Sở trên vai, biên thở dốc nhi biên hỏi. Vệ Tử Sở bả vai vừa động, đi phía trước đi rồi vài bước, hắn chịu đựng, bằng không hắn sợ chính mình nhịn không được đem Liên Sinh từ này trường thiên phái tối cao sơn môn chỗ đá đi xuống, nơi này cũng không biết là như thế nào kiến, liền tính là có được cao thâm tu vi người, cũng không phải dám dễ dàng nhảy xuống đi. Ai ta nói ngươi như thế nào như vậy a? Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Liên Sinh thân thể lảo đảo hướng nghiêng về một phía đi, còn hảo kịp thời ổn định, không thể hiểu được nhìn Vệ Tử Sở, chẳng lẽ là gia hỏa này thua giận chó đánh mèo với hắn. Thua liền thua, đã đánh cuộc thì phải chịu thua sao, 7 ngày lúc sau vẫn là một cái hảo hắn a. Nghĩ đến cái kia khả năng tính, Liên Sinh căn cứ không thể làm này hùng hài tử chưa gượng dậy nổi ý tưởng an ủi nói. Người câm miệng. Vệ Tử Sở đột nhiên quay đầu lại, gầm nhẹ nói. Hắn thật sự sẽ bị cái này Liên Sinh làm cho táo bạo phi thường a. Ta là hảo tâm a. Liên Sinh hoảng sợ, nghĩ thầm một cái đánh cuộc, thua liền thua, như thế nào tính tình lớn như vậy, bất quá xem ở Vệ Tử Sở như vậy sinh khí, hắn liền không cùng một cái mất đi lý trí người so đo. Vương tử, này đó, đều là ngươi bằng hữu. Đã nhìn hơn nửa ngày Âu Dương Tiểu rốt cuộc nói chuyện, cười tủm tỉm nhìn vương tử, kỳ thật trong lòng kinh ngạc đã phong tới lớn nhất, một vạn hơn người chung, trước hết ra tới chính là một cái tiên giới tới nữ tử, lúc sau lục tục ra tới năm cái nam tử thế nhưng đều là tiên giới tới, hơn nữa xem mấy người hô động, tổng cảm thấy nơi nào quái quái, nhưng mấy người chi rằng cái loại này tín nhiệm bầu không khí xác thật không dung nhận sai, từ tiên giới tới người bên trong, sẽ tồn tại đơn thuần. Tín nhiệm sao? Ha ha, hôm nay thật là cái cực hảo nhật tử, chuyện thú vị một kiện tiếp theo một kiện. Ân, bọn họ đều là bằng hữu của ta. Vương tử gật đầu nói. Âu Dương tiền bối hảo. Đệ tử liên sinh, kính đã lâu Âu Dương tiền bối đại danh, ngày sau tiến vào trường thiên phái, còn thỉnh Âu Dương tiền bối nhiều hơn chỉ giáo. Liên sinh đem bên hông hệ và táo buông xuống, sửa sang lại lễ phục mới cười tiến lên làm thi lễ. Đệ tử vệ tử sở. Vệ tử sở cũng thuận đường làm thi lễ. Ha ha, người kêu liên sinh. Đoạn sử thánh thủ liên sinh. Âu Dương Kiều nhìn về phía liên sinh, như cũ là cười hỏi. Hắc hắc, tên là không sai, nhưng đoạn sử thánh thủ danh hào lại trăm triệu không dám nhận. Đệ tử chỉ là may mắn cùng đoạn sử thánh thủ liên sinh tiền bối cùng tên. Tên này là đệ tử cha mẹ cấp đệ tử lưu lại duy nhất một cái kỷ niệm, đệ tử cũng không hảo sửa lại. Âu Dương tiền bối cũng không phải cái thứ nhất chê cười đệ tử người. Bị người như vậy trực tiếp hỏi, liên sinh không hốt hoảng chút nào phủ nhận, hắc hắc ngây ngô cười hạ hoàn toàn nhìn không ra nói dối dấu vết. Nga, thiên địa như trên danh cùng họ người nhiều như đầy sao, đâu ra chê cười. Bất quá, liên sinh A, ta đáp ứng ngươi, tiến vào trường thiên phái sau sẽ nhiều hơn chiếu cấu ngươi. Âu Dương tiểu thiện giải nhân y nói. Ha ha, ha ha, đa tạ Âu Dương tiền bối. Liên sinh lại chắp tay, tựa hồ cảm kích nói, kỳ thật trong lòng không ngừng mắng này chỉ cáo giả, biết rõ hắn trong miệng thỉnh nhiều chỉ giáo là vô nghĩa một câu, hắn cố tình ứng thừa hạ, ai hy vọng ở trường thiên phái bị hình đường người chiếu cố á hồn đạo. Này trương xú miệng, sớm biết rằng liền không nói. Sơn môn trước trường thiên phái đệ tử còn lại là kinh ngạc nhìn này lục tục xuất hiện mấy người, thật thật nhi cảm thấy trường thiên phái có lẽ trong tương lai rất dài một đoạn thời gian nội đều sẽ thực náo nhiệt. Mấy cái trước sau dùng đánh vỡ kỷ lục người thế nhưng là còn không có chính thức nhập môn đệ tử. Cái này làm cho những cái đó ở trường thiên phái đãi mấy năm đệ tử mặt mũi gì tồn. Không nói này sư huynh sư đệ tương lai ở tu vi thượng luận bàn, chính là phóng nhãn sau đó không lâu phe phái so đấu, định là khắc tầm thường xuất sắc ca. Này phê tân đệ tử đào thải nhiều, ngoạ hổ tàng long cũng nhiều. Các ngươi thả trước tiên ở một bên nghỉ ngơi, chờ tiếp được người đến đông đủ. Cùng nhau đi trước sư chiêm phong. Âu Dương Tiểu cười nói. Là. Mấy người đáp, lui ở một bên chờ kế tiếp người ra tới. Lại có người xuất hiện thời điểm, đã là ở liên sinh lúc sau lại 15 phút lúc, một canh giờ qua 2/3 khi, xuất hiện người nhiều lên, cơ hồ là mấy trăm người cùng nhau từ độ rộng đạt 200 nhiều mệ thang trời thượng xuất hiện, đa số nhân thân thượng tàn lưu mạnh mẽ hơi thở. Hiển nhiên là vừa rồi từ lúc đấu trung ra tới còn không có điều chỉnh lại đây. Lục tục mấy ngàn người đồng thời xuất hiện ở sơn môn trước đất trống thượng, nhưng kia sơn môn trước đất trống ít nhất có hai cái sân bóng như vậy đại, cất chứa những người này vẫn là thực nhẹ nhàng. Vương tử mấy người dần dần bị đám người che giấu, thuận tiện cũng ngăn cách Âu Dương tiểu cố ý vô tình tầm mắt. Mấy cái hình đường hộ pháp cùng trường thiên phái đệ tử chạy đến Âu Dương tiểu trước mặt, hội báo dư lại người tình huống. Một canh giờ thời gian đã tiến vào đếm ngược, những người này thật sự nếu không ra tới nói, đều sẽ bị thỉnh ra trường thiên phái, hơn nữa nhìn dáng vẻ là tuyệt đối không dung thương lượng. Đã đến giờ, đã ra tới mọi người nghe. Từ đây khi giờ phút này khởi, các ngươi đã là trường thiên phái đệ tử. Sau một lúc lâu, Âu Dương Kiều cao giọng tuyên bố, đối ở sau người tay hướng tới kia mấy trăm danh trường thiên phái đệ tử làm cái thủ thế. Chỉ thấy những người đó được đến mệnh lệnh sau từ hai sườn nhanh chóng hạ thang trời vọt vào xương trắng bên trong. Ở mọi người nghĩ thầm bọn họ có phải hay không đi an bài chưa từng có quan người khi, Âu Dương tiểu thanh âm lần thứ hai vang lên. Nhìn đến ta phía sau sơn môn sao. Vào này phiến môn, các ngươi đem vĩnh viễn mền thượng trường thiên phái trường, họa phúc cùng nhau, vinh nhục cùng chung. Các ngươi không cần hoài nghi, các ngươi từ trường thiên phái chung được đến. Đem xa so các ngươi trong tưởng tượng nhiều ngàn lần vạn lần. nhưng nếu là các ngươi tại đây khối chiêu bài thượng bôi đen, các ngươi thu được trừng phạt cũng xa so các ngươi trong tưởng tượng trọng ngàn lần vạn lần. Các ngươi không cần tò mò Trường Thiên phái rốt cuộc như thế nào thân bí, cũng không cần ở trong lòng tính toán có con như thế nào trốn tránh hình đường, lưu trữ các ngươi đôi mắt, vào Trường Thiên phái tổng hội có thấy rõ một ngày. Hiện tại, vô luận các ngươi có bao nhiêu tò mò, vô luận các ngươi nhiều mệt, đều lập tức cho ta đánh lên tinh thần, bởi vì kế tiếp đón người mới đến đại hội, các ngươi sẽ nhìn đến Trường Thiên phái sở hữu phó trưởng môn, còn có 8 viện phái viện trưởng, lấy ra điểm gia tộc đệ tử nên có khí phách cùng phong độ. Đừng vừa mới vào Trường Thiên phái khiến cho các ngươi sư huynh sư tỷ khinh thường. Âu Dương Tiểu ở chỗ cao liên tiếp nói, tươi cười bất biến, thanh âm lại nhiều vài phần hồn hậu cùng nghiêm túc, mà bị Âu Dương Kiều vừa nói, kia chậm trễ chung một vạn hơn người thực rõ ràng nghiêm túc lên, đảo không phải Âu Dương Kiều nói lại nhiều phân chấn nhân tâm, hắn nói như vậy nói nhiều chung, để cho người kích động không gì hơn kế tiếp bọn họ sẽ nhìn thấy Trường Thiên phái sở hữu phó trưởng môn. Trường Thiên phái 7 cái phó trưởng môn, không chỉ là ở 6 đại gia tộc trung thanh danh hiển hách nhân vật, hơn nữa là tại thế ngoại vực lao hấu đều biết kỳ nhân. Tuy tiện một người đều có thể đưa bọn họ sự tích thuộc như lòng bàn tay nói ra, hơn nữa có thể nói 3 ngày 3 đêm không mang theo đỉnh. Tựa như phía trước ngũ hành thánh nhân, cũng từng là phó trưởng môn chi nhất, hắn ở trận pháp thượng thành tựu một lần làm cho cả thế ngoại vực thậm chí tiên giới đều sôi trào lên, liền ở bọn họ đều cho rằng trận pháp từ đây cho tàn lại cháy thời điểm. Ngũ hành thánh nhân lại ở trận pháp nhiệt cường thịnh thời điểm táng thân ở ác ma địa ngục. Nay 7 người cơ hồ là sở hữu thế ngoại vực người cảm nhận trung triều bái anh hùng, sắp nhìn thấy thần tượng, những người này sao có thể không hưng phấn. Cái gì huyết thần chu, mê trận, sát trận, bọn họ đều có thể đặt ở một bên. Trường Thiên phái nội bố cục, lấy sơn môn đến đế thần phong vì trục trung tâm, tả hữu cơ hồ đối xứng phân bố, đế thần phong vì trưởng môn nơi ngọn núi. Mà bọn họ muốn đi địa phương tại đây điều trục trung tâm 2/3 chỗ, là chuyên môn dùng để tổ chức đại sự ngọn núi. Một vạn hơn người phân 10 mấy bát, từ tiên hạc đưa hướng sư chiêm phong, mặc dù tiên hạc tốc độ ngày hành ngàn vạn giảm, tại đây đại thái quá Trường Thiên phái vẫn là bay 15 phút mới đến. Mọi người sớm đã đem chính mình hình dung sửa sang lại thỏa đáng, phấn chấn oai hùng từ tiên hạc trên lưng nhảy xuống, dị thường nghiêm túc cùng bầu không khí thực mau bao phủ mọi người. Nặc đặt đất trống phía trên, từ Trường Thiên phái đệ tử một đường mở đường, ở một cái to lớn diễn sân khấu hạ tập kết, có lẽ là bị ở đây không khí cảm nhiễm, đại gia vừa rồi hưng phấn biểu tình cũng có điều thu liễm, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm diễn sân khấu, một vạn hơn người đã tập kết xong, còn là không có nhìn thấy mấy cái phó trưởng môn bóng dáng. Vương Tử lúc này đây chủ động đi ở mọi người phía trước, mấy người đều sửng sốt một chút. Vương Tử luôn luôn thích đứng ở tầm mắt góc chết, dễ bề quan sát người khác lại không dễ bị người khác phát hiện, như vậy chủ động đi ở mọi người phía trước vẫn là lần đầu tiên, mấy người tự nhiên đuổi kịp, hiện tại khoảng cách mấy người 20 mét xa địa phương chính là diễn sân khấu. Tiểu tử Tử Mộ Thiên Công ở thần thức chung gọi một tiếng, cười nhìn về phía Vương Tử, vốn định phân tán một ít Vương Tử lực chú ý, nhìn xem Vương Tử cảm xúc có khỏe không, nhưng mà lại không có được đến Vương Tử đáp lại. Huyền Vũ hướng Mộ Thiên Công lắc đầu, thả hay chờ xem, cũng không cần quấy rầy Vương Tử. Vương Tử vĩnh viễn sẽ so với bọn hắn trong tưởng tượng làm ưu tú. Kỳ thật vừa rồi hơi chút tưởng tượng, liền không khó đoán được. Vương Tử đứng ở chỗ này, muốn xem cũng chỉ có một người, đó chính là 7 cái phó trưởng môn trung xuất từ Hạ gia người, Hạ Ôn Trúc. Liên sinh, Vũ Văn Hoa sẽ xuất hiện sao? Vương Tử tầm mắt còn đặt ở diễn sân khấu thượng, lại là ở thần thức trung hỏi. Sẽ không. Vũ Văn Hoa từ trước đến nay sẽ không xuất hiện ở môn phái nội hoạt động thượng, tất cả sự vụ toàn bộ từ 7 cái phó trưởng môn thay xử lý. Hơn nữa Vũ Văn Hoa đảm nhiệm trưởng môn đã du 900 năm hơn, liền Trường Thiên phái cho tới nay mới thôi đảm nhiệm trưởng môn thời gian dài nhất người. Ngay cả hiện tại 7 cái phó trưởng môn ở trước mặt hắn cũng đến cung cung kính kính tiếng kêu tiền bối, này không phải một cái cấp bậc người. Liên sinh giải thích nói, một gặp được Vương Tử như vậy chính thức vấn đề thời điểm. Liên sinh chưa bao giờ sẽ rớt dây xích. Ngũ hành thánh nhân sau khi chết, là ai thay thế hắn nguyên lai vị trí? Vương Tử lại hỏi. Sử Văn Bân. Sử Văn Bân tiếp nhận ngũ hành thánh nhân phó trưởng môn chi vị, 7 cái phó trưởng môn bên trong, sử gia người chiếm cứ 2 cái ghế, này cũng làm sử gia địa vị ở 6 đại gia tộc nội thẳng tắp bay lên. Liên sinh nói. Sử gia. ngươi có biết Sử gia có Sử nhị nương nhân vật này? Vương tử ngay sau đó hỏi, không biết có phải hay không liên sinh ảo giác, vương tử những lời này hỏi ra thời điểm, trên người từng một lần tản mát ra khiếp người hơi thở, chỉ là quá mức mịt mờ, ngay cả dựa gần nàng liên sinh cũng không dám khẳng định mà thôi. Có, đích xác có Sử nhị nương một thân, hiện tại hẳn là Sử gia trưởng lão hội chung số lượng không nhiều lắm nữ trưởng lão chi nhất, tu vi sớm đã ở thiên thần kỳ, nhưng người này 30 năm trước đột nhiên ẩn sĩ mà cư, không hỏi thế sự, nghe nói là cùng Hạ gia biến đổi lớn có điều liên hệ. Liên sinh châm trước nói, hắn mơ hồ cảm thấy vương tử đối 6 đại gia tộc sự tình nhiều có chú ý, đặc biệt là Hạ gia, nhưng rốt cuộc không dám khẳng định, cũng không xác định chính mình nên nói ra vài phần tình hình thực tế. Có gì liên hệ? Nói thẳng. Cố tình vương tử như là thẳng đến liên sinh suy xét cái gì dường như, mệnh lệnh giống nhau nói. Nếu thật muốn nói lên liên hệ, trước hết cần nói, này Hạ gia trưởng môn có một trưởng nữ, tên là Hạ Tiêu Liên. Nếu vương tử đều nói như vậy, liên sinh tự nhiên không dám che giấu, nhưng lúc này mới nói cái lời dẫn, vương tử đột nhiên nhìn qua tầm mắt làm hắn như thế nào đều nói không được nữa. Kia luôn luôn thần bí khó lường mặc mâu chung trong nháy mắt hiện lên cảm xúc quá nhiều, hắn thế nhưng vô pháp thuyết mình trong đó một vài. Tiểu tử, Huyền Vũ có chút lo lắng kêu, thật sự muốn ở ngay lúc này hỏi sao? Liên sinh, ngươi tiếp tục nói. Vương tử bình phục hô hấp, trầm giọng nói. Hảo, Hạ Tiêu Liên là Hạ gia đại tiểu thư, vốn là thiên chi tiểu nữ, lại cùng một cái lai lịch không do nam tử yêu nhau. Kia nam tử tên là Vương Giận Thiên, là cái thiên thần giống nhau nhân vật, ngang trời xuất hiện tại thế ngoại vực, từng cũng là Trường Thiên phái đệ tử, mà Vương Giận Thiên ở Trường Thiên phái sáng lập rất nhiều kỷ lục, đến nay đều là không người có thể bổ khuyết chỗ trống. Liên sinh cũng hoán khẩu khí, chậm rãi nói tới. Chương 63 Tham Lang. Liên sinh lo lắng nhìn nhìn vương tử, do dự chung vẫn là tiếp tục nói. Vương Giận Thiên vốn là cái kinh tài diễm diễm nhân vật, tại thế ngoại vực thậm chí toàn bộ tiên giới ái mộ hắn nữ tử vô số, nhưng từ 800 năm trước thượng một vòng thế ngoại vực giới cửa mở khải sau, Vương Giận Thiên tiến vào Trường Thiên phái, lại đối lúc ấy đều là Trường Thiên phái đệ tử Hạ Tiêu Liên nhất kiến trung tình. Vương Giận Thiên là cái cực kỳ tiêu sái nam tử, tới vô ảnh đi vô tung, không cùng người tranh, không để ý tới thế tục, làm việc từ trước đến nay chỉ tùy đã tâm, nhưng mà yêu. Hạ gia trưởng tiểu thư chú định không dung hắn như thế tiêu sái. Vương Giận Thiên theo đuổi Hạ Tiêu Liên sự tình từng một lần là Trường Thiên phái thậm chí thế ngoại vực một đại nhiệt điểm. Hạ Tiêu Liên đi đến nào Vương Giận Thiên theo tới nào, vì chứng minh thực lực của chính mình. Vương Giận Thiên từng ở Trường Thiên phái sáng lập không đếm được kỷ lục, ở tiến vào Trường Thiên phái 100 trong năm thế nhưng nhảy trở thành Trường Thiên phái hơn 10 vạn đệ tử trung thủ tọa đại sư huynh. Mà lúc ấy hắn tu vi cũng chỉ có địa thần kỳ mà thôi. Tu vi xa cao hơn hắn đồng môn các sư huynh đệ thế nhưng không một có thể ở hắn thủ hạ chiếm được tiện nghi. Hạ Tiêu Liên cũng là cái dám yêu dám hận nữ tử, một khi quyết định cùng Vương Giận Thiên yêu nhau sau liền chưa bao giờ có quay đầu lại quá, này vốn là một đoạn giai ngẫu thiên thành nhân duyên, tuy rằng Vương Giận Thiên không có tông tộc bối cảnh, nhưng là chính hắn thực lực mọi người rõ như ban ngày, lúc ấy hắn ở Trường Thiên phái làm cũng đủ hắn xứng đôi Hạ gia đại tiểu thư, nhưng mà kỳ quái chính là, tự hai người ở bên nhau sau, không thể hiểu được trở ngại liền không có thiếu quá. Đầu tiên là một ít nhìn như dâu ria đường viền hoa tin tức, quấy nhiễu Vương Giận Thiên cùng Hạ Tiêu Liên cảm tình, nhưng càng đến sau lại tình thế càng nghiêm trọng, Trường Thiên phái nội giao cho Vương Giận Thiên sự vụ liên tiếp làm lỗi, sau lại càng có không ít thế ngoại vực gia tộc đệ tử trực tiếp hoặc là gián tiếp bởi vậy bỏ mạng, Vương Giận Thiên một thân cao ngạo, bằng phẳng, như thế nào tốn nhiều miệng lưỡi bịa giải. Hắn chỉ từng cái điều tra rõ chân tướng, còn chính mình trong sạch, nhưng vô luận Vương Giận Thiên làm lại hảo, lớn nhất trở ngại vẫn là tới. Vẫn luôn không lắm tán đồng Hạ Tiêu Liên cùng Vương Giận Thiên ở bên nhau Hạ gia rốt cuộc làm khó dễ, không nói một tiếng đem Hạ Tiêu Liên từ Trường Thiên phái mang về, ngạnh sinh sinh chia rẽ hai người, Hạ Tiêu Liên từng mấy độ từ Hạ gia chạy thoát, nhưng Hạ gia ngày thường vô luận lại như thế nào đối Hạ Tiêu Liên sủng ái có thêm, lúc này lại quyết tâm muốn chia rẽ hai người. Thế nhưng phong tỏa Hạ Tiêu Liên Luân Hải đem này giam lỏng ở Hạ gia, đồng thời trong ba tầng ngoài ba tầng thủ rất nhiều tu sĩ cấp cao, để ngừa Vương Giận Thiên tới đoạt người. Vương Giận Thiên tuy rằng rất muốn một mình sát tiến Hạ gia, nhưng rốt cuộc minh bạch đó là Hạ Tiêu Liên gia, vẫn luôn không có hành động thiếu suy nghĩ, xác định Hạ Tiêu Liên an toàn lúc sau, ngược lại xuống tay điều tra âm thầm vô hình tay, vì sao liên tiếp hãm hại với hắn, thẳng đến 300 năm trước, đúng là tu chân giới cùng ma giới đại chiến đêm trước, thế ngoại vực lúc ấy cũng không yên ổn, thế ngoại vực nội thịnh chuyển có ma giới người thẩm thấu vào thế ngoại vực, vọng tưởng trước bắt lấy tu chân giới, lại lấy tu chân giới vì ván cầu tiến vào tiên giới, cuối cùng cùng thế ngoại vực trung thám tử nội ứng ngoại hợp khống chế thế ngoại vực. Sự tình chính là như vậy trùng hợp, cái này thám tử bị nào đó có tâm người hộp tối thao tác dưới thẳng chỉ Vương Dận Thiên. Vương tử buông xuống mi mắt, che khuất cặp kia trong mắt thay đổi bất ngờ màu đen, nghe Liên Sinh gần từng chữ một tới, môi gắt gao nhếch, Hạ Tiêu Liên, Vương Dận Thiên, mẫu thân của nàng cùng phụ thân, hai người bọn họ sự tình nàng lại là muốn từ người khác trong miệng biết được, nàng chỉ biết mẫu thân đối phụ thân chấp nhất bất hối tín nhiệm cùng không muốn xa rời. Mẫu thân cùng phụ thân chỉ là tưởng vĩnh viễn ở bên nhau mà thôi, dùng cái gì lọt vào nhiều như vậy trở ngại. Dùng cái gì vượt qua 1000 năm không được tu thành chính quả. Vương tử rũ tại bên người tay nắm chặt thành quyền, dùng sức đến toàn bộ nắm tay không hề huyết sắc, không chỉ có là Hạ gia, còn có ai. Là ai làm hại phụ thân cùng mẫu thân khổ luyến ngàn năm. Lại làm hại nàng một nhà ba người không được đoàn tụ. Chủ nhân, Hạ gia luân phiên vài lần biến đổi lớn. Đều ở lục giới đại sự đại bối cảnh dưới, thế ngoại vực vốn chính là đại biểu tiên giới thực lực trung tâm, đầu tiên bị người có tâm lợi dụng cũng ở tình lý bên trong, khả năng chỉ là Hạ gia không khéo, vừa lúc bị bão cuồng phong vòng quét đến, chủ nhân nếu muốn điều tra rõ ràng trong đó nguyên do, Liên Sinh tự nhiên toàn lực tương trợ, nhưng chủ nhân chớ nên cực đoan, sáu đại gia tộc căn cơ hùng hậu, không phải tưởng động là có thể động liên. Sinh Tráng Lá Gân nói, hắn là không rõ vương tử vì sao đối Hạ Tiêu Liên cùng Vương Dận Thiên sự tình cảm thấy hứng thú, nhưng hắn quyết không thể nhìn vương tử một đầu chui vào này khó bề phân biệt gia tộc chi tranh chung. Người tiếp tục nói, vương tử không có cảm xúc thanh âm ở Liên Sinh trong đầu vang lên. Ở tu chân giới cùng ma giới đại chiến bắt đầu lúc sau, một ngày ban đêm, mọi âm thanh đều tĩnh là lúc, Trường Thiên phái một chỗ tiên sơn tiếng kêu rền khắp nơi. Khủng bố không khí cơ hồ lập tức bao phủ toàn bộ Trường Thiên phái, lại là Vương Dận Thiên quanh thân lấy xương đen che giấu, suốt đêm tàn sát Trường Thiên phái đệ tử 8000 có thừa, lúc ấy 7 cái phó trưởng môn đồng thời ra tay cũng chưa có thể đem Vương Dận Thiên chế phục. Cuối cùng vẫn là mấy trăm năm không ra sơn môn Vũ Văn Hoa tính cả 7 cái phó trưởng môn hợp lực đem Vương Dận Thiên vây khốn, nhưng mà lại chỉ có thể kéo dài, vô pháp giết hắn. Vương Dận Thiên thật giống như trong một đêm bị ma vương bám vào người, lực lượng cường đại rồi mấy ngàn thậm chí mấy vạn lần. Bất đắc dĩ dưới, Trường Thiên phái đem Hạ Tiêu Liên mời đến, ác chiến trung Vương Dận Thiên chỉ ở Hạ Tiêu Liên xuất hiện thời điểm an tĩnh vài giây, thế nhưng tay không xé rách thế ngoại vực kết giới, từ đây biến mất. Một thế hệ tiếng tăm lừng lấy thiên tài từ đây lưng đeo vạn kiếp bất phục tội danh, 8000 nhiều tánh mạng, kia tội nghiệt há là cái số lượng nhỏ. Trường Thiên phái lập tức liền tuyên bố đem Vương Dận Thiên trục xuất sư môn, thủ tọa đệ tử thân phận tự nhiên cũng không hề giữ lời, càng vì tàn khốc chính là, ngày kế Vũ Văn Hoa liền ban bố trưởng môn truy sát lệnh, này lệnh là Trường Thiên phái sáng phái gần nhất lần đầu tiên ban phát, một khi phát ra, ở không có hoàn thành phía trước vĩnh viễn không được triệu hồi, ý vì Vương Dận Thiên vĩnh thế vì Trường Thiên phái trọng tội đệ tử, chỉ cần phát hiện Vương Dận Thiên hành tung, Trường Thiên phái định tập phái chung trên dưới chi lực toàn lực treo cổ. Không chỉ là Trường Thiên phái, thế ngoại vực 28 cái gia tộc cũng cùng Vương Dận Thiên kết hạ khó hiểu chi thủ, Hạ gia trở thành sóng gió trung tâm, Hạ Tiêu Liên tình cảnh càng thêm khắc ưu. Trong 300 năm, Hạ gia từng an bài Hạ Tiêu Liên cùng Vũ Văn gia liên hôn, lúc ấy Vũ Văn gia đã là 6 đại gia tộc nội không thể lay động long đầu đứng đầu, nhưng Hạ Tiêu Liên một lòng chỉ chờ Vương Dận Thiên. Nếu không phải Vũ Văn gia sau lại tự động từ bỏ liên hôn, Hạ Tiêu Liên chỉ sợ đã là cô hồn một con. 300 năm không sóng không gió, lại ở 30 năm trước, Hạ Tiêu Liên đột nhiên mang thai. Cái này làm cho toàn bộ thế ngoại vực đều cảnh giác lên, Hạ Tiêu Liên khổ chờ Vương Dận Thiên, thà chết không từ Vũ Văn gia, nhưng hôm nay lại hoài hài tử. Hơn nữa xem Hạ Tiêu Liên coi nếu chân bảo bộ dáng, mọi người cơ hồ khẳng định kia hài tử chính là Vương Dận Thiên. Thiên hạ thiên la địa vong muốn dẫn Vương Dận Thiên ra tới. Nhưng Hạ Tiêu Liên trong bụng hài nhi từng ngày lớn lên, Vương Dận Thiên nhưng vẫn không có xuất hiện. Lúc ấy rất nhiều gia tộc bức bách Hạ gia lấy Hạ Tiêu Liên làm mồi dụ dẫn Vương Dận Thiên xuất hiện. Nhưng Hạ gia thái độ lại ngoài dự đoán cường ngạnh, thừa nhận bốn phương tám hướng áp lực, chính là không có giao ra Hạ Tiêu Liên. Hạ Tiêu Liên sinh hạ trong bụng hài nhi trước một tháng, thế ngoại vực không trùng cơ hồ là bị huyết nhiễm, đỏ như máu dị tượng làm thế ngoại vực nhiều như vậy gia tộc khủng hoảng không thôi. Đến lúc này, vô luận hạ gia lại như thế nào ngăn trở đều không thể hữu dụng, hai mươi mấy người gia tộc vây đổ ở hạ gia, liền ở hạ gia tế đàn, xuất động thế ngoại vực sở hữu thiên mệnh giả đo lường tính toán dị tượng, thế nhưng chắc gia kia chưa xuất thế hài nhi tham lang tinh phạm mệnh, nếu nhậm này sinh ra, lục giới tương lai tất sinh hạo kiếp, mà tiên giới đó là đứng mũi chịu sào. Tham lang là sát phạt họa loạn ngôi sao, ở lục giới lịch sử sông dài chung, phàm là tham lang nhập mệnh người, chắc chắn rảo thiên hạ chiến loạn nổi lên bốn phía, thả mệnh cách kỳ ngạnh, chết người trong thiên hạ bất tử tham lang tinh, là thế gian trí ác người, lại cũng là thế gian dài nhất mệnh người. Đã là tham lang phạm mệnh, thế ngoại vực đông đảo gia tộc không dám đại ý, lại là loại hạ tính tình chờ hạ tiêu liên đem kia trẻ con sinh hạ, nhưng lại không phải dung đứa nhỏ này sống sót, mà làm mưu đồ ở mới sinh là lúc, mệnh cách chưa ổn hết sức, từ tám thiên mệnh giả tạo thành mất đi linh hồn chi trận đem này hủy diệt. Liên sinh đầu thượng không khỏi vươn rậm rạp mồ hôi lạnh, không chỉ là bởi vì vương tử hơi thở trong nháy mắt giống như biến mất, như vậy trầm tịch bầu không khí, mặc dù nàng liền đứng ở hắn bên người, cũng giống như ngăn cách một thế kỷ, như vậy an tĩnh vương tử quả thực đáng sợ. Hơn nữa càng đến sau lại, Huyền Vũ, Lý Chiến, Mộ Thiên Công, vệ tử sở cũng đều trở nên không nói một lời, đều không ngoại lệ cao thâm khó lường, nhưng hắn chính là cảm thấy, như vậy an tĩnh bề ngoài tiếp theo định cất giấu hủy thiên diệt địa bạo phát lực, nếu không phải hiện tại trước mắt bao người, hắn thật sự hoài nghi, những người này có thể hay không làm ra cái gì đáng sợ sự tình, hắn rốt cuộc nói gì đó, có thể làm mấy người biến thành như vậy. Nhưng mà liền ở trận pháp phát động là lúc, Vương Dận Thiên đột nhiên xuất hiện. Nay cũng ở giữa thế ngoại vực gia tộc lòng kẻ dưới này, nếu là có thể đem Vương Dận Thiên cùng kia trẻ con cùng nhau treo cổ, chẳng phải là nhất tiễn song điêu. Trường Thiên Phái vốn là không nhúng tay chuyện này, nhưng Vương Dận Thiên xuất hiện lập tức liền đưa tới Trường Thiên Phái lưới trời thức vây đổ, lại là một hồi to lớn giết chóc, đem Vương Dận Thiên chắn ở hạ ra ở ngoài. Mọi người nhận định Vương Dận Thiên là ma giới người không thể nghi ngờ, nhưng kỳ quái chính là, vài lần tao ngộ, Vương Dận Thiên thế nhưng đều là một mình tiến đến. Vương Dận Thiên cùng Hạ Tiêu Liên đều nóng lòng cứu còn ở tế đàn thượng trẻ con, nhưng mà lệnh người không tưởng được chính là, kia vừa mới giáng sinh không vượt qua một canh giờ trẻ con, quanh thân đột nhiên nổi lên xương đen, kia lục giai cao cấp trận pháp thế nhưng ở trong xương đen vặn vẹo biến hình, tám thiên mệnh giả bị mạc danh lực lượng phản phệ, kinh mạch đứt đoạn, đánh mất thiên mệnh giả năng lực, mà kia trẻ con lại là bị một đạo thình lình xẻ ra kim quang truyền tống đi rồi. Hạ Tiêu Liên cơ hồ lâm vào điên cuồng, sắc đỏ mắt thời điểm ít nhiều hạ ra người bảo hộ, nếu như bằng không nàng chính mình thế nào cũng phải hại chết chính mình, mà dư lại người cũng không kịp quản Hạ Tiêu Liên, vận dụng mọi người tại thế ngoại vực lùng bắt kia trẻ con, mặt khác hiệp trợ Trường Thiên Phái đối phó Vương Dận Thiên, thế ngoại vực lâm vào xưa nay chưa từng có hỗn loạn, nhưng kết quả là tất cả mọi người không có dự đoán được, kia trẻ con giống như thần trợ rời đi, Vương Dận Thiên cũng lại lần nữa quỷ mị chạy thoát. Chỉ tiếc Hạ Tiêu Liên, 30 năm tới chưa bao giờ bước ra nghỉ mát ra một bước, nhưng dựa vào Hạ gia cho tới nay giữ gìn, Hạ Tiêu Liên định vẫn là Hạ gia đại tiểu thư không thể nghi ngờ. Liên sinh cơ hồ là căng ra đầu nói xong này đó, bên người lãnh phong vèo vèo thổi mạnh, nơi này duy nhất làm không rõ ràng lắm trạng huống người hẳn là chính là hắn. Liên sinh quay đầu khắp nơi nhìn nhìn, tuy rằng mấy người đứng ở trước nhất biên, nhưng mọi người đều là người xa lạ, phát hiện không ra vương tử mấy người khác thường, hơn nữa những người này lực chú ý đều ở diễn võ đài kia đâu. Liên sinh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trong lòng nghĩ kế tiếp như thế nào mở miệng, làm này mấy người chú ý một chút trường hợp A. Huyền Vũ giữa mày màu lục đậm dây nhỏ ẩn ẩn chớp động lên, tuyết trắng trường tụ hạ, đôi tay đột nhiên nắm chặt, vài giây lúc sau, Huyền Vũ mới mở to mắt, giữa mày màu lục đậm dây nhỏ ổn định xuống dưới. Ở cái này địa phương trăm triệu không thể tiết lộ chính mình hơi thở, ở liên sinh giảng thuật chung, hắn cơ hồ lập tức liền đoán được Hạ Tiêu Liên, Vương Dận Thiên một thân cùng vương tử quan hệ, kia trẻ con, định là vương tử không thể nghi ngờ. Vương tử thế nhưng lưng đeo như vậy quá khứ, kia trẻ con ở sinh ra không đến một canh giờ đã bị truyền tống đi rồi, nhưng xem vương tử cho tới nay chấp nhất, định là biết nàng chính mình thân phận, nói vậy. Hắn không thể tin được nhiều năm như vậy vương tử là như thế nào lại đây. Đau lòng cảm xúc vô hạn chế lan tràn, hắn chưa bao giờ như thế tức giận quá, mặc dù là đối Lãnh Thương, đối Hàn Thị, hắn cũng chỉ là đồ chi rồi sau đó mau quyết tuyệt mà lấy, mà lúc này, trong lòng hận ý cùng tàn nhẫn điên cuồng nảy sinh, hận trời cao bất công, đem đời trước người cừu hận gia tăng ở vương tử trên người, hận ra vẻ đạo mạo thế ngoại vực người ích kỷ, tham lang phạm mệnh như thế nào, thiên sát cô tinh như thế nào. Đều bất quá là vì bọn họ chính mình yên vui tìm lấy cớ mà thôi, lấy này bóp chết một cái mới tinh sinh mệnh. Túc Vũ, Hàn Thị, Lãnh Thương, ba người lấy sáng thế chi danh tự cho mình là, thực lực cùng thế lực đồng thời áp đảo lục giới phía trên, nhưng mà Túc Vũ lực lượng trưởng thành đến Hàn Thị cùng Lãnh Thương vô pháp đoán trước nông nỗi khi, còn không phải bị hai người hợp lực đối kháng, tam huynh đệ phản bội, lục giới trăm họ lầm than. Tứ đại thượng cổ thần thú cùng Túc Vũ huynh đệ tương xứng, mới cam nguyện cùng Túc Vũ kết thành khế ước, tứ đại thần thú truyền thừa thượng cổ ý chí mà sinh, bảo hộ chính nghĩa, nhưng mà Túc Vũ không đành lòng huynh đệ chết trận, lục giới khói thuốc súng tràn ngập, thế nhưng tình nguyện tự hủy kết thúc kia tràng chiến tranh. Rốt cuộc là nhân loại đối không biết lực lượng sợ hãi, mới làm cho bọn họ làm ra mặt ngoài đường hoàng, kỳ thật ghê tởm mà xấu xí quyết định, Túc Vũ một chuyện là tứ đại thần thú tâm cùng tiếc nuối, mà hiện giờ, tứ đại thần thú sắp nhân vương tử mà lại lần nữa tụ. Nếu là vương tử lần này chú định cùng thế ngoại vực là địch, cùng tiên giới là địch, bọn họ định sẽ không lại lui nửa bước. Thiên đạo là cái gì? Nhân tâm là cái gì? Chính nghĩa là cái gì? Thiên đạo hướng tả bọn họ liền làm nó hướng hưu, nhân tâm không cổ hà tất chấp nhất. Chính nghĩa nếu đối ác nhân dùng, sao không lấy ác chế ác, lấy bạo chế bạo, lấy chiến ngăn chiến? Lúc này đây, vì vương tử, mặc dù thật sự điên đảo lục giới, bọn họ đồng thời rơi vào ma đạo, cũng tuyệt không quay đầu lại, tuyệt không. Tiểu tử, vô luận ngươi muốn làm cái gì, có ta ở đây, có chúng ta ở. Huyền Vũ che giấu hảo chính mình cảm xúc, ôn hòa thanh âm truyền vào vương tử trong óc, tuyết trắng trường tụ phất quá, mảnh dài ngón trỏ ở vương tử giữa mày nhẹ nhàng điểm điểm, kia ưu nhã động tác, ôn nhu lại cường ngạnh mở ra vương tử phong bế thế giới, không được xía vào tuyên bố, bọn họ chắc chắn ở vương tử bên người, không rời. Không bỏ. Vương tử ở thế giới của chính mình chìm nổi, sau khi nghe xong Liên Sinh nói sau, nàng thế nhưng mặc danh cảm giác một trận choáng váng, nàng quả thực tưởng quá đơn giản, mẫu thân cùng phụ thân sự tình liên lụy đến không chỉ là Hạ gia, còn có thế ngoại vực 28 cái gia tộc, hơn nữa Trường Thiên phái, nàng hiện tại đứng ở đã từng phụ thân cùng mẫu thân đãi quá địa phương, nàng lại ở chỗ này nhất nhất đi qua bọn họ đi qua lộ. Nhưng mà nàng lại không có khả năng dùng bình tĩnh tâm đi rồi, trưởng môn truy sát lệnh đến nay còn ở có hiệu lực, nàng hiện tại cũng là Trường Thiên phái đệ tử chi nhất, chẳng lẽ muốn cho nàng đuổi theo giết nàng phụ thân. Vương tử Luân Hải Trung hắc ám sương mù quỷ dị nảy sinh, ở lặng lẽ lan tràn, càng là phẫn nộ thời điểm, vương tử ngược lại càng là khắc tầm thường bình tĩnh, nếu Liên Sinh theo như lời là thật, cha mẹ nàng từ đầu đến cuối cũng không đã làm nguy hại thế ngoại vực sự tình. Bao gồm thế ngoại vực người đem nàng phụ thân nhận định vì ma giới người, giết chóc 8.000 hơn người cũng là ở lời đồn lúc sau. Phụ thân là nghĩ như thế nào? Nếu nàng là phụ thân, thật muốn cùng thế ngoại vực đối kháng nói, sao không xuất ma giới đại quân xâm chiếm, mang theo mẫu thân xà chạy cao bay? Nhưng nói vậy, phụ thân là ma giới thám tử sự tình liền ngồi thật, hay là phụ thân không muốn làm mẫu thân đi theo hắn quá lang bạt kỳ hồ sinh hoạt? Nhưng kia 300 năm biến mất, phụ thân lại là đi nơi nào? Phụ thân nhất định có an bài khác, bằng không không có khả năng đem mẫu thân đặt ở thế ngoại vực vẫn luôn chưa từng mang đi. Hơn nữa, không có gì bất ngờ xảy ra nói, từ phụ thân cùng mẫu thân yêu nhau không lâu, nên có một đôi độc thủ ở sau lưng không ngừng thúc đẩy, mà không xong chính là, phụ thân vẫn luôn ở vào bị động địa vị, thẳng đến hoàn toàn lâm vào đối phương bấy giờ. Vương tử trong lòng lan tràn ra một trận hắn ý, nếu thực sự có một thân, có thể tại thế ngoại vực nhấc lên hai lần đại loạn, một lần này đây Trường Thiên phái vì dẫn, đem 28 cái gia tộc cừu hận tầm mắt tập trung ở nàng phụ thân trên người, một hồi đại chiến lấy nàng phụ thân biến mất mà tạm thời đình chỉ, mà ngay sau đó chính là tu chân giới cùng ma giới đại chiến, lúc ấy thế ngoại vực một mảnh hỗn loạn, thế ngoại vực một ngày, tu chân giới một năm, thế ngoại vực Úc còn không mang nổi mình Úc. Nơi nào chịu đến ra nhân thủ đi quản tu chân giới cùng ma giới đại chiến? Thế cho nên tu chân giới cùng ma giới song song nguyên khí đại thương, ác ma địa ngục càng là lấy hai cái giao diện đồng quy vu tận làm kết cục. 30 năm trước nàng sinh ra làm vốn dĩ muốn phai nhạt nàng phụ thân thế ngoại vực lại lần nữa như lâm đại địch, nàng phụ thân cùng thế ngoại vực chi gian mâu thuẫn chạm vào là nổ ngay, nàng không dám tưởng tượng, nếu là chính mình ở kia tế đàn trận pháp chung chết đi, cái này từ âm thầm người hệ hạ chết ngật đáp sẽ đem nàng phụ thân bước tới trình độ nào. Nhưng trên thực tế cố tình là nàng an toàn rời đi, lưu ly bên ngoài vài thập niên lần thứ hai đứng ở thế ngoại vực chung, giờ phút này, vương tử không khỏi suy nghĩ, âm thầm người muốn làm rốt cuộc là cái gì? Lấy phụ thân hắn làm tâm chán, bọn họ mục đích là cái gì? 30 năm trước đại họa không có gây thành, bọn họ lại sao lại thiện bãi cam hưu? Mà vượt qua gần 900 năm bố cục, thao tác 28 cái gia tộc phản ứng, thậm chí bao gồm trưởng thiên phái cũng ở này tính kê trong phạm vi, có thể đem vong giải đến lớn như vậy, kia hắn sau lưng thế lực lại há có thể xem thường. 30 năm, đối phương có biết lúc trước tham lang tinh nhập mệnh người đã trở về? À, vương tử trong lòng lại có chút tưởng cười lạnh, liền tính thực sự có như vậy một trương thiên la địa võng, mặc cho bọn hắn tưởng phá đầu, chẳng lẽ có thể đoán trước đến lúc trước tham lang tinh phạm mệnh người sớm đã phá xác trọng sinh. Trên đời này vô luận ngươi có thể khám phá nhiều ít thiên cơ, duy độc chắc không ra nàng chính là cái kia tham lang. Đây là vương tử tự tin, nàng cũng không luôn nói, nhưng không cần vọng tưởng có người có thể đủ đánh vỡ. Đến nôi 8.000 hơn người tánh mạng, có phải hay không chết vào nàng phụ thân tay còn không nhất định, liền tính là, kia đối với vương tử tới nói cũng bất quá là một số tự mà thôi, chỉ là sau này ở trường thiên phái, tại thế ngoại vực nàng nhất định phải gấp bội cẩn thận, chờ xem, nàng không chỉ có muốn cho trường thiên phái, thế ngoại vực chứng kiến nàng như diều gặp gió, còn muốn chính miệng nói cho bọn họ là như thế nào bồi dưỡng một con lang, một con tham lang. Huyền vũ thanh âm ở vương tử trong đầu vang lên khi, vương tử trải qua 2 giây lắng đọng lại, xưa nay chưa từng có thông thấu, nhìn huyền vũ ôn hòa đạm cười, vương tử cũng nhẹ nhàng cười, kêu cười là huyền vũ chưa bao giờ gặp qua đạm nhiên, lại bao hàm to như vậy tự tin, hắn cơ hồ lập tức hiểu ý, trận này đánh cờ chung, vương tử thề muốn chiếm cứ chủ động tiên cơ. Huyền vũ ở như vậy lún đồng tiền trung thất thần một lát, trong lòng chảy xuôi lại là xưa nay chưa từng có thỏa mãn, có thể cùng người yêu bên nhau, có thể vì người yêu chủ tính, có thể cùng người yêu tâm linh tương thông, trên đời này, còn có so này càng vui sướng sự tình sao. Ta đã nói rồi, liền tính các ngươi tưởng rời đi, ta cũng không chuẩn. Vương tử mang theo nghiêm túc ngữ điệu lại một lần cương điệu, ngàn vạn đừng làm nàng thất vọng. Tiểu tử tử, nếu là có thể, thiên công nguyện đem tâm đảo cho ngươi. Mộ thiên công gợi cảm thanh tuyến chậm rãi vang lên, lại mang theo vô cùng nghiêm túc, hắn muốn cho nàng biết, mặc dù này thế sự như thế nào biến thiên, hắn tâm cũng vĩnh viễn sẽ không thay đổi, chỉ biết càng ái nàng mà thôi, ái đến đã quên chính mình, đã quên thiên hạ, hắn thế giới chỉ có nàng một người mà thôi. Vệ tử sở khó được không nói gì, bởi vì hắn tìm không thấy nên nói cái gì, hắn đột nhiên liền nghĩ đến còn ở tu chân giới khi, Tô Thi Thành ngoại vương tử khóc giống, vương tử lúc trước nói mỗi một câu hắn đều nhớ rõ rành mạch, nàng bất lực nước mắt hắn không nhớ tới một lần đều là một lần thực cốt đau lòng. Ta có phải hay không không nên trở về? Ta chỉ biết mang đến tai nạn, ta không nên xa cầu như vậy nhiều, thiên mệnh lão nhân nói rất đúng, ta chú định một đời cô độc, ta không xứng được đến bảo hộ. Ta đã chết, chính là vì cái gì còn sống lại? Ngươi biết không, hắn nói, nàng nói ta vĩnh viễn sẽ không chết, liền tính ta bên người người đều đã chết ta cũng sẽ không, ngươi xem, đây là chứng cứ, ta sẽ phá hủy mọi người, duy độc ta sẽ không chết. Ta muốn đi tìm ta mẫu thân, tìm ta phụ thân, đây là ta sợ hãi, ta sợ hãi. Vệ tử sở trái tim đau cơ hồ hít thở không thông, lại lần nữa vang lên lúc trước vương tử nói, mới mơ hồ biết nàng nói ra nguyên nhân, nàng lại là từ sinh ra liền biết chính mình trên người phát sinh hết thảy. Như vậy nàng nói nàng đã chết, lại sống lại là có ý tứ gì? Vệ tử sở không dám đi suy đoán, bởi vì hắn sợ hai biết hắn vương tử điện hạ từng một người trải qua quá nhiều ít sinh tử, vương tử sự tình bọn họ vẫn luôn chưa từng có hỏi, hiện giờ biết bộ phận tình hình thực tế thời điểm, lại là như thế trầm trọng sự thật. Vương tử điện hạ, từ câu kia điện hạ kêu xuất khẩu thời điểm, ta cũng đã phát quá thề, cuộc đời này làm ngươi kỵ sĩ, cả đời bảo hộ với ngươi, đến chết không phai. Vệ tử sở ở trong lòng nặng nề nói, giờ phút này hắn, so bất luận cái gì thời điểm đều nghiêm túc tự hỏi như thế nào làm chính mình trở nên cường đại đến làm vương tử yên tâm dựa vào. Lý Chiến mắt hương giật giật, cương ngạnh mặt bộ đường cong tản ra lạnh lẽo, nói cái gì cũng chưa nói, cũng đoán không được hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Ngạch! Cái kia, chủ nhân A, bảy cái phó trưởng môn tới. Mấy người ăn ý bầu không khí chung, truyền đến liên sinh do dự thanh âm, cơ hồ là lập tức, vương tử quay đầu nhìn về phía diễn võ đài. Chương 64 Vũ Văn Càn. Phía trước còn trống rông diễn võ đài hiện tại đã đứng hơn 100 người, đã tới rồi người là trưởng thiên bắt viện viện trưởng cùng tiên sinh, mà lúc này tự không trung nhẹ nhàng nhảy xuống mấy người, xem kêu bao dung vạn vật khí độ, lại xem sâu không lường được thực lực, hơn nữa trưởng thiên bắt viện viện trưởng cùng tiên sinh, còn có trưởng thiên phái các đệ tử cung kính thái độ, này lục tục tới mấy người định là trưởng thiên phái bảy cái phó trưởng môn không thể nghi ngờ. Đây là Vũ Văn Càn, ấn Vũ Văn gia bối phận tính nói, hắn là Vũ Văn Hoa tôn bối, người này ở ngự thú phương diện có cực cao thành tựu, là hiện tại thế ngoại vực công nhận ngự thú đệ nhất nhân, khế ước hạn mức cao nhất nghe nói là 100 còn có thừa, từng nhiều nhất bày ra khế ước đoàn đội là 30 cái trưởng thần cấp linh thú, chính mình cũng đã là thiên linh kỳ tu vi, tiên linh chỉ có 350 tuổi. Thế nhân hâm mộ hắn linh thú lấy một đương trăm, mà hắn một người sức chiến đấu cũng đã là cực kỳ đáng sợ. Chuyện của hắn nói cho thế nhân khế ước hạn mức cao nhất là có thể nhân vi đột phá, làm không ít người vì này điên cuồng, bất quá. Hừ, hắn nhất định không biết chính mình đã sớm bị chủ nhân dây thành tạt bã. Nói trở về, chủ nhân về sau ở tiên giới vẫn là không cần bày ra chính mình khế ước thực lực cho thỏa đáng, bằng không chắc chắn đưa tới không ít cuồng nhân làm khó dễ. Liên sinh chỉ vào phía trước nhất một cái nam tử nói, kia nam tử người mặc màu nâu cẩm y đi hề. Quần áo bên phải trên vai thứ một cái dương miệng khổng lồ kim sắc mãnh hổ, mãnh hổ thân thể chiếm cư ở người nọ sau lưng, rất có vài phần uy hiếp. Cái này là Trường Tôn Kỳ, Trường Tôn gia hệ thiên mệnh thế gia, thế ngoại vực thiên mệnh giả nhiều xuất từ Trường Tôn gia tộc, Trường Tôn gia tộc hành sự địa thấp, ở 30 năm trước đồng thời đánh mất 8 cao dài thiên mệnh giả lúc sau, càng là nghỉ ngơi dưỡng sức lên, này Trường Tôn Kỳ năm ấy 200 dư tuổi tiên linh. Tu vi cũng đã là thiên nguyên kỳ 5 tầng, là cái thiên mệnh giả, từ nhỏ năng lực xuất chúng, mới có thể tuổi còn trẻ đảm nhiệm trường thiên phái phó trưởng môn. Cái kia là Vưu Lễ, Vưu gia cùng Trường Tôn gia thế giao rất tốt, Vưu gia là luyện dược thế gia, là 6 đại gia tộc nội nhất ổn định gia tộc, Vưu Lễ 400 tuổi tiên linh có thừa, tu vi hẳn là thiên linh kỳ, là cái luyện dược thánh sư. Vưu Lễ bên cạnh nữ tử là Khuất Nam Ấm. Là 7 cái phó trưởng môn trung duy nhất một nữ tử, tiên linh 300 tuổi, tu vi thiên nguyên kỳ tầng 4, đừng nhìn nàng là nữ tử, nàng nhưng họa một tay xuất thần nhập hóa bùa chú, Khuất Nam gia tộc liền ra như vậy một cái dị loại, không biết vì sao đối bùa chú cực kỳ si mê, chưa từng tưởng sẽ bởi vậy ngồi trên trường thiên phái phó trưởng môn đại vị, như ngũ hành thánh nhân giống nhau, trường thiên phái phù bảo viện là Khuất Nam Ấm một tay sáng lập hơn. Nữa lớn mạnh, kia hai cái sóng vai đi tới người, bên trái người là Sử Văn Bân, chính là thay thế ngũ hành thánh nhân chi vị người, bên phải người là Sử Diệp, Sử Văn Bân tiên linh 300 tuổi, tu vi thiên nguyên kỳ tầng 4, là cái hồn chú sư, Nga đúng rồi, Sử gia là luyện khí thế gia, Sử Diệp tiên linh 400 tuổi, tu vi ở thiên linh kỳ, nghe nói đã đột phá hồn chú sư tiến vào chú tôn, nhưng không có tác phẩm hiện thế, không quá đáng tin cậy. Cuối cùng kia nam tử, tên là Hạ Ôn Trúc, tiên linh 200 tuổi, tu vi lại ở thiên huyền kỳ, là cái không hơn không kém tu luyện thiên tài, nhưng người này tính tình đạm mạc, là 7 cái phó trưởng môn bên trong nhất thanh nhàn một người, chỉ ở trường thiên phái trước linh sơn du rú trong nhà, yêu thích loại trà phẩm trà, không còn đặc thủ chỗ. Liên sinh ở thần thức chung nhất nhất cấp vương tử giảng thuật xong, theo sau cẩn thận nhìn nhìn vương tử thần sắc, cũng không khác thường, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhà hắn thân thân chủ nhân tự khống chế năng lực quả nhiên là siêu phàm. Trải qua liên sinh phía trước một phen giảng thuật, vương tử không xác định ở cha mẹ chia lìa kia chàng ác mộng chung, hạ gia sắm vai cái gì nhân vật, nàng cũng từng nghĩ tới nàng nhìn thấy hạ gia người khi hẳn là cái gì tâm tình, là hận, vẫn là oán. Lúc này cách hơn 20 mễ khoảng cách nhìn cái kia chậm rãi bước lên diễn võ đài ở giữa nam tử, trong lòng lại là kỳ dị bình tĩnh, như là thân ở trà hương lượn lờ trúc úc. Làm người dị thường thả lỏng, vương tử tưởng, nếu hai người không phải như thế xa lạ nhân vật, chi gian không có như vậy nhiều băn khoăn cùng suy đoán, nàng rất muốn bình tĩnh dò hỏi kia Hạ Ôn Trúc, Hạ Tiêu Liên hiện tại nhưng ở Hạ gia. Nàng con hảo, ngươi, cùng nàng ra sao quan hệ? Lại thấy Hạ Ôn Trúc một thân tuyết trắng áo dài, to rộng trường tụ rũ tại bên người, áo dài cái đáy cùng trường tụ thượng đan sen thêu xanh biếc trúc tiết thượng nghiêng vươn chi chi diệp diệp trúc diệp, sấn người nọ cao nhã siêu thoát khí chất, tại đây người trước mặt, tựa hồ lại phân loạn tâm đều sẽ nhất nhất quy về bình tĩnh. Vương tử suy đoán, đây là Hạ Ôn Trúc cá nhân mị lực, xa trần thế mà địch nhân tâm, nếu không phải linh hồn đó là như thế thuần tịnh người, cũng sẽ không có này hiệu quả. Lần đầu tiên nhìn thấy Hạ gia người, lại là như thế làm nàng ngoài ý muốn người, làm nàng chuẩn bị hồi lâu cảm xúc, lại là không chỗ tin tức. Tựa hồ là vương tử nhìn chăm chú quá mức trực tiếp, cũng quá nhiều phức tạp, ở vương tử thu hồi tầm mắt một khắc trước, Hạ Ôn Trúc hình như có sở giác chuyển mắt xem ra, một đôi trầm như ám dạ mặc mâu đối thượng một đôi hồ nước trong sáng con ngươi, một cái thần bí làm người không dám nhiều xem, một cái sạch sẽ làm người nhịn không được mấy câu ngoái đầu nhìn lại, ngắn ngủn tầm mắt giao hội, hai người trong lòng đều là chấn động. Như vậy linh hồn, dùng cái gì sinh ở Hạ gia? Vương tử không khỏi sinh ra vừa hỏi. Như vậy đôi mắt Hạ Ôn Trúc trong lòng trước mắt một đôi mắt, không khỏi tinh tế cân nhắc. Trường Thiên phái 7 cái phó trưởng môn đã toàn bộ đến đông đủ, chờ đợi hồi lâu mọi người cảm xúc rõ ràng tăng vọt rất nhiều, mặt sau người sôi nổi nhón chân tới nhìn diễn võ đài, sợ bỏ lỡ cái gì, một cái trung niên nam tử tiến lên cùng mấy cái phó trưởng môn đánh qua tiếp đón, lúc này mới đi lên diễn võ đài trước. Không cần ta lại nói, các ngươi cũng biết, ta phía sau đứng này 7 người, chính là ta Trường Thiên phái 7 vị phó trưởng môn. Kia trung niên nam tử dương giọng nói, trong nháy mắt áp xuống sở hữu thanh âm. Bạch bạch bạch bạch. Một vạn hơn người cùng kêu lên vỗ tay kéo dài không nghỉ, đây là đối 7 cái phó trưởng môn tôn kính. Thật cao hứng có thể được đến đại gia như thế nhiệt liệt vỗ tay, các ngươi đã là ta Trường Thiên phái đệ tử, từ ta chờ 7 người nên các ngươi nhập phái, cũng là ta 7 người vinh hạnh. Vũ Văn Càn đại biểu 7 cái phó trưởng môn trường thân đứng ở diễn võ đài trước, vạn chúng chú mục dưới cao giọng mở miệng. Nghe được lời này, mọi người không khỏi sửng sốt, Trường Thiên phái 7 cái phó trưởng môn vô luận tại gia tộc vẫn là Trường Thiên phái đều là đức cao vọng trọng người. Vũ Văn Càn lại nói ra lấy bọn họ vì vinh nói, mọi người trong lòng có thể nào không thụ sủng nhược kinh a? Ha ha, các ngươi dùng cái gì như thế biểu tình? Ai biết mấy năm, vài thập niên thậm chí mấy trăm năm lúc sau, các ngươi thành tựu có thể hay không viễn siêu với ta chờ, đem vinh đăng Trường Thiên phái bất hủ thần hiệp bảng. Đến lúc đó, chỉ sợ thế nhân nhắc tới các ngươi, ta chờ 7 người cũng không ít dính các ngươi quang. Như thế nào, các ngươi lại là không có cái này tự tin, không dám có này thiết tưởng. Vũ Văn Càn khép cười một tiếng, hơi thở trương dương, cùng bả vai chỗ kia dày đặc hổ khẩu, rất có vài phần cuồng ngạo. Ta chờ định không phụ 7 vị trưởng môn tín nhiệm. Vượt mọi chông gai, vinh quang trường thiên. Một lát trinh lăng, một tiếng kích động thanh âm tự đám người bên trong vang lên. Ta chờ định không phụ 7 vị trưởng môn tín nhiệm. Vượt mọi chông gai, vinh quang trường thiên. Một người chi ngôn vạn người phụ họa, từng tiếng khí quán trời cao tiếng hô dần dần trọng điệp, thực mau mây mù lượn lờ tiên sơn bên trong tất cả quanh quần này lời thề giống nhau tuyên ngôn. Ngắn ngủ nói mấy câu, Vũ Văn Càn lại là đem một vạn với người cảm xúc điều động đến như thế cao tình cảnh, còn chưa chính thức bắt đầu Trường Thiên phái sinh hoạt, nhiệt huyết đã bắt đầu sôi trào. Mà Vũ Văn Càn sắc bén ánh mắt ở trong đám người xẹt qua, đột nhiên cười, một tay nâng lên ở không trung làm cái nắm tay thủ thế, cơ hồ lập tức, tiếng gọi ầm ĩ sậu đỉnh. Ta biết các ngươi nhất định có rất sâu không hiểu, thậm chí là hoài nghi các ngươi tín ngưỡng Trường Thiên phái, ở mới vừa tiến Trường Thiên phái thời điểm, liền cho các ngươi hai lần trở tay không kịp đả kích. Các ngươi tới khi 24.000 hơn người, hiện tại chỉ còn không đến 14.000 người, gần một nửa người bị đào thải đi xuống. Không có rèn sắt khi còn nóng thu nạp nhân tâm, Vũ Văn Càn lại là giọng nói vừa chuyển, nhắc tới dọc theo đường đi làm mọi người phẫn nộ khó bình sự tình, mọi người nhiệt huyết còn chưa bình ổn, cảm xúc vô pháp thay đổi lại đây, lại xem Vũ Văn Càn cao thâm khó đoán biểu tình. Mọi người thế nhưng lấy không chuẩn hắn kế tiếp muốn nói chút cái gì. Như vậy con số, các ngươi biết ý nghĩa cái gì sao? Vũ Văn Càn đốn một giây, dương giọng hỏi. Ý nghĩa cái gì? Mọi người không hiểu ra sao, không biết nên như thế nào nói tiếp, không khỏi nhỏ giọng nghị luận lên. Nếu cái này con số không đủ nói, ta lại nói cho các ngươi một cái, tiên giới bổn ứng tiến đến 3.000 tu sĩ, ở tiên nộ hải trung ngộ hải tộc thú triều. Cuối cùng 500 tu sĩ tới rồi thế ngoại vực, mà này 500 tu sĩ, ở vừa rồi hai lần cản trở chung, không có một cái rời khỏi. nhìn mọi người vẫn là không rõ nguyên do bộ dáng, Vũ Văn Cần nói. Nay tuyệt đối là một tổ có mãnh liệt đánh sâu vào con số, mọi người đều biết hải tộc thú triều sự tình, đối với 500 người có thể từ giữa chạy ra đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Ở bọn họ nhận thức chung, 3.000 người toàn quân bị diệt cũng hoàn toàn có khả năng. Người luôn là có ở đối lập thời điểm mới có thể nhận thức đến chính mình trên người vấn đề, thế ngoại vực người trời sinh cảm giác về sự ưu việt quá cường. Bọn họ sinh ra tới nay có được năng lực liền cơ hồ tương đương với người khác mấy trăm năm vào sinh ra tử đổi lấy hết thảy. Lúc này bọn họ không khỏi suy nghĩ, chính mình có hay không khả năng ở trong truyền thuyết hải tộc thú triều trung toàn thân mà lui. Lại đối lập bọn họ tỷ lệ đào thải, tiên giới không một người lui, mà bọn họ lại là lui một nửa. Giờ phút này, đối mặt bị bất chi bất giác hạ độc cùng vật lộn huyết thần chu khi phẫn nộ sớm đã kỳ dị biến mất. Hồi tưởng khởi hình đường dọc theo đường đi làm khó dễ thế nhưng cũng trở nên không đáng giá nhắc tới. Bọn họ chỉ biết, tại đây chẳng không có giáp đất phương so đấu chung, thực lực hùng hậu thế ngoại vực lại là thua. Chỉ là một cái nho nhỏ khảo nghiệm mà thôi, nếu đây là một hồi chân chính sinh tử đánh giá, các ngươi chung liền có 1/3 người bất chiến mà lui. 1/3 người chiến mà không biết này sách. Dư lại người đều là xính cái dũng của thất phu may mắn đi đến này một bước. Vô luận đại gia trong lòng làm gì ý tưởng, Vũ Văn Càn đúng lúc mở miệng, lại là mưa gió sắp đến biểu tình. Vũ Văn Càn uy áp cố ý vô tình hướng mọi người bước tới, mọi người trong lòng dùng mình, nửa canh giờ trước mọi người vẫn là ôm một khang hương sư vấn tội tâm tình mà đến, bị Vũ Văn Càn ít ỏi vài câu thế nhưng nói nghẹn lời khó làm, hổ thẹn khó nhịn. Các ngươi đều là 28 cái gia tộc nội bảo bối thiếu gia tiểu thư, nếu là tới thể nghiệm sinh hoạt, như vậy bổn phó trưởng môn rõ ràng nói cho các ngươi. Ta trưởng thiên phái không hầu hạ. Liền các ngươi hôm nay biểu hiện, muốn được đến ta chờ 7 người tín nhiệm, còn nói cái gì vượt mọi chông gai, vinh quang trưởng thiên. Cũng đừng ở chỗ này nói giỡn hiểu rõ. Vài vị phó trưởng môn đều là trăm công ngàn việc người, 8 đại viện phái viện trưởng cùng tiên sinh còn có đệ tử chờ đi học. Không phải ai đều có thời gian nghe các ngươi này giúp chưa đủ lông đủ cánh đại thiếu gia đại tiểu thư tại đây khoác lác. Vũ Văn Càn thái độ một phen phản từ trước, cơ hồ là rít gào nói ra này một phen lời nói, mãnh liệt huy động cánh tay kéo trên vai kim sắc mãnh hổ, ẩn ẩn có nhảy lên chi thế, thuộc về tu sĩ cấp cao huy áp toàn bộ bức hướng diễn võ đài tiếp theo vạn 4.000 dư tu sĩ, mọi người đỉnh huy áp chạm thẳng tắp. Vũ Văn Càn nói như thế trắng ra, giống như bọn họ chính là cái loại này sinh hoạt ở nhà ấm chung đóa hoa, lấy ra tới trải qua phong sương khi lại là không đúng tí nào. Mọi người trong lòng không tránh được phẫn nộ, không tránh được vì chính mình bất bình, bởi vì bọn họ cũng nỗ lực quá, cũng trả ra quá, cũng ở sinh tử bên cạnh bồi hồi quá, bị một cái công nhận đại hiệp đem chính mình biếm không đáng một đồng, xấu hổ và giận dữ cảm xúc không ngừng lan tràn, lại tìm không thấy phản bác lấy cớ. Các ngươi như thế nào không nói? Ta cho các ngươi nói chuyện thời gian, cho các ngươi rời khỏi thời gian, lúc này đây trường thiên phái đem tân đệ tử tiên linh hạn chế ở 30 tuổi, cũng đã đoán trước đến như vậy kết quả, nếu các ngươi đều là chịu không nổi mài rua phế vật, liền lập tức quay đầu rời đi. Vũ Văn Càn sắc bén ánh mắt giống như có thể xuyên thủng nhân tâm, bị Vũ Văn Càn ánh mắt đảo qua người đều là sợ hãi cúi đầu, Vũ Văn Càn đột nhiên mặc kệ chính mình uy áp thái sơn áp đỉnh giống nhau cháo hướng mọi người. Mọi người đỉnh đầu mồ hôi ứa ra, lại chính là nhịn xuống muốn lui về phía sau bước chân, cắn răng cắm rễ tại chỗ, trong lòng dâng lên xưa nay chưa từng có cảm xúc, đó là một loại nóng lòng chứng minh chính mình, nóng lòng biến cường cảm xúc. Trước mắt, liền tính trường thiên phái là núi đao biển lửa, đầm rồng hang hổ, bọn họ cũng tuyệt không quay đầu lại. A, thế nhưng không có người lui sao? Trường thiên phái không phải quá mọi nhà, ta sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần cho các ngươi lùi bước cơ hội. Từ đây, trừ phi các ngươi từ trường thiên phái học mãn xuất sư, nếu không cho dù chết, các ngươi cũng chỉ có thể chết ở trường thiên phái. Vũ Văn Càn trên người uy áp đột nhiên thu hồi, khôi phục bình tĩnh, trên mặt là không chút để ý cuồng ngạo, uy nghiêm nói. Yên tĩnh, vẫn là yên tĩnh, Vũ Văn Càn nói cấp mọi người tạo thành ảnh hưởng có thể nghĩ, có lẽ bọn họ còn phải tốn rất dài thời gian đi trải vớt rõ ràng trong lòng phân loạn cảm xúc, nhưng không chỉ có mà phủ nhận chính là. Vũ Văn Càn lại là ở bọn họ trong lòng tạo uy nghiêm mà lệnh người tôn kính hình tượng. Vương tử giật giật mí mắt, triệt hồi trong thân thể linh lực, nhìn thoáng qua xoay người rời đi Vũ Văn Càn, hắn đang ở cùng 6 cái phó trưởng môn Hàn Huyên, tuy nói là Hàn Huyên, cũng chỉ là ngắn ngủn nói mấy câu mà thôi, nhưng không khó coi ra, Vũ Văn Cẩn cơ hồ là Vũ Văn Hoa phó thủ, ở 7 cái phó trưởng môn chung, đặc biệt Vũ Văn Cẩn lớn nhất. Thật là cái không tồi diễn thuyết ra, khải thừa biến chuyển, hàm tiếp thiên y hề vô phùng, từ nói chuyện bắt đầu liền chặt chẽ mà nắm 1.4000 hơn người cảm xúc đi, đã trấn an gia tộc con cháu sao động bất mãn, lại thu phục này rất nhiều người tâm, còn ngăn chặn những người này ngày sau muốn lui bước đường lui. Một mũi tên bắn 3 con nhạn. Vũ Văn gia, quả nhiên không thể khinh thường, vương tử trong lòng âm thầm có so đo, thu hồi tầm mắt khi, lại đụng vào một đôi trong suốt hai tròng mắt, hồ nước giống nhau nhàn nhạt chiết xạ ba quang, không biết kia đôi mắt dừng lại ở vương tử trên người đã bao lâu, vương tử lại không giấu vết xẹt qua tầm mắt, thực mau kích động đám đông liền giúp nàng phất đi người nọ nhìn trộm. Chương 65 báo danh phong ba. Vũ Văn Càn nói xong lúc sau, 7 cái phó trưởng môn thế nhưng đồng thời xuống sân khấu, còn lại 6 người chỉ là sáng cái tương mà thôi, đến nỗi sau lại trưởng thiên bắt viện viện trưởng lại nói gì đó, tựa hồ không phải như vậy quan trọng, lúc sau liền biến dài dòng đón người mới đến đại hội, ở an bài tân đệ tử nhập phái các hạng công việc chung kết thúc. Vô luận đại gia trong lòng suy nghĩ như thế nào, kế tiếp sự tình đều là cần thiết hoàn thành, lựa chọn viện phái, một khi định rồi viện phái, trên cơ bản là không thể sửa đổi điều kiện cực kỳ hà khắc, bởi vậy ở lựa chọn lúc ban đầu liền phải thận trọng. Chủ nhân A, ngươi vẫn là muốn tuyển diễn trận viện sao? Đám người bên trong, liên sinh dầu dĩ hỏi, tuy rằng rất muốn đi theo nhà hắn thân chủ nhân đi diễn trận viện, nhưng hắn biết rõ chính mình không thể chuyên với trận pháp, học cũng đối vương tử trợ giúp không lớn, chi bằng đi khác viện phái. Đúng vậy quả nhiên, vương tử trả lời trước sau như một khẳng định. Ta đây đi chuyện động viện hảo. Liên sinh suy xét sau một lúc lâu mới nói. Chuyện động viện dài nhất thiên bắt viện trung nhất vội viện phái, ngươi xác định ngươi có thể an phận đái ở chuyện động viện sao? Liên sinh vừa mới nói quyết định, Huyền Vũ liền nghi ngờ hỏi một câu, kỳ thật hỏi về hỏi, hắn là thiệt tình hy vọng liên sinh có thể đi chuyện động viện tính chất có chút đặc thù, đều không phải là chuyên nhất học tập mỗi hạng nhất bản lĩnh, mà là đồng thời giáo thụ pháp thuật, luyện dược, luyện khí, ngự thú, phù bảo chờ chủng loại, chỉ ở phi dương toàn năng hình phụ trợ nhân tài. Chuyện động viện cũng là duy nhất một cái vì hoàn toàn vì toàn ngày chế tu luyện viện phái, mà là sẽ điều động một bộ phận thời gian làm chuyện động viện đệ tử tham dự trường thiên phái vận tắc quản lý, từ nhất bên cạnh quản lý bắt đầu, theo một cái đệ tử năng lực tăng lên, sẽ dần dần tiếp xúc đến trung tâm bộ vị. Cho tới bây giờ, trường thiên phái các vận tắc phân đoạn không ít là từ chuyện động viện đệ tử đảm nhiệm, mà chuyện động viện đệ tử rời đi môn phái sau, cũng nhiều đảm nhiệm gia tộc nội có tầm ảnh hưởng lớn chức vị, chuyện động viện đệ tử tiếp xúc sự tình nhất tạp, thậm chí cùng 28 cái gia tộc nhiều có lui tới, hoạt động phạm vi cũng nhất rộng khắp, là câu thông trường thiên bắt viện chỉ thấy không thể thiếu nhịp cầu, liên sinh sưu tập tin tức bản lĩnh vốn là nhất lưu, nếu là có thể làm liên. Sinh tiến vào chuyện động viện, xen lẫn trong nhiều như vậy thế lực chi gian, định là không thể tốt hơn. Đúng vậy, đến lúc đó vạn nhất ta vội chân không chạm đất, ta còn như thế nào đi gặp thân chủ nhân a? Nếu không ta đi đãng ma viện đi. Liên sinh bả vai một gục xuống, đáng thương hề hề nhìn vương tử. Nô! Liên đi chuyện động viện đi, liên sinh, ngươi hẳn là biết ta muốn cho ngươi làm gì đó. Vương tử vừa đi vừa nhìn xem liên sinh kia đen bóng mắt mèo, liên sinh nếu có thể nghĩ đến đi chuyện động viện liền nhất định biết nàng muốn cho hắn làm chút cái gì. Đối với liên sinh, nàng là cái thứ nhất cưỡng chế đem người mang theo trên người, vốn dĩ chỉ là muốn một ít tin tức, không nghĩ tới cho tới nay liên sinh làm như vậy ưu tú, đến bây giờ nàng đã không thể không đem liên sinh tiếp tục buộc tại bên người. Bất đồng với người khác, nàng đối liên sinh không chế giới hạn trong một cái lời thề, nếu là liên sinh tránh đi lời thề bộ phận, cũng có thể đem chuyện của nàng thọc cấp người trong thiên hạ, đã từng nàng từng có như vậy lo lắng. Nhưng từ liên sinh liều mạng thần thức bị thương nặng nghĩ cách cứu vệ tử khiêm thời điểm, nàng hoài nghi cơ hồ đi hơn phân nửa, liên sinh vẫn luôn ở dùng hắn biện pháp thẩm thấu nàng hoài nghi, lần này nếu là làm liên sinh đi chuyện động viện, chính là lần đầu tiên. Đem liên sinh từ chính mình tầm mắt phạm vi thả ra đi, này làm sao không phải vương tử nếm thử cho hắn tín nhiệm. Ta đương nhiên biết, ta làm việc ngươi yên tâm ai chủ nhân, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Liên sinh mắt mèo có trong nháy mắt chính lăng, ngay sau đó hì hì cười nói, chỉ là cười so thường lui tới vui vẻ rất nhiều, khoa trương rất nhiều, hắn làm sao không biết, thu thập tin tức là tiếp theo, nhà hắn thân thân chủ nhân càng muốn nhìn đến một cái vô luận như thế nào sẽ không phản bội nàng Liên Sinh. Liên Sinh ở tam nhảy hai nhảy hướng phía trước vứt đi, đẩy ra đám người đi xem thật giải báo danh trên bàn thuộc về chuyện động viện tiêu chí, trong lòng lại nảy sinh kỳ dị cảm giác, Vương Tử nguyện ý tin tưởng hắn, ngày này hắn đợi thật lâu, tuy rằng hắn cho tới nay đều sắm vai không giấu vết nhân vật, chính là Vương Tử đối hắn cảnh giác hắn lại như thế nào sẽ phát hiện không ra, hắn nghĩ nhiều chính miệng nói cho Vương Tử, nàng nhiều lo lắng, từ Lạc Hà Sơn cốc lời thể khởi, hắn liền, không hề là người trong thiên hạ Liên Sinh. Ta tìm được chuyện động viện. Đột nhiên Liên Sinh quay đầu lại, ở trong đám người nhảy theo chân bọn họ phất tay, Vương Tử mấy người dừng lại bước chân, quả nhiên từ đám người khe hở có thể nhìn đến trên bàn bãi chuyện động viện tiêu chí, một đám sư huynh sư tỷ đang ở đăng ký đưa tin đệ tử, đội ngũ bài lao trưởng, Liên Sinh chính cau mày nhìn kia thật dài đội ngũ. Chờ Vương Tử mấy người lại đây thời điểm, lại thấy Liên Sinh chạy đến phía trước đội ngũ, cùng một cái mặt tí đệ tử nhỏ giọng nói gì đó, lại bị người nọ lễ phép cự tuyệt, Liên Sinh lại đi phía trước đi rồi vài bước, lần này là bị người thái độ thật không tốt đuổi đi, Liên Sinh khinh bỉ nhìn người nọ rời đi, Vương Tử mấy người tiến đến nện bước một đốn, này Liên Sinh nhất định là suy nghĩ biện pháp chen ngang, vệ tử sở chịu chịu khoe miệng, khống chế được chính mình muốn đỡ chán xúc động, dù sao. Gia hỏa này lập tức đã bị quan tiến chuyện động viện, hắn tạm thời nhịn một chút. Liên Sinh liền như vậy ra mặt dày hỏi vài người, có chút tu sĩ cau mày thực chán ghét nhìn Liên Sinh, nhưng cuối cùng, Liên Sinh lăng là xếp hạng đội ngũ trước 20, lại còn có trước mặt sau mấy người hi hi ha ha liều chính hoan. Ai chủ? Ai các ngươi mau tới đây a? Liên Sinh trước mặt sau đánh hảo quan hệ, mới phát hiện Vương Tử mấy người vẫn luôn đứng ở nơi xa chưa từng có tới, vốn định kêu chủ nhân tới, nhưng nghĩ đến khả năng cấp Vương Tử mang đến không cần thiết chú ý độ. Cho nên Liên Sinh vẫn là kịp thời dừng. Các ngươi ở chỗ này bồi bồi ta bái, ngày mai các ngươi khả năng liền không thấy được anh Tuấn xoáy khí ta, không có người cho các ngươi giảng chê cười, không có người cùng các ngươi chơi, cho nên các ngươi muốn quý trọng cùng ta ở bên nhau cuối cùng thời gian A. Liên Sinh hút cái mũi nói, đi bước một về phía trước dịch, nhìn nhà hắn thân thân chủ nhân, Vương Tử gì đó thật sự là kêu không được, hắn có phải hay không chủ nhân kêu thời gian quá dài. Thật sự bồi dưỡng ra nô tính A. Tiếng kêu tên đều cảm thấy đó là lỗ mang A. Ngươi lại không phải đi tìm chết, quý trọng cái gì cuối cùng thời gian A. Vệ tử sở hai tay vây quanh, mắt trợn trắng nói. Phi phi phi. Cái gì có chết hay không A. Vệ tử sở ngươi xem bổn đại gia khó chịu sao. Không cần luôn tìm bổn đại gia không thoải mái hảo sao. Liên Sinh khoa trương khom lưng phi vài tiếng, cau mày hướng vệ tử sở hô. Ngươi cũng biết tiểu ra xem ngươi khó chịu áp vệ tử sở mày dậm hướng về phía trước một trọn, lẩm bẩm một tiếng. Ngươi nói cái gì? Thiết không cần phải nói. Khẳng định không phải cái gì lời hay. Lúc này bổn đại gia không nghĩ cùng ngươi so đo. Vệ tử sở nói là hàm ở trong miệng nói, Liên Sinh cũng không có nghe rõ, bất quá thực mau phất phất tay ngăn lại vệ tử sở lại lên tiếng, mắt thấy phía trước liền dư lại ba người, Mã Sơn liền sẽ đến phiên hắn. Uy vị sư huynh này a, buổi tối cấm hành thời gian là khi nào a? Liên Sinh chờ cấp bậc kia sư huynh bắt tay đầu ngọc giản đều thu thập hảo, mới cười hỏi. Ta đang muốn nói đi ngươi liền hỏi, giờ hợi một khắc a, nhớ kỹ, buổi tối đãi ở nhà hảo hảo tu luyện tồn tại nghỉ ngơi, ngày mai nhiệm vụ nhưng không nhẹ. Kia sư huynh ngẩng đầu, nhìn rất thảo hỉ Liên Sinh, cũng cười chúc phúc. Là, ta nhớ kỹ. Liên Sinh liên tục gật đầu. Cười tiếp nhận chính mình nhãn cùng phòng tạp. Vì cái gì đóng cửa thời gian sớm như vậy? Vì cái gì a? Chờ đi theo Vương Tử mấy người đi xa một ít, Liên Sinh sắc mặt một suy sụp, buồn bực lẩm bẩm. Ngươi không nghe người nọ nói lên giường thời gian là giờ dần canh ba sao? Đây là căn cứ trường thiên phái linh khí nồng đậm trình độ định thời gian, sở hữu chương trình học cơ hồ tập trung ở buổi sáng, một ngày trung tinh lực nhất tràn đầy thời điểm, ngươi đầu óc không mang sao? Thật hoài nghi cho ngươi đi chuyện động viện có phải hay không cái sai lầm quyết định á vệ tử sở vừa nói, một bên tả hữu nhìn. Ngươi hoài nghi thân thân chủ nhân quyết định sao? Ừ, ban ngày thời gian không thấy được chủ nhân, buổi tối cũng không cho chúng ta hẹn hò, nga không đúng, gặp gỡ sao? Liên Sinh nói. Liên tính ngươi có thời gian, ngươi cho rằng Vương Tử Điện Hạ có thời gian bồi ngươi chơi sao? Vệ tử sở khinh bỉ nhìn thoáng qua Liên Sinh. chủ nhân không có thời gian bồi ta, cũng sẽ không có thời gian bồi ngươi, ngươi khoe khoang cái gì? Liên Sinh đồng dạng hồi lấy một cái khinh bỉ ánh mắt. Thử Khiêm, ngươi không đi Dược Vương viện sao? Vương Tử Từ kia hai cho nhau nhìn không thuận mắt nhân thân thượng thu hồi tầm mắt, ngược lại hỏi Huyền Vũ, vừa rồi đi ngang qua chính là Dược Vương viện báo danh chỗ, nhưng Huyền Vũ giống như không cái kia ý tứ. Ân, đi Đạo binh viện. Huyền Vũ nói, vốn dĩ hắn dược sư cấp bậc cũng không thích hợp ở đi Dược Vương viện lãng phí thời gian đi bước một học tập, hơn nữa có Huyền Vũ ký ức cùng năng lực lúc sau, Huyền Vũ vốn là chuyên với luyện dược, hiện tại càng không cần đi Dược Vương viện. Khí tức của ngươi sẽ không bị nhận ra tới sao? Vũ Văn Càn có thể hay không phát hiện? Ngự thú viện người đâu? Vương Tử ngược lại ở thần thức trung nghi hoặc hỏi, Huyền Vũ có thể giấu trời qua biển tiến vào trường thiên phái, đó là bởi vì gặp được đều là tiểu ngư tiểu tôm, nếu là nhìn thấy tu sĩ cấp cao, hắn tình cảnh chẳng phải nguy hiểm. Sẽ không, ta dùng pháp lực cùng pháp khí đồng thời che giấu ta hơi thở, nếu là thiên thần kỳ tu sĩ có lẽ sẽ phát hiện. Này trường thiên phái trước mắt thiên thần kỳ tu sĩ sớm đã từ nhiệm lãnh đời, Vũ Văn Hoa cũng sẽ không xuất hiện, Vũ Văn Cản tu vi xa xa không đủ, tiểu tử cứ yên tâm đi, Nga đúng rồi, liền tính Vũ Văn Hoa nhận thấy được ta là linh thú, cũng nhìn không ra ta là Huyền Vũ. Huyền Vũ ở thần thức trung ôn thanh giải thích. Nô, vậy là tốt rồi. Vương Tử gật đầu. Chơi ạ, đạo binh viện người cũng thái quá nhiều đi. Phía trước truyền đến Liên Sinh kinh hô, kỳ thật Vương Tử mấy người cũng thấy được, kia bài nhìn không tới đầu đội ngũ, đăng ký chỗ trưởng thiên phái đệ tử là cái khác viện phái 6 lần, nhưng kia thông thả di động đội ngũ vẫn là không giảm thiếu. Chúng ta muốn ở chỗ này chờ sao? Vệ tử sở cái chán rớt xuống một đại tích hãn, sớm biết rằng đạo binh viện cạnh tranh hung tàn, cũng đoán được báo danh người nhất định không ít, nhưng chờ mấy người thông thả ung dung đi tới thời điểm, thế nhưng lại như vậy đổ sộ cảnh tượng. Nếu là xếp hàng qua đi, kia hôm nay kế tiếp thời gian có phải hay không đều háo ở chỗ này? Vệ tử sở đau đầu nhìn vọng không đến đầu đội ngũ, đột nhiên ánh mắt sáng lên, tỏa ánh sáng nhìn Liên Sinh. Ngươi làm gì? Liên Sinh chính nhìn đông nhìn tây đâu, cảm giác được kia nóng rát tầm mắt, cơ hồ lập tức liền quay đầu cảnh giác nhìn vệ tử sở, đôi tay nắm trước ngực quần áo một hợp lại, cùng phòng lang dường như. Ta nói, nếu ngươi không nghĩ hôm nay thời gian còn lại đều đi theo tại đây chờ nói, đi lộng một cái hàng phía trước vị trí tới a. Vệ tử sở lười đến bắt bẻ Liên Sinh kia lối thời biểu diễn, đi thẳng vào vấn đề nói. Ui, đó là ngươi ở báo danh không phải ta ai. Ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Nói nữa, ta có thể trước mang theo chủ nhân đi tìm diễn trận viện a, các ngươi ở chỗ này chờ hảo. Liên Sinh không hề nghĩ ngợi cự tuyệt, Vương Tử là hắn thân chủ nhân. Hắn vui cái gì đều nghe Vương Tử, nhưng không đại biểu vệ tử sở này Mao Hải Tử cũng có thể tùy tùy tiện tiện mệnh lệnh hắn hảo không. Này không phải ở khảo nghiệm ngươi năng lực sao? Dù sao Vương Tử điện hạ là sẽ bồi chúng ta ở chỗ này chờ, ngươi xem làm đi. Vệ tử sở lười biếng nói, nghiêng mắt chờ Liên Sinh phản ứng. Ngươi Liên Sinh oán hận vươn ngón trỏ chỉ vào cái kia vô lại cực kỳ người, này không phải ở uy hiếp sao? Dung nhà hắn thân chủ nhân uy hiếp hắn. Vương Tử. Bên kia Liên Sinh cùng vệ tử sở còn ở rằng co đâu, lại nghe đến nơi xa một cái mang theo kinh hỉ thanh âm vang lên, mấy người nhìn lại, lại thấy một cái người mặc màu xanh biển áo dài nam tử hướng tới bên này phất tay, vệ tử sở không rõ nguyên do nhìn kia nam tử, nghĩ thầm hắn vừa rồi kêu chính là Vương Tử, chẳng lẽ hắn nhận thức Vương Tử điện hạ? Gì? Nạc thần. Liên Sinh quay đầu đi xem. Thực mau nhận ra tới người nọ chính là phân biệt 3 ngày Nặc Thần, hắn bên người như cũ đứng ôm kiếm Cảnh Hoán. Nặc Thần cùng Cảnh Hoán nói một câu cái gì, thực mau chạy chậm chiều Vương Tử bên này lại đây. Tái kiến các ngươi thật tốt, vừa rồi dọc theo đường đi đều ở tìm các ngươi, chính là người thật sự quá nhiều, các ngươi đều phải báo danh đạo binh viện sao. Ta chiếm vị trí, một hồi các ngươi đi theo ta qua đi đi. Nặc Thần ngừng ở Vương Tử bên người, trên mặt mang theo đại cười. Đôi mắt không chớp mắt nhìn Vương Tử, chính hắn tựa hồ cũng không cảm thấy, như vậy rất là bức thiết. Nô, bọn họ là bằng hữu của ta, đều báo danh đạo binh viện, ta không phải. Ở Nặc Thần nhìn chăm chú hạ, Vương Tử bình tĩnh mở miệng, Nặc Thần tựa hồ sửng sốt một chút, đáy mắt hy vọng có điểm thất bại, hắn cho rằng, sẽ có cơ hồ ở bên nhau tu luyện cùng sinh hoạt. Kia cũng không thành vấn đề à, một hồi các ngươi cùng ta cùng nhau qua đi hảo. bất quá vương tử ngươi là muốn báo danh cái kia viện phái. Ở vương tử cố tình nhắc tới lúc sau, Nặc Thần mới rời đi tầm mắt, lúc này mới nhìn đến Huyền Vũ mấy người. Huyền Vũ, Liên Sinh hắn là nhận thức, những người khác cũng gặp qua, ngày ấy ở mới vào trường thiên trấn thời điểm, ba cái đột nhiên xuất hiện nam tử mang đi vương tử, hiện tại gần gũi nhìn đến ba người trên người bức người khí thế hắn như thế nào đều xem nhẹ không được. Nặc Thần đột nhiên phát hiện, vô luận hắn trái tim cỡ nào cường hãn, cũng còn sẽ không hề báo động. Trước bị thương, vương tử bên người tựa hồ luôn có làm người không tưởng được nam nhân vần quanh, bọn họ cường đại, lại tổng có thể ở vương tử bên người an tĩnh tiếp khách. Nặc Thần cơ hồ là mệnh lệnh chính mình duy trì bất biến cười, tìm đề tài cùng vương tử trò chuyện. Hắn sợ, nếu là đắm chìm ở hâm mộ hoặc là ghen ghét cảm xúc chung, hắn liền cùng vương tử như vậy một lát giao lưu thời gian đều sẽ mất đi. Diễn trận viện. Vương tử nói. Thế nhưng là diễn trận viện. Ha ha, kia diễn trận viện đoạn thời gian có thể hay không hùng phong tái khởi. Nặc Thần sửng sốt, lại là ngoài dự đoán nói, vệ tử sở kinh ngạc nhìn thoáng qua Nặc Thần, đối nhà hắn vương tử điện hạ như vậy tín nhiệm a. Nặc Thần trong lòng kinh ngạc là kinh ngạc, nhưng hắn là chính mắt gặp qua vương tử phá trận năng lực, hơn nữa ở hắn gặp qua kia cửu chuyển trận bàn lúc sau, trong lòng tuy rằng ẩn ẩn có phán đoán. Nhưng hắn cưỡng chế chính mình đem như vậy suy đoán lạn ở trong lòng, hắn muốn đi nhiều giải vương tử, rồi lại sợ hãi đi tìm hiểu, càng là hiểu biết nhiều liền càng là ham đến thâm, mà hắn cùng vương tử chi gian khoảng cách, ở từ hải trên đảo nhỏ lần đó lời thề lúc sau, liền vĩnh viễn tồn tại. Đương Huyền Vũ yêu cầu hắn cùng cảnh hoán thề đem mấy ngày nay nhìn đến bất luận cái gì sự đều không thể để lộ ra đi thời điểm, nhìn đến vương tử cam chịu thái độ khi, hắn trong lòng cơ hồ ở chảy huyết. Đó chính là hắn cùng vương tử chi gian khoảng cách, vô luận hắn như thế nào nỗ lực, đều vượt bất quá khoảng cách. Tới trường thiên phái không vào đạo binh viện cũng liền thôi, lại kém cũng không thể là diễn trận viện đi. Một cái cao ngạo thanh âm ở mấy người trước mặt vang lên, ngay sau đó một cái người mặc màu tím nhạt cẩm y nam tử xuất hiện ở mấy người trong tầm mắt, trong tay hoảng vừa mới bắt được phòng tạm cùng nhãn, bộ dáng có chút cả lơ phất phơ, giữa mày vẫn là như vậy cao ngạo. Giống như mặc kệ trải qua sự tình gì, đều không thể mất đi trên người hắn kiêu ngạo hơi thở, người này lại là Quý Thiếu Dương. Người thế nhưng không chết. Liên Sinh cẩn thận nhìn nhìn người này, ở trên thuyền thời điểm gặp qua vài lần, người này là theo chân bọn họ một tổ. Quý Thiếu Dương lạnh lùng nhìn thoáng qua Liên Sinh, người này nhưng thật ra gặp qua, miệng như thế nào như vậy thiếu. Ha ha, tao ý tứ là, ngươi thế nhưng cũng tồn tại hảo A, hoặc là hảo A. Đại gia đồng hành một hồi, nhìn ngươi tồn tại ta chính là chân thành vì ngươi cao hứng A. Liên Sinh ha hả viên chính mình nói. Quý Thiếu Dương không quá cảm thấy hứng thú rời đi tầm mắt, ánh mắt vòng quanh vương tử bên người nhìn một vòng, Nặc Thần cũng gặp qua, chỉ là lại lần nữa gặp mặt Nặc Thần hơi thở cường rất nhiều, Huyền Vũ cũng gặp qua, hơn nữa, Huyền Vũ biến hóa giống như không dấu vết, lại tổng cảm giác nhiều vài phần nguy hiểm, những người khác đều chưa thấy qua. Nhưng xem kia mấy người một cái tái một cái tuấn giật, hơn nữa một cái so một cái thâm tàng bất lộ, Quý Thiếu Dương đột nhiên hử một tiếng, nghĩ. Thầm mỗi lần nhìn thấy nữ nhân này, bên người đều là không giống nhau nam nhân, cũng không tránh khỏi quá hoa tâm đi. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi tìm xem diễn trận viện ở nơi nào. Vương tử chỉ nhìn lướt qua Quý Thiếu Dương, Quý Thiếu Dương tu vi thế nhưng tăng tới địa nguyên kỳ tầng 4, cũng là trải qua quá lôi kiếp. Xem ra hắn chân chính thực lực cũng không giống mặt ngoài ăn chơi chắc táng thiếu ra bộ dáng, có thể một đường đi đến hiện tại, đích sắc rất làm nàng kinh ngạc, bất quá hiện tại này đó đều không quan trọng, nàng cùng Quý Thiếu Dương sớm đã không có quan hệ, không cần thiết phí thời gian ở trên người hắn. Diễn trận viện có phải hay không có ở chỗ này thiết đăng ký chỗ? Tiểu tử nếu không cũng từ từ, cảnh hoán kia mau tới rồi, một hồi chúng ta bồi người đi tìm diễn trận viện. Huyền Vũ châm chước nói. Trừ bỏ diễn trận viện ngoại 7 cái viện phái đăng ký báo danh chỗ bọn họ đều đã gặp qua, diễn trận viện có lẽ căn bản là không có lường trước đã có người sẽ báo danh, cho nên không có thiết trí đăng ký chỗ. Vừa rồi hoan nghênh đại hội thời điểm căn bản là không thấy được diễn trận viện viện trưởng, thực hiển nhiên diễn trận viện cũng không ở này trong đó, như vậy không nên thân viện phái, vì cái gì nhất định phải đi. Bị vương tử làm lơ Quý Thiếu Dương sắc mặt ẩn ẩn có điểm biến thành màu đen, ngữ khí càng thêm không tốt nói. Nói xong lập tức nhìn như thực kiêu ngạo chờ vương tử phản ứng. Vương tử điện hạ đi trước cũng đúng, nơi này không khí không quá mới mẻ, dù sao chúng ta nơi này cũng thực mau, lập tức liền sẽ đuổi theo ngươi. Vệ tử Sở bên một bên đi dạo vài bước, vừa vặn đứng ở Quý Thiếu Dương phía trước, bay xuống tay ghét bỏ nói. Ngươi dám nói bổn thiếu. Quý Thiếu Dương mặt hoàn toàn đen, mày rậm nhăn ở một chỗ, tức giận biểu hiện thực rõ ràng, nếu vệ tử Sở lại sặc thanh một câu, phỏng chừng Quý Thiếu Dương cũng sẽ không cố kỵ đây là địa phương nào trực tiếp huy quyền đi lên. Thiếu gia nói nơi này không khí không mới mẻ, ngươi là cái thứ gì? Vệ tử Sở mới không xem Quý Thiếu Dương sắc mặt, một cái tiểu ăn chơi chắc táng mà thôi, hắn trước kia thấy nhiều hảo sao. Còn có A, ngươi là nhà ai thiếu gia? Thế ngoại vực có họ Quý gia tộc sao? Nhìn Quý Thiếu Dương lập tức liền phải bạo tẩu bộ dáng, vệ tử Sở lại ở ngay lúc này bổ đao, lời này vừa ra, một trận kình phong đánh úp lại, một cái bao vây lấy kim sắc năng lượng trọng quyền hướng tới hắn mặt tạp tới. Vệ tử Sở hừ một tiếng, đồng thời kim thuộc tính linh căn, công kích như vậy đối với hắn tới nói quả thực tiểu nhi khoa. Vệ tử Sở còn không có rôi tay hóa giải, một cái mang theo nước gợn năng lượng đột nhiên từ phía sau bay tới, nhanh chóng quấn lên kia hùng hổ nắm tay, kia năng lượng quấn lên Quý Thiếu Dương nắm tay, một con lan tràn đến bả vai chỗ mới dừng lại, mà thực mau, Quý Thiếu Dương trong tay kim sắc năng lượng đang ở cực nhanh tan đi, chỉ nghe vài tiếng không quá rõ ràng răng rắc thành. Là Quý Thiếu Dương vai chỗ khớp xương rách nát thanh âm. Quý Thiếu Dương tan đi trong tay năng lượng, đồng thời kia thủy thuộc tính công kích cũng đã biến mất, cực nhỏ dùng cánh tay mềm mại rũ xuống, mà Quý Thiếu Dương chỉ khiếp sợ nhìn Vương Tử, không phải bởi vì Vương Tử ra tay nhanh như vậy ngăn trở hắn, mà là Vương Tử thế nhưng không chút do dự trực tiếp bị thương hắn. Tuy rằng như vậy thương chỉ cần hắn đả tọa vài phút liền hảo, chính là Vương Tử vì cái gì làm như vậy? Ngươi đang làm gì? Muốn tìm phiền toái nói, ngươi tốt nhất đổi cá nhân. Vương Tử trầm giọng nói, hắn cho rằng hiện tại Quý Thiếu Dương nhất định sẽ không giống ở trong gia tộc như vậy kiêu ngạo, nhưng không nghĩ tới như cũ như thế. Hơn nữa, vừa rồi hắn muốn ra tay đối tượng là vệ tử Sở. Nàng có thể đương Quý Thiếu Dương là như có như không tồn tại, chỉ cần không chọc nàng liền hảo, nhưng hắn cố tình chọc. Người nữ nhân này, nhìn không ra là hắn trước tìm ta phiền toái sao? Quý Thiếu Dương hắt mặt, Hoàng vẫn luôn chật khớp tay cơ hồ là gầm nhẹ nói, hơn nữa hiện tại bị thương chính là hắn. Vương Tử giữa mày hơi nhíu, Quý Thiếu Dương vì cái gì nhất định phải như vậy trêu chọc nàng. Mặc kệ Quý Thiếu Dương phẫn nộ cỡ nào không thể ức chế, Vương Tử ánh mắt chỉ càng ngày càng lạnh nhìn hắn. Quý Thiếu Dương quả thực phải bị trước mắt nữ nhân khí tạc, cũng mau bị chính mình khí tạc, hắn rõ ràng là muốn hỏi một chút Vương Tử dọc theo đường đi còn thuận lợi sao. Lại khuyên nhủ nàng. Đừng đi báo danh cái gì diễn trận viện, kia không phải tự hủy tương lai sao. Chính là nhìn đến nàng không đem hắn để vào mắt bộ dáng liền tới khí, hắn cũng cho rằng hắn tính tình đã sớm ở đến thế ngoại vực trên đường ma sạch sẽ, bài nữ nhân này ban tặng, hắn thế nhưng còn giữ. Như thế nào? Vương Tử thanh âm lạnh lùng nói, lại thấy cùng hắn mắt to chừng mắt nhỏ nửa ngày Quý Thiếu Dương đột nhiên mở ra kia chỉ chưa bị thương bàn tay đến nàng trước mặt, thái độ vẫn là một bộ kiêu ngạo bộ dáng. Chỉ là vừa rồi kia vô danh hỏa giống như đi xuống. Người đem ta đả thương, không nên cấp thuốc trị thương sao? Quý Thiếu Dương đương nhiên nói, không muốn lại xem nữ nhân này lạnh lùng tầm mắt, lựa chọn dùng như vậy phương thức bóc qua chuyện vừa rồi. Ha ha! Vẫn luôn xem diễn Mộ Thiên Công ý vị không rõ cười cười, duỗi tay bắt lấy Vương Tử chuẩn bị lấy giựt tay, quả nhiên nhìn đến Quý Thiếu Dương sắc bén tầm mắt, Mộ Thiên Công cười càng thêm yêu dã, tiểu tử tử a, mặc kệ ngươi làm lại điệu thấp. Lại vẫn là có thể làm một ít người không quan tâm đuổi theo, nặc thần là, kia vẫn luôn nhìn chăm chú vào nơi này cảnh hóa là, này khẩu thị tâm phi Quý Thiếu Dương là, còn hảo á còn hảo, tiểu tử tử thái độ làm hắn vừa lòng cực kỳ. Cơ hồ là Mộ Thiên Công dắt thượng Vương Tử đồng thời, Huyền Vũ ném ra một cái bình ngọc, Quý Thiếu Dương theo bản năng tiếp được, Vương Tử nhìn Quý Thiếu Dương, kia không hề biến hóa ánh mắt, nhưng Quý Thiếu Dương giống như chính là có thể đọc ra tới hảo đi. Vừa lòng đi. Có thể rời đi đi, mọi việc như thế ý tứ, Quý Thiếu Dương méo trong tay bình ngọc, hắc mặt nhìn thoáng qua Mộ Thiên Công cùng Huyền Vũ, chỉ có thể oán hận cắn răng. Cái kia, chúng ta qua đi. Cảnh hoán kia mau tới rồi. Nặc thần dò hỏi mấy người. Ân. Huyền Vũ gật gật đầu, dẫn đầu hướng bên kia đi đến. Tiểu tử tử, liền chờ một lát nga Mộ Thiên Công méo méo trong tay mềm mại tay, gợi cảm thanh âm vang lên. Chỉ là kia ngự khí đảo như là hống một cái tiểu hài tử không cần chạy loạn, làm Vương Tử một trận không thói quen. Nô! Không thói quen là không thói quen, Vương Tử vẫn là gật đầu. Mấy người vừa đi, Quý Thiếu Dương lại là lạnh lùng hừ một tiếng, vạch chân nắp bình nghe thấy một chút, tuy rằng không phải Vương Tử đưa, nhưng không cần bạch không cần, tay phải nắm trên vai, vận khởi chữa trị thuật đem chật khớp bả vai tiếp thượng, lại đem vỡ vụn cốt cách chỗ thượng muốn. Người nữ nhân này, cũng thật nhẫn tâm. Quý Thiếu Dương một bên dùng linh lực trợ giúp linh dược hấp thu, một bên lên án nhìn Vương Tử nói. Vương Tử không co xem hắn, cũng không cảm thấy chính mình có sai, nàng xuống tay đã thực nhẹ. Huyền Vũ mấy người đi theo Nặc Thần quá khứ thời điểm, vốn dĩ thực thuận lợi chờ, nhưng đột nhiên từ phía sau hàng dài trung truyền ra vài tiếng lẩm bẩm bất mãn thanh, là đang nói Huyền Vũ mấy người chen ngang người rất nhiều, có bằng hưu chiếm vị trí tình huống cũng rất nhiều, mặt sau người nhiều lắm nói vài tiếng liền không âm thanh, chính là lúc này đây, giống như Thành Tâm cùng Huyền Vũ mấy người không qua được dường như, thanh âm kia càng lúc càng lớn, nói người cũng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa ẩn ẩn mắng lên. Vệ tử Sở ánh mắt lạnh lùng đảo qua những cái đó chửi bậy người, nhưng cũng không có ngăn cản những người đó. Nặc Thần sắc mặt cũng thật không tốt, là hắn mang mấy người tới, chính là những người này lại tìm hắn phiền toái. Nguyên lai là mấy cái tiên giới tới người a, cho rằng Vũ Văn phó trưởng môn khen các ngươi vài câu liền ghê gớm sao. Thế nhưng ở chỗ này chen ngang. Thật đương chính mình là cái bảo. Một cái chua ngoa thanh âm vang lên. Nặc Thần mấy người không phải thế ngoại vực gia tộc người. Ai ra huy? Là tiên giới người. Mau làm ta nhìn xem trông như thế nào. Vị đạo hữu này cũng đừng chí khí, khả năng bọn họ từ nhỏ không có tiếp thu quá giống chúng ta giống nhau giáo dục, không hiểu cái gì gọi là tố chất đi. Đúng vậy, tuy rằng chúng ta cũng chưa đi qua tiên giới, nhưng nghe nói bọn họ vì một cái hạ phẩm thần khí đều sẽ tranh cái ngươi chết ta sống, hay là chen ngang cũng là bọn họ thói quen. Ai nha nha, chúng ta đây nhưng phải cẩn thận, có lẽ nhân gia đảo mắt liền cùng chúng ta liều mạng đâu. Nhân gia là từ hải tộc thú triều trung toàn thân mà lui người, chúng ta sao có thể là người ta đối thủ a? Bắt được mấy người là tiên giới người sự tình, càng ngày càng nhiều người gia nhập châm trọc hàng ngũ, hơn nữa không kiêng nể gì, không chỉ là không sợ cùng mấy người phát sinh xung đột, vẫn là cảm thấy liền tính nổi lên xung đột, bọn họ như vậy nhiều người cũng định là chiếm tiện nghi một phương. Ha ha, tiểu Sở Sở A, vì cái gì nơi này như vậy xảo A? Sau một lúc lâu, Mộ Thiên Công không chút để ý cười, gợi cảm thanh tuyến chậm rãi vang lên, nhìn như khinh thanh tế ngữ, lại giống như phong giống nhau quải qua mỗi người lỗ thai, mọi người hoặc châm chọc hoặc xem diễn biểu tình đều có trong nháy mắt đình trệ, bất chi bất giác dừng trong miệng nói. Nga, có thể là nhà ai cẩu ở phệ đi. Vệ tử Sở lúc này thế nhưng phối hợp nói. Ôm ngực nhìn những cái đó bị Mộ Thiên Công ngắn ngủi thôi miên người, nghĩ thầm Mộ Thiên Công này tử yêu tinh cũng thật dám dùng, bất quá không thể không nói, dùng hảo a. Chính là, thế ngoại vực còn có cầu sao? Mộ Thiên Công nghi hoặc nói, có đi, ngươi phải biết rằng, người ta nói không ra nói như vậy, phát không ra như vậy thanh âm a, thế ngoại vực không phải rất lợi hại bộ dáng sao? Cầu a, liền thích cậy vào người thế, nói cái gì hải tộc thú triều a? Phỏng chừng bọn họ nhìn đến liền sẽ sợ tới mức phổ lăn nước tiểu lưu, còn thích khoác lác, bọn họ phệ thời điểm khiến cho bọn họ phệ, rốt cuộc chúng ta là người, hẳn là có thân là người tố chất, không thể đi theo bọn họ phệ. Vệ tử Sở nghiêm trang phân tích nói, nhưng hắn chưa nói một câu, mặt sau đám người sắc mặt liền càng là hát một phân. Cũng đúng vậy, vạn nhất bọn họ phát cuồng đi lên cắn người đâu. Mộ Thiên Công đầu nhẹ nhàng điểm điểm, ngay sau đó lại hỏi. Ai? Nơi này là ở trường thiên phái A, không phải ở nhà bọn họ, nếu là bọn họ chủ nhân thật sự không bận tâm nói, chúng ta đương nhiên cũng không thể mặc cho bọn hắn muốn, xuất phát từ tự vệ, liền lấy ra sát hải tộc thú triều kia cổ kính nhi, tới một cái sát một cái, tới hai cái sát một đôi bái. Vệ tử Sở nhún nhún vai, giống như thực nhẹ nhàng nói. Ha ha, đối phó một đám cẩu, nào dùng đến như vậy hưng sư động chúng A. Mộ Thiên Công lại chậm rãi cười nói. Ân cũng đúng, kia tùy tiện đối phó được, cho cắn chúng ta không thể quay trở lại cắn một ngụm, nhưng chúng ta đến đánh A, hung hăng mà đánh, xóa sạch bọn họ cắn người hàm răng, bắt người lợi trảo, dù sao chúng ta hiện tại là trường thiên phái đệ tử, thành thật không thể cấp trường thiên phái trên mặt bôi đen A. Vệ tử Sở làm như có thật gật đầu, sau đó thực nghiêm túc nói. Ha ha, đối. Mộ Thiên Công cười nói. Liên Sinh nghẹn cười nghe hai người kẻ sướng người họa, hảo gia hỏa, này hai người thật là tức chết người không đền mạng a. Nhìn xem kia một lưu thế ngoại vực người đều khí thành cái dạng gì. Đỉnh đầu đều mau bốc khói, nhưng lăng là bị vệ tử sở một ngụm một cái, chúng ta đều là trưởng thiên phái đệ tử khí không động đậy tay. Nếu là động thủ, bọn họ liền thành bọn họ trong miệng thẹn quá thành giận cẩu, không động thủ đi, càng có vẻ bọn họ là trộn dạ. Trong lúc nhất thời mọi người phẫn nộ cảm xúc ở ngực cùng nghẹn, thế nhưng bị hai người nói mấy câu khí đến trình độ này. Ha ha, như thế nào ta vừa lại đây liền nghe được cái gì cẩu không cẩu? Các ngươi đang nói cái gì sao? Một cái mang cười thanh âm ở ong long tiếng ồn ào chung vài vị rõ ràng, là người nọ dùng linh lực truyền lời. Mà người nọ giọng nói rơi xuống sau, vài giây lúc sau mới xuất hiện, lại thấy một cái người mặc màu trắng đạo bào trung niên nam tử chậm rãi đi tới, người nọ mu bàn tay ở sau người, sạch sẽ mặt bộ mang theo gãi đúng chỗ ngứa cười, đôi mắt cũng nhìn như thực thân hòa cong lên, người này ở đây tất cả mọi người gặp qua, lại là hình đường phó đường chủ Âu Dương Tiểu. Gặp qua phó đường chủ. Ở một bên vội vàng các sư huynh sư tỷ nhìn đến Âu Dương Kiều xuất hiện, sôi nổi ngừng tay chung sự tình đứng lên hành lễ. Miễn lễ, các ngươi mau tiếp tục, nắm chặt thời gian, còn có như vậy nhiều người đâu. Âu Dương Kiều phất phất tay nói. Là, những người đó đáp, ngay sau đó tiếp theo đỉnh đầu sự tình. Vệ tử sở A, vừa rồi ngươi nói cái gì, cậu? Giống như rất thú vị bộ dáng. Âu Dương Kiều đi đến vệ tử sở trước mặt. Lại là hỏi, vệ tử sở kinh ngạc Âu Dương Tiểu thế nhưng nhớ rõ tên của hắn, mặt sau mọi người cũng kinh ngạc, Âu Dương Tiểu vì cái gì nhận thức vệ tử sở. Ha ha, không có gì, cũng mất mặt, phó đường chủ nếu là thích nghe thú vị, đệ tử hôm nào chuyển thành cho ngài giảng a. Vệ tử sở ha ha cười nói, phải không? Âu Dương Tiểu cười tủm tỉm hỏi, đúng vậy, làm sao dám đối phó đường chủ ngài có điều giấu giếm? Bất quá lời nói lại nói đã trở lại, phó đường chủ ngài trăm công ngàn việc, như thế nào có thời gian tới này a? Vệ tử sở bưng phúc hậu và vô hại cười hỏi, nhìn ra một chút này Âu Dương Tiểu cũng không có làm khó dễ chi ý, cũng vô tâm tư truy vấn vừa rồi rốt cuộc là sự tình gì, cho nên hắn mới dám như vậy vui cười nói sang chuyện khác. Đương nhiên là nhớ thương các ngươi mấy cái, ta chính là nói qua, vào trường thiên phái, ta sẽ tận khả năng cho các ngươi chiếu cố a. Âu Dương Tiểu cười nói, lại làm dựng lỗ thai nghe mọi người trong mắt rất đầy đất, Âu Dương Tiểu thế nhưng nhận thức này mấy cái tiên giới người. Hơn nữa xem hai người thân thiện bộ dáng còn quan hệ phỉ thiện. Vì cái gì? Vì cái gì phải cho bọn họ như vậy đặc biệt đãi ngộ? Vừa rồi bọn họ khí liền nhận không? Bọn họ cho rằng Âu Dương Tiểu nhất định sẽ đối vệ tử sở mấy người hưng sư vấn tội sau đó ở hung hăng trừng phạt một phen. Cái gì? Phó đường chủ thế nhưng còn nhớ rõ. Có thể làm phó đường chủ nhớ thương, chúng ta thật sự là thụ sủng nhược kinh, chính là làm phó đường chủ tự mình tiến đến chúng ta lại băn khoăn, cho nên phó đường chủ ngài cứ yên tâm đi, chúng ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Vệ tử sở một phút cảm động đến rơi nước mắt lại nhịn đau cự tuyệt biểu tình nói, kỳ thật trong lòng ở trong tối mắng này chỉ cáo giả, đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa là thẳng đến bọn họ mà đến, không biết lại đánh cái gì chủ ý. Ai, như thế nào sẽ? Các ngươi mấy cái đều là nửa canh giờ vừa qua khỏi liền sông qua thang trời, như vậy tốc độ chính là cùng mấy cái môn phái đứng đầu sư huynh tề bình, các ngươi biểu hiện như thế ưu tú, ta có thể nào không đặc thù chiêu cố? Nga đúng rồi, cùng các ngươi cùng nhau vương tử A, chính là đánh vỡ trưởng thiên phái từ trên xuống dưới mười mấy vạn đệ tử qua thang trời tốc độ ký lục. Như vậy thành tích, vừa rồi nên ở diễn võ đài tuyên bố, nhưng ta lúc ấy đang ở vội chuyện khác. Thế nhưng cấp đã quên. Âu Dương Tiểu đột nhiên vui mừng nhìn vệ tử sở cùng hắn bên người Mộ Thiên Công, Lý Chiến, Huyền Vũ, vệ tử sở dự cảm bất hảo trở thành sự thật, này cáo giả quả nhiên không nghĩ muốn bọn họ hảo quá. Vốn dĩ qua thang trời sự tình lặng lẽ bóc qua, thằng ngãi này thế nhưng chuyên môn ở trước công chúng tuyên bố. Lại sau lại, vệ tử sở hận không thể đi lên che lại hắn miệng. Nói bọn họ là đủ rồi, thế nhưng đem vương tử cũng thọc ra tới. Ai? Vương tử đâu? Nàng không phải hẳn là cùng các ngươi ở bên nhau sao? Âu Dương Tiểu nghi hoặc tả hữu nhìn xung quanh, vệ tử sở đầy đầu hắc tuyến nhìn Âu Dương Tiểu ở kia tự đạo tự diễn, sau đó thực kinh ngạc phát hiện nguyên lai vương tử liền đứng cách bọn họ không xa địa phương, sau đó thực kích động bước nhanh đi tới. Mọi người hiện tại mới tính nghe minh bạch, nhìn mấy người tầm mắt càng thêm quỷ dị, có rất nhiều có tăng vô giảm phẫn nộ, có rất nhiều nóng lòng muốn thử khiêu khích, có còn lại là hoài nghi cùng không tin. Tóm lại, Âu Dương tiểu đặc thủ chiếu cố mục đích đã đạt tới. Ai nha, Vương Tử A, ngươi là muốn báo danh đạo binh viện sao? Tới tới tới, cùng ta tới, còn bài cái gì đội A, Tử Sở, Thiên Công, Lý Chiến, Tử Khiêm các ngươi cũng đều lại đây A. Thất thần làm gì? Âu Dương tiểu đi đến Vương Tử trước mặt, không khỏi phân trần liền phải kéo Vương Tử đi phía trước đi. Vương Tử cực nhanh tránh ra, nhưng lại theo Âu Dương tiểu phương hướng đi rồi. Không có làm hắn xuống đài không được, Âu Dương tiểu cao giọng kêu vệ tử sở mấy người tên, Mộ Thiên Công cởi rời đi đội ngũ, dù sao hiện tại cũng bị đẩy thượng phong khẩu lăng tiêm, không thuận tiện lợi dụng một chút nơi này tiện lợi, ngược lại không thích hợp, chỉ là này Âu Dương tiểu tính kế bọn họ mấy cái trướng. Sao, chậm rãi tính đi. Phụ trách đăng ký sư tỷ quái dị nhìn thoáng qua bị Âu Dương tiểu lánh lại đây mấy người, ngay sau đó nhanh chóng phân phó một bên mấy người. Đơn độc cấp vệ tử sở mấy người đăng ký báo danh, tốc độ thực mau, làm mấy người đợi nửa ngày sự tình lập tức thì tốt rồi. Ai Vương Tử ngươi không đăng ký sao? Mau a, một hồi ta còn có chút sự tình. Âu Dương Kiều cười nhìn về phía Vương Tử nói. Không, ta muốn báo danh diễn trận viện. Vương Tử ở Âu Dương Kiều nhìn chăm chú hạ bình tĩnh mở miệng. Diễn trận viện. Âu Dương Kiều tuy vẫn là cười, đồng tử lại co chặt hạ. Đúng vậy. Vương Tử gật đầu nói, lại lần nữa khẳng định, mà Vương Tử lần này đáp cũng làm đăng ký mấy người, bao gồm nghe được người đều chấn kinh rồi. Trời ạ, thế nhưng có người báo danh diễn trận viện. Người này vẫn là Âu Dương Tiểu cực kỳ xem trọng một người. Nàng rốt cuộc có biết hay không diễn trận viện là cái tình huống như thế nào? Ha ha, thiên tài tư duy quả nhiên không giống nhau à, ta cũng không khuyên ngươi, tỉnh ngươi cảm thấy bổn phó đường chủ không hiểu ngươi trả thù a lý tưởng. Bất quá a, ngươi nếu là ngày nào đó tưởng rời đi diễn trận viện, hoặc là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, đều phải cùng ta nói một tiếng, ta nhất định tận lực làm được, biết không? Âu Dương Kiều lại là cao giọng cười, thực lý giải dường như nói, chỉ là, cuối cùng câu kia quang minh chính đại nói ra chờ nàng đi cửa sau nói, Âu Dương Kiều a Âu Dương Kiều, ngươi đây là phi cấp vương tử tìm một đống phiền toái mới bằng lòng bỏ qua a. Hảo, nhất định. Vương Tử lặng lặng nhìn cười tủm tỉm Âu Dương Tiểu, lại ở Âu Dương Tiểu kinh ngạc chung mở miệng. Chương 66 diễn trận viện. Vương Tử cơ hồ là dọc theo đường đi đỉnh các loại quỷ dị tầm mắt rời đi chen chúc báo danh chỗ. Toàn bộ diễn võ trường bọn họ đều dạo qua một vòng, cũng không có nhìn đến thuộc về diễn trận viện báo danh địa điểm. Mấy người đành phải hướng xuất khẩu đi đến. Diễn trận viện thật là quá phận, chủ nhân có thể báo danh diễn trận viện bọn họ liền vụng trộm nhặt đi. Thế nhưng liền báo danh chỗ đều không thiết, còn muốn chúng ta tìm tới môn đi, thật là liền sinh bất mãn nói. Các ngươi nói Âu Dương tiểu đó là có ý tứ gì, vì cái gì nhất định phải đem chúng ta mấy cái đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Vệ tử sở trầm tư sau một lúc lâu, vẫn là không nghĩ ra cái nguyên cớ, dứt khoát hỏi ra tới. Hắn muốn dùng loại này biện pháp thăm chúng ta đế. Huyền Vũ nói, liền bởi vì chúng ta xông qua thang trời tốc độ nhanh. Này lý do có điểm không quá đầy đủ đi. Âu Dương Kiều làm như vậy không khỏi quá hưng sư động chúng đi. Vệ tử sở không quá tin tưởng nói. Tiểu sở sở a, ngươi cái kia đầu óc chỉ sợ vĩnh viễn đều thông minh không đứng dậy. Tiểu tử tử qua thang trời tốc độ đích xác đáng giá hắn chú ý, nhưng cũng không đến mức như thế thử nông nỗi, mà chúng ta trước sau lấy áp đảo mọi người tốc độ xuất hiện mới là làm hắn làm như vậy nguyên nhân, hình đường là đang làm gì. Trường thiên phái từ trên xuống dưới tất cả việc lớn việc nhỏ đều không thể chạy ra hình đường đôi mắt, liền tại đây mấy cái canh giờ chi gian, Âu Dương Kiều sao có thể không đem chúng ta mấy cái tư liệu phiên cái đế nhi hướng lên trời. Mộ Thiên Công gợi cảm thanh tuyến thong thả vang lên, như vậy thanh âm, vô luận ở khi nào nghe giống như đều là một loại hưởng thụ. Ý của ngươi là, hắn đôi chúng ta thân phận có điều hoài nghi. Vệ tử sở kinh ngạc nói, tiểu tử tử cùng Tử Khiêm là 3 ngày tiến đến thế ngoại vực, cũng là thông qua bình thường đăng ký tiến vào. Chúng ta 3 người chính là 1 tháng trước đi theo sư phụ tiến vào, này đó hình đường chỉ cần tốn chút thời gian là có thể điều tra được đến. Kia sẽ điều tra đến sư phụ nơi đó sao? Không quá khả năng đi, sư phụ nếu như vậy an bài, liền nhất định là không sợ trường thiên phái người điều tra. Vệ tử sở nghĩ nghĩ nói, có thể tự do xuất nhập thế ngoại vực người. Toàn bộ thế ngoại vực cũng không có nhiều ít, hình đường cũng sẽ không ngốc đến thật sự đi điều tra, cho nên Âu Dương Tiểu mới đem tầm mắt đặt ở chúng ta mấy cái trên người a. Gần nhất chúng ta đều không phải là thế ngoại vực người, cho chúng ta kéo như vậy nhiều cừu hận, sau này nhật tử khẳng định sẽ không thái bình. Thứ hai có Vũ Văn Càn kích động nói ở tiên, sở hữu tiên giới tiến đến người đều sẽ trở thành thế ngoại vực những người này giả tưởng. Địch, vô luận là điểm nào, chúng ta đều là gió lốc trung tâm, hoặc là chính mình đứng vững áp lực, hoặc là dọn ra sư phụ danh nghĩa. Mộ Thiên Công nói tiếp, Thượng Tiêu khỏe miệng cong lên một mặt yêu dã độ cung, khơi mào mắt đuôi lại mang theo nguy hiểm độ cung. Âu Dương Tiểu bản tính đánh đến là không tồi, nhưng cũng muốn nhìn bọn họ có phải hay không từ hắn đùa nghịch cây cột. Sư phụ danh nghĩa liền chúng ta cũng không biết, sao có thể dọn ra tới. Liền tính biết, mới vừa tiến trường thiên phái, kẻ hèn việc nhỏ như thế nào có thể làm sư phụ ra ngựa. Nếu là làm như vậy, phỏng trừng rượu khi sư phụ giận dữ, chúng ta cũng chưa ngày lành quá vệ tử sở tưởng tượng thấy rượu khi sư phụ chưa từng có lặp lại quá độc chiêu, tiểu tâm can lập tức run rẩy. Ha ha, cho nên hiện tại liền nhìn xem thế ngoại vực các đệ tử như thế nào ra chiêu, chúng ta gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó liền hảo. Huyền Vũ cười nói, ca ngươi nói chính là không sai, nhưng vạn nhất nháo lớn đâu. Thế ngoại vực cùng tiên giới người hoàn toàn phân hóa khai đối trường thiên phái cũng không có chỗ tốt ta. Làm tiên giới người đối trường thiên phái thất vọng, tổn thất nhất định là trường thiên phái A, ở hải tộc thú triều trung đã chết như vậy nhiều người, trường thiên phái không có đối này phụ trách liền tính, nếu là không hề dùng ôn hòa thủ đoạn trấn an dư lại người, trường thiên phái thậm chí thế ngoại vực danh vọng đều sẽ trượt xuống A. Vệ tử sở nói ra một khắc trọng nghi hoặc, hắc, còn không tính xuẩn A. Vũ Văn Cẩn sẽ ở đón người mới đến đại hội thượng công nhiên lấy thế ngoại vực cùng tiên giới đệ tử làm đối lập, mặt ngoài là khen tiên giới mà biếm thế ngoại vực, nhưng hắn cuối cùng mục đích là muốn dùng này mặt ngoài chênh lệch kích khởi thế ngoại vực đệ tử cầu thắng chi tâm. Thế ngoại vực mấy năm nay quá an nhàn, trường thiên phái làm như vậy là tưởng cấp thế ngoại vực mọi người gõ vang chuông cảnh báo, có đôi khi thắng bại quyết định không phải tu vi cao thấp, mà là tâm trí cao thấp, thế ngoại vực người trưởng thành quá nhanh. Lịch duyệt quá thiện, trường thiên phái là tưởng đi tiên giới người làm ván cầu, làm thế ngoại vực người nhận thức đến chính mình khuyết tật ở nơi nào. Liên sinh liếc mắt một cái vệ tử sở, chính mình đĩnh đạc mà nói. Lần này thế ngoại vực đem tuyển nhận đệ tử tiên linh hạn chế ở 30 tuổi trong vòng, đủ có thể tăng trưởng thiên phái tưởng từ thế ngoại vực hậu bối xuống tay, định là các đại gia tộc cộng đồng thương nghị kết quả, đến nỗi nháo lớn sao, nếu đạt tới bọn họ mục đích, liền tính nháo lại đại. Cũng có trường thiên phái người ra mặt thu thập, chỉ là không khéo chính là, Âu Dương Tiểu tuyển các ngươi mấy cái thiết nhập, một phương diện đây là bọn họ khẳng định sẽ làm sự tình, về phương diện khác cũng. Đẹp xem các ngươi mấy cái thừa nhận áp lực trình độ ở nơi nào. Liên sinh nói, mắt mèo quay tròn chuyển, liền Mộ Thiên Công mấy người thân phận, hắn đều tò mò tâm ngứa, miễn bản trường thiên phái, còn có bọn họ trong miệng sư phó, tuyệt đối không thể là 28 cái gia tộc nội người. Như vậy có thể tại thế ngoại vực có một tay che trời bản lĩnh, cũng chỉ dư lại. Liên sinh mắt mèo một trận tỏa ánh sáng, lại thông minh không có đặt câu hỏi, muốn thật là hắn tưởng như vậy, không chỉ là Mộ Thiên Công mấy người, chính là vương tử tại thế ngoại vực an toàn cũng sẽ nhiều tầng một bảo đảm A. Liên sinh kinh ngạc cảm thán gật đầu, trách không được mấy người này như vậy kiêu ngạo nột. Chúng ta là không thành vấn đề A, nhưng vương tử điện hạ làm sao bây giờ? Nữ tu sĩ nghỉ ngơi địa phương đều tập trung ở Nguyệt Tâm Sơn, chúng ta ở Chính Dương Sơn, cách xa nhau quá xa, nếu là những cái đó nữ tu sĩ sấn buổi tối trở về thời gian tìm vương tử điện hạ phiền toái làm sao bây giờ. Vệ tử sở lo lắng nói, ngày đó chỉ là thuận miệng vừa nói, nhưng hiện tại chính là chân chính tồn tại thai họa ngầm A, có phải hay không hắn miệng quả đen A. Kinh vệ tử sở vừa nói, mấy người cũng có chút lo lắng nhìn về phía vương tử, minh thương dễ tránh. Tên bắn lén khó phòng bị, ở trường thiên phái vương tử lại không thể tùy tâm sở dục vận dụng chính mình năng lực, như vậy bó tay bó chân dưới tình huống, bọn họ thật sự lo lắng vương tử sẽ bị người tính kế. Ta không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng. Nghe xong nửa ngày vương tử, thấy đề tài đột nhiên chuyển tới trên người mình, hơi có chút bất đắc dĩ nhìn mấy người, nàng ở tu chân giới cùng tiên giới cũng không phải một hai ngày, như thế nào mấy người đều cùng lo lắng tiểu hài tử dường như lo lắng nàng. Nếu thật sự có người tìm nàng phiền thoái, bọn họ chẳng lẽ không tin nàng có năng lực xử lý. Tiểu tử, trường thiên phái quy củ quá nhiều, chúng ta lo lắng đến lúc đó ngươi cũng thân bất do kỷ. Huyền Vũ nhìn Vương Tử đạm nhiên biểu tình, cười mở miệng, giữa mày lại khóa lo lắng. Thân bất do kỷ. Vương Tử nghỉ chân, lặp lại nói, nàng như thế nào sẽ đem chính mình lâm vào như vậy hoàn cảnh. Ở nàng còn không có đem phụ thân năm đó sự tình điều tra ra mặt mày thời điểm, ai cũng đừng nghĩ gây trở ngại nàng. Đúng vậy, thân bất do kỷ, không phải đánh một trận là có thể giải quyết khốn cảnh. Tiểu tử, không phải chúng ta không tin ngươi, là không tin thế ngoại vực người ghen ghét chi tâm, ngươi lại quyết tâm muốn đi diễn trận viện quá hỗn loạn, hiện tại lại không vì cái khác viện phái sở dung, nếu là gặp được ý định tìm việc người, tiểu tử tránh được nên tránh, không thể tránh nói. Tìm Âu Dương tiểu đi. Huyền Vũ vươn ngón trỏ nhẹ nhàng điểm điểm Vương Tử giữa mày, ôn hòa cười mang theo sùng địch. Phúc ha ha. Đúng vậy, có thể tìm Âu Dương tiểu hỗ trợ à. Dù sao vừa rồi Âu Dương Tiểu lại trước công chúng đã hứa hẹn Vương Tử Điện Hạ. Vệ tử Sở nhịn không được cười to, hắn cho rằng Huyền Vũ sẽ nói ra cái gì hảo biện pháp đâu, không nghĩ tới lại nói cái này. Nghĩ đến vừa rồi Vương Tử theo Âu Dương Tiểu nói đồng ý thời điểm, Âu Dương Tiểu kia kinh ngạc biểu tình, trên mặt cười thiếu chút nữa duy trì không được run rẩy, thật là dư vị vô cùng a. Ai chủ nhân a, ngươi vừa mới nên sẽ không liền nghĩ vậy tầng một. Cho nên mới thuận thế ở Âu Dương Tiểu kia muốn một khối cầu cứu phủ. Liên sinh nhảy đến Vương Tử trước mặt, đột nhiên tò mò hỏi, nếu là như vậy, nhà hắn thân chủ nhân thật là phòng ngừa chu đáo a? Nô, kia đảo không phải, chỉ là không nghĩ làm hắn hài lòng. Vương Tử chớp chớp mắt, ra ngoài mọi người dự kiến nói. Ha ha, tiểu tử tử cũng sẽ có loại suy nghĩ này. Mộ Thiên Công cười, kinh ngạc Vương Tử có như vậy làm người nội thương thủ đoạn, bất quá, như vậy thủ đoạn tốt nhất chỉ nhiều không ít. Đương nhiên sẽ, các ngươi không cần lo lắng, không ai có thể từ ta trong tay chiếm được tiện nghi, nếu không thử xem đi, tuy rằng không như thế nào đâu quá, nhưng hiệu quả hẳn là sẽ không kém. Vương Tử mặc kệ mấy người kinh ngạc, thiên thấp thanh tuyến như cũ bình tĩnh vang lên. Hoa ác! Vương Tử điện hạ! Ngươi vẫn là vương của ta tím điện hạ sao? Vệ tử Sở khoa trương thăm quá mức tới, dùng sức ở Vương Tử trên mặt nhìn. Vương Tử ở một mức độ nào đó cùng Lý Chiến rất giống, đều là hành động phái người, sẽ không ở trong lời nói thêm cái gì, cũng chỉ có ở chỉ huy thời điểm chiến đấu, Vương Tử nói mới có thể tự nhiên mà vậy nhiều lên, mà như vậy tùy ý theo chân bọn họ nói chuyện với nhau, thật sự là hiếm thấy a hiếm thấy. Bằng không các ngươi muốn cùng ta trụ tiến Nguyện Tâm Sơn. Vương Tử đẩy ra vệ tử Sở đầu, có điểm bất đắc dĩ. Hắc hắc. Ta nhưng thật ra tưởng áp vệ tử Sở theo Vương Tử lực đạo lên, hắc hắc cười nói. Còn có cùng kỳ, ta sẽ không có hại. Vương Tử bổ sung một câu. Ha ha, có cùng kỳ cùng Thanh Long ở, thiếu chút nữa xem nhẹ. Huyền Vũ cười, thế nhưng đã quên này cha. Tới thế ngoại vực sau bọn họ liền không có xuất hiện, ta cũng thiếu chút nữa đã quên này hai người. Tấm tắc, đây là khế ước chỗ tốt rồi à. Thời khắc gần nút ở Vương Tử điện hạ bên người áp vệ tử Sở lẩm bẩm nói, càng ngày càng hâm mộ, Vương Tử nhất định sẽ trước sau khế ước Mộ Thiên Công cùng Lý Chiến, nói hắn có điểm sốt ruột a. Uy uy uy, các ngươi nhanh lên a. Người báo danh đều mau kết thúc, đều tại ngươi nhóm, chơi thiếu chút nữa đã quên thời gian. Ai u. Ai a ai a. Nhanh lên cấp bổn tiểu thư tránh ra. Đang ở mấy người đi đến diễn võ đài xuất khẩu thời điểm, một cái lớn giọng nhi giọng nữ cực có xuyên thấu lực vang lên, thanh âm tiêm tế, như là nhéo giọng nói hô lên tới. Ngay sau đó một cái tròn vo thân ảnh từ diễn võ đài châu ngoặc cực nhanh lóe tiến vào, vệ tử Sở đi tuốt đàng trước mặt, đang muốn đi ra ngoài, nàng kia đôi tay múa may, thẳng kêu làm vệ tử Sở tránh ra. Vệ tử Sở sửng sốt, không cần nàng kia lại kêu, tự hành làm tròn tròn, nếu không phải người nọ thanh âm nghe tới là cái nữ tử. Hắn rất khó đem như vậy tròn vo không rõ vật thể cùng một nữ nhân liên tưởng đến cùng nhau, lại thấy một cái ăn mặc đặc chế trường thiên phái đạo bào nữ tử nhanh chóng hướng nơi này chạy vội, trên người thịt điên nhi cực có tính nghệ thuật, không biết là đầu quá lớn vẫn là chạy quá nhanh, mũ ở trên đầu siêu siêu vẹo vẹo treo, nàng kia vừa chạy vừa bất thời giờ sửa sang. Lại một chút mũ. Béo muội, ngươi cứ thế cấp làm gì? Dù sao cũng sẽ không có người báo danh chúng ta viện. Đi sớm còn không phải xem những người đó xem thường sao. Một cái khác thanh âm vang lên, như là vừa mới tỉnh ngủ giống nhau, lười biếng nói, nghe thấy thanh âm này liền như thế lười biếng mà mị hoặc, không biết nhìn thấy người hay không cũng như thế. Lại thấy kia được xưng là béo muội nữ tử phía sau còn đi theo hai người, một cái là thân hình cao gầy nữ tử, ăn mặc có chút khoa trương, tuy cũng là cùng Trường Thiên phái những đệ tử khác đạo bào giống nhau, nhưng từ mặt bên đạo bào xẻ tà chỗ nhìn lại, lại chỉ nhìn thấy một đôi trắng bóng thon dài đùi, đi lại gian như ẩn như hiện cực chọc người chú mục. Nàng kia tóc dài cũng là tỉ mỉ chải vớt, phụ trợ kia trương làm nùng trang mặt cực kỳ mỹ diễm. Mấy thúc ngón út phẩm chất bánh quai trèo biện từ cổ sau phân ra, ở sóng gió mãnh liệt trước ngực cong lên một cái mê người độ cung, thẳng rũ tới rồi bên hông, mà kia đạo bảo thượng thân cũng là bị nàng kia sửa đổi, cổ áo vẫn luôn buông xuống đến trước ngực, lộ ra một đạo thật sâu khe rãnh, đai lưng càng là chỉ lỏng lẻo một cái kết. Nhìn đến nơi này, phỏng chừng đại đa số người phản ứng là, nếu là này nữ tử động tác lại lớn một chút, kia đai lưng có thể hay không thực tự nhiên cởi bỏ. Sau đó là một tảng lớn làm tức giận Cảnh Xuân. Người nọ bên người còn có một người, là cái thanh tú thiếu niên, màu trắng đạo bào ở trên người quy quy củ củ ăn mặc, đi ở kia hai cái cực đoan nữ tử trung gian, ba người như vậy hỗn đáp tổ hợp, thật sự làm người rất khó không chú ý. Béo tỷ, rõ ràng là ngươi ở chơi a, nếu không ngươi đừng mang cái kia mũ. Kia thiếu niên bất đắc dĩ nói một câu, nhìn nàng kia ngã trái ngã phải mũ. Nếu là này sẽ một trận gió thổi qua tới, này mũ liền bị kịch. Kia sao lại có thể? Nên đón sư đệ sư muội kia chính là đại sự. Bổn sư tỷ thế nào cũng đến chú ý chính mình hình tượng a. Nàng kia tự tin thực đủ phản bác nói, liên sinh làm tại bên người, khoe miệng run rẩy nhìn nàng kia, thật sự hữu hình tượng một từ đáng nói sao? Tiểu thức a, tỷ đánh với ngươi cái đánh cuộc, hôm nay khẳng định không ai báo danh, ngươi đánh cuộc hay không? Kia vũ mị nữ tử vừa đi vừa duỗi cái lười eo, quyến rũ đường cong triển lộ không bỏ sót, nhập nhèm mắt buồn ngủ ở không trung lười nhác xẹt qua, vốn là vô ý thức, nhưng ở nhìn đến theo chân bọn họ gặp thoáng qua vương tử mấy người khi, vừa rồi còn lười biếng nữ tử đột nhiên thẳng tắp chẳng hảo, trên mặt gợi lên mị hoặc cười, vẽ nồng hậu mắt ảnh đôi mắt cảm thấy hưng thu ở mấy cái nam tử trên người nhất nhất xẹt qua, gập lên chân, bày ra nàng cho rằng nhất dụ hoặc tư thế, yêu nhã mà quyến rũ đối mặt mấy người. Vệ tử Sở vốn là kỳ quái nhìn kia ba người tổ hợp, thấy kia quyến rũ nữ tử đột nhiên như vậy trắng ra dụ hoặc mấy người, trong lòng mắt trợn trắng, một chút không do dự thu hồi tầm mắt, đôi mắt thực mau đặt ở vương tử trên mặt, ngoan ngoãn, hắn chính là vương tử điện hạ, trừ bỏ vương tử điện hạ, hắn ai đều không cần xem. Huyền Vũ mắt nhìn thẳng, cấp kia hấp tấp chạy tới béo nữ tử tránh ra lúc sau liền lo chính mình tiếp tục đi. Gắt gao đi theo vương tử phía sau một bước ngoại lý chiến, càng là không có khả năng chú ý này đó, liên sinh nhưng thật ra nhìn nàng kia, chẳng qua mãn nhãn bắt bẻ, tỉ như trang quá đồng, nhà hắn thân chủ nhân liền không hóa trang, tỉ như tóc sơ cùng nào đó hoa huệ lộng lấy loài chim dường như, nhà hắn thân chủ nhân tóc ngắn mới là đẹp nhất, lại tỉ như quần áo xuyên thành. Như vậy, đánh nhau thời điểm muốn lọa bôn sao. Mộ Thiên Công hẹp dài mắt vượng hơi hơi nâng lên, không chút để ý xẹt qua kia ba người, không nói đến kia khổng tức xuề đôi nữ tử, Trường Thiên phái nội như thế nào sẽ có như vậy trang phục người. Nay quá phù hợp Trường Thiên phái tác phong, trừ phi những người này là. Nàng kia vốn dĩ ở kia bãi bột, nhìn đến mấy cái cơ hồ đương hắn không tồn tại nam tử đi qua đi lúc sau, quả thực mau thạch hóa. Nàng ở Trường Thiên phái lăn lộn có 5 năm nhiều, tình huống như vậy chưa từng có xuất hiện quá. Hôm nay nhất thời hứng khởi mới tính toán đậu này mấy cái tiểu sư đệ chơi chơi, thế nhưng xưa nay chưa từng có ăn bế môn canh. Nàng kia trên mặt mị hoặc cười có chút cứng đờ, lại vào lúc này, nhìn đến kia lớn lên so nữ tử còn phải đẹp vài phần nam tử nghỉ chân nhìn lại đây. Nàng kia trong lòng buông lỏng, xem ra nàng mị lực không có giảm xuống, giơ tay khẽ trước ngực đầu tóc, đôi mắt dụ hoặc nhìn Mộ Thiên Công, trong lòng lại có chút đáng tiếc, tuy rằng nàng thích mỹ nam, nhưng tuyệt đối sẽ không nguyện ý đối phương là cái so nàng còn muốn yêu ba phần nam tử. Hơn nữa này nam tử yêu là yêu, càng có nàng khống chế không được nguy hiểm. Thử yêu tinh ngươi không đi sao? Vệ tử Sở quay đầu lại hô một tiếng, hừ hừ, nhìn một cái hắn thật tốt tâm, thế nhưng tại đây loại thời điểm mấu chốt kéo Mộ Thiên Công một phen. Vũ Nguyệt sư tỷ, ta cùng ngươi đánh cuộc, ta còn không phải là hôm nay báo danh sao? Hơn nữa ta cũng không tin không ai tới. Diễn trận viện sẽ không liền như vậy đi xuống, ân ân, chúng ta cũng đi nhanh đi, đừng làm cho báo danh người chờ lâu lắm. Vẫn luôn ôm ngọc giản vùi đầu đi đường thiếu niên đột nhiên quay đầu lại nói, trở về đi rồi vài bước, tính toán lôi kéo còn ở cùng Mộ Thiên Công mắt đi mày lại sư tỷ rời đi. Các ngươi là diễn trận viện đệ tử. Gợi cảm thanh tuyến khinh phiêu phiêu vang lên, tổng cho người ta không chút để ý cảm giác. Đúng vậy, như thế nào, vị đạo hữu này tưởng báo danh diễn trận viện sao? Nàng kia tỉ mỉ miêu tả lông mày một trọn, ngữ mang cười khẽ hỏi, chỉ là này cười bất đồng với vừa rồi thuần túy mị hoặc cười, mà là nhiều chút châm chọc cười. Không phải ta, là bằng hữu của ta đâu. Mộ Thiên Công cười nói. Cái gì? Nàng kia có chút kinh ngạc, vừa rồi chỉ là nói giỡn vừa hỏi, lấy vừa rồi kia mấy người tu vi cùng khí độ tới xem, tuyệt đối không có khả năng là báo danh diễn trận viện. Nàng chỉ đương lại là một cái không có việc gì tìm việc công tử nhi mà thôi, đang muốn nếu là Mộ Thiên Công nếu là tìm việc nói, nàng không ngại trêu đùa hắn, không nghĩ tới hắn trả lời lại là như vậy. Ngươi vị nào bằng hữu? Chúng ta chính là phụ trách diễn trận viện báo danh đệ tử, có một số việc trì hoãn, các ngươi nhất định liền đợi đi. Ngươi chờ một lát, lập tức liền có thể đăng ký báo danh. Kia đi trở về tới thiếu niên vừa lúc nghe được có người muốn báo danh. Tức khắc giơ lên nhiệt tình cười, có chút vui vẻ nói. Béo tỷ ngươi trở về. Nơi này có người muốn báo danh A. Kia thiếu niên chiều còn ở phía trước chạy nữ tử hô, tuy rằng nàng kia vẫn luôn ở dùng chạy, nhưng kia tròn vo thân thể lại không có chạy ra rất xa khoảng cách, ngược lại cùng người bình thường đi đường tốc độ không sai biệt lắm. Cái gì? Ai? Tiểu thức A, kia còn không mau thao ra hỏa. Kia bổn phái trung nữ tử một cái phanh gấp, sau đó tròn vo thân thể một cái đột nhiên thay đổi, hoàn thành luôn luôn yêu cầu cao độ xoay người động tác, bị trên mặt thịt tế cơ hồ nhìn không thấy đôi mắt siêu tầm vương tử mấy người. Nga đối Nga, đăng ký ngọc giản ở ta nơi này. Kia thiếu niên xấu hổ cười cười, mặt có chút thường đỏ, hướng con đường một bên lui lui, phất tay lấy ra một cái bản, nhanh chóng triển khai ngọc giản. Các ngươi là ai muốn báo danh? Ngươi, vẫn là các ngươi đều tới. Kêu béo nữ tử đi tới, mặt đất tựa hồ cũng run rẩy, ngón tay Mộ Thiên Công mấy người, thanh âm tiêm tế hỏi. Ta, ở mấy người đều bị kêu béo nữ tử có thể so với tiểu sơn thân thể, lại xứng một bộ nhọn nhọn tinh tế thanh âm lôi đến ngoại tiêu lý nộn thời điểm, vương tử bình tĩnh thanh âm vang lên. Ai? Ngươi, liền ngươi một cái. Nàng kia duỗi giải cổ hướng bên kia xem. Vừa lúc nhìn đến hướng quá đi vương tử, nàng kia có chút không tin hỏi. Đúng vậy, chỉ có ta. Vương tử nói, lát mình trực tiếp đi tới kia phụ trách đăng ký thiếu niên kia, đem chính mình nhãn đặt ở trên bàn. Gì? Là ngươi? Chúng ta lại gặp mặt. Kia thiếu niên tiếp nhận nhãn, vốn là còn muốn hỏi, lại ở ngẩng đầu nhìn đến vương tử khi, có chút kinh hỉ đứng lên nói. Ngày đó các ngươi tới trường thiên trấn thời điểm là ta mang các ngươi tới. Thấy vương tử cũng không có phản ứng, kia thiếu niên tựa hồ cũng ý thức được chính mình phản ứng có điểm lớn, sờ sờ cái óc, màu xanh lá mặt tường đỏ nói, nghĩ thầm vương tử khả năng đã quên. Nô, ta nhớ rõ. Vương tử gật đầu, cũng nhìn thiếu niên này, địa nguyên kỳ tầng 2, không nghĩ tới lại là diễn trận viện đệ tử. Ngươi thế nhưng nhớ rõ ta. Ta cho rằng ngày đó ngươi cũng chưa nhìn đến ta, ha ha, ngươi từ từ, ta lập tức cho ngươi đăng ký thượng. Kia thiếu niên cười nói ngồi xuống nhanh chóng ký lục vương tử tin tức. Tiểu thước, các ngươi nhận thức. Kia quyến rũ nữ tử đi tới, dựa vào trên bàn nhìn vương tử, vừa rồi thăm xem nam nhân, thế nhưng không thấy được còn có như vậy cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi, tóc ngắn, tinh xảo không thể bắt bẻ mặt, mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái góc cạnh đều xảo đoạt thiên công, hơi thở đủ lãnh, đủ thần bí, tu vi, cũng đủ cao, như vậy nữ tử. Đến cái kia viện phái đều hẳn là chạm tay là bỏng nhân vật, nhưng cố tình tuyển diễn trận viện, đủ, cá tính. Nga, ngày đó gặp qua một mặt, về sau chúng ta chính là một cái viện phái đồng bọn lạc, thực mau sẽ quen thuộc A. Kia thiếu niên một bên không chút cẩu thả đem ngọc giản cuốn lên tới, một bên cười nói. Vương tử, đây là ngươi nhãn cùng phòng tạp, diễn trận viện người không nhiều lắm, phòng của ngươi cùng Vũ Nguyệt sư tỷ còn có Hách Liên sư tỷ ở bên nhau. Nga đúng rồi, đây là Kỳ Vũ Nguyệt, đây là Hách Liên Muội, các nàng hai người là chúng ta sư tỷ, ta kêu Tân Thước, cũng là hôm nay vừa mới đưa tin đệ tử. Kia thiếu niên thu hồi ngọc giản, lúc này mới đứng lên giới thiệu nói, chân thành cười mang theo vui vẻ, ở đi vào trên đường hắn còn đang suy nghĩ, không biết có thể hay không đụng tới vương tử, nghe nói tiên giới tới người bên trong không có bị đào thải người, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới hiện tại liền đụng phải vương tử, hơn nữa nàng vẫn là báo danh diễn trận viện. Ngươi hôm nay vừa mới đưa tin liền tới làm này đó. Vệ tử Sở đi tới nói, ta ở diễn võ trường không tìm được diễn trận viện báo danh chỗ, liền trực tiếp đi diễn trận viện, dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì, liền tới giúp sư tỷ. Tân thức cười, từ vừa rồi bắt đầu, trên mặt hai luồng màu đỏ liền không có rút đi, không biết là đứa nhỏ này khuôn mặt nhỏ vốn là bạch lộ ra hồng, vẫn là này nửa ngày vẫn luôn thẹn thùng. Tiểu sư muội, muốn hay không sư tỷ trước mang ngươi sẽ phòng nhìn xem. Kỳ Vũ Nguyệt cười nói, ngồi ở trên bàn, hai điều trắng bóng chân tại hạ biên hoảng. Nếu không đi xem đi, ta cũng đi. Vệ tử Sở trước hết nói, hắn rất muốn nhìn xem vương tử sau này chỗ ở a. Ha ha, tiểu sư đệ a, ngươi nên sẽ không biết, Nguyệt Âm Sơn cấm nam tu sĩ bước vào đi. Kỳ Vũ Nguyệt cười nói, ta đích xác không biết a, thời gian này cũng không thể sao. Vệ tử Sở tiếc nuối hỏi, không được. Kỳ Vũ Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, đi thôi, đi địa phương khác đi dạo. Huyền Vũ nói, hiện tại đã là giờ tuất, bọn họ tự do thời gian cũng liền không đến hai cái canh giờ. Hào đi. Vệ tử Sở gật đầu, nắm vương tử, ý bảo vương tử cũng đi, nhưng mà vương tử lại không có động, ánh mắt lại là nhìn một cái khác phương hướng. Vệ tử Sở theo vương tử ánh mắt xem qua đi, là cái kia phỉ nữ. Xem nàng làm gì? Không đúng, vệ tử Sở nghiêng đầu, lại thấy một cái đĩnh bạt cường tráng nam tử vững bước chiều nơi này đi tới, người mặc màu đen cẩm y đi hề, quần áo biên giác chỗ đều là dùng nhan sắc đối lập thập phần rõ ràng màu trắng miêu tả, cao cao dựng thẳng lên mặc phát cũng là bị một cây màu trắng dây cột tóc cột lấy. Giống như kia nam tử trên quần áo nhan sắc, màu đen trầm ổn mà nguy hiểm, màu trắng sáng ngời mà cơ trí, kia nam tử cũng cho người ta như thế cảm giác. Góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú mang theo nam tử đặc có dương cương cùng lăng liệt, bên trái khỏe môi mang cười, dắt một mặt lưu sướng độ cung, làm kia trương cương nghị trên mặt sinh sôi nhiều vài phần tà khí, như vậy trầm ổn cùng tà khí va chạm cảm giác, thật sự hiếm thấy chút. Vệ tử Sở sờ sờ cảm, này nam rất xoái, nhưng chính mình cũng không thua hắn à, vương tử xem hắn làm gì. Vương tử điện hạ, không đi sao? Vệ tử Sở lại nắm vương tử tay háo thúc giục nói. Từ từ. Vương tử lại không có nghe vệ tử Sở, ngược lại nói, làm vệ tử Sở một trận kinh ngạc, lại hướng kia nam tử nhìn lại, nơi nào đặc biệt. Thế nhưng làm vương tử điện hạ như thế chú ý. Vương tử nhìn kia nam tử nhanh chóng tiếp cận nơi này, trong lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn, vì cái gì ở ly thật sự xa địa phương, nàng liền cảm giác được cái này nam tử trên người có chút quái dị hơi thở. Giống như trên người hắn không chỉ có linh khí. Vương tử nhìn Huyền Vũ, lại thấy Huyền Vũ ánh mắt cũng không có khác thường, cũng chính là hắn không thấy ra tới. Làm sao vậy tiểu tử? Huyền Vũ hỏi, cái kia nam tử có vấn đề sao? Không có gì. Vương tử dừng một chút nói, không phải giấu giếm, mà là nàng cũng không xác định kia nam tử trên người hơi thở quái ở nơi nào. Nơi này là diễn trận viện báo danh chỗ. Ở vương tử quan sát đương khẩu, kia nam tử đã đi tới. Đúng vậy, vị đạo hữu này cũng là tới báo danh diễn trận viện. Kỳ Vũ Nguyệt mị hoặc cười, ánh mắt câu hồn nhìn về phía kia nam tử. Cũng. Kia nam tử một bên khỏe môi càng thêm tà khí gợi lên, lại là bắt được Kỳ Vũ Nguyệt trong lời nói một chữ, ngược lại nhìn về phía còn đứng ở bên cạnh vương tử. Đây là vừa mới trở thành chúng ta tiểu sư muội vương tử, ngươi rốt cuộc báo không báo danh a? Một bên Hách Liên muội hỏi. Vẫn là kia phó độc đáo tiêm tế tiếng nói, nếu nàng không nói lời nào, mọi người cũng liền cưỡng bách chính mình lựa chọn tính xem nhẹ nhân vật này, nhưng thanh âm này thình lình nhi vang lên đi, còn rất dọa người. Đương nhiên, bằng không ta vì cái gì muốn tới nơi này? Đây là ta thân phận nhãn. Kia nam tử nói, trực tiếp đem nhãn đưa cho Tân Thước. Nga, kia thỉnh chờ một lát. Tân Thước tiếp nhận nhãn, cười cười nói, tay chân lanh lẹ mở ra Tân Ngọc Giản làm ký lục. Ngươi kêu vương tử sao? Ta kêu Tu Hoàng, từ ngày mai bắt đầu chúng ta chính là cùng trường, trước tiên nhận thức một chút đi. Thừa dịp Tân Thước làm ký lục đồng thời, kia nam tử lại là xoay người trực diện vương tử, vươn một bàn tay cười nói. Vương tử ngước mắt nhìn về phía kia nam tử, như vậy gần khoảng cách, nàng càng thêm có thể cảm giác được này nam tử trên người cất giấu cái gì hơi thở, hơn nữa hình như là nàng quen thuộc. Mà kia nam tử, ở vương tử ngước mắt trong nháy mắt, mang cười đôi mắt trở nên có chút thâm trầm, khoe miệng càng thêm tà khí gợi lên, tay liền ngừng ở không trung, cũng không cảm thấy xấu hổ. Ngươi hảo. Vài giây lúc sau, vương tử mới nắm lấy trước mặt tay, tuy rằng chỉ là một xúc tức ly, nhưng cũng đủ làm phía sau mấy người kinh ngạc. Mộ Thiên Công đồng tử co rút lại một cái trước mắt, này nam tử trên người có thứ gì hấp dẫn vương tử. Tu Hoàng, đây là thân phận của ngươi nhãn cùng phòng tạp. Tân Thước làm tốt ký lục sau đem đồ vật đưa cho Tu Hoàng, thật cao hứng diễn trận viện lại thu một cái thực lực cường hãn đệ tử. Một bên Kỳ Vũ Nguyệt nhìn trước mặt mấy người, hai tay khẽ trước ngực đầu tóc, nghĩ thầm nàng hôm nay đào hoa sát sao. Nhìn thấy một đám đứng đầu chất lượng tốt mỹ nam tử, thế nhưng không có một cái câu thượng, trước mấy cái căn bản chính là người khác, sau lại một cái, thế nhưng vừa tới hứng thú liền đến người khác trên người. Kỳ Vũ Nguyệt câu hồn ánh mắt nhìn vương tử, tấm tắc, thật là cái không đơn giản tiểu mỹ nhân nhi, diễn trận viện có thể hay không so trước kia càng náo nhiệt ta. Nghĩ đến mặt khác các đồng bọn, Kỳ Vũ Nguyệt âm thầm chờ mong vương tử cùng Tu Hoàng biểu hiện, cũng đừng làm cho nàng thất vọng a. Chương 67 kỳ 3 tụ tập. Mau đến giờ hợi thời điểm, vương tử một người về tới Nguyệt Tâm Sơn, lúc này toàn bộ trường thiên phái đều quy về an tĩnh, vương tử ở Nguyệt Tâm Sơn kết giới ngoại dừng lại, đem cái kia hình chữ nhật phòng tạp lấy ra tới thử thử, từ diễn võ trường rời đi thời điểm, Kỳ Vũ Nguyệt cố ý dặn dò quá nàng, phòng tạp có thể mở ra nơi này kết giới. Mới vừa tiến kết giới, lọt vào trong tầm mắt từng hàng chỉnh tề mà to lớn kiến trúc, đều là cổ kính mộc chất kiến trúc, lại ngoài dự đoán kiến thành chung cư hình thức, dựa theo địa thế phập phồng tuyển ở bình thản địa phương mà kiến, có 5 tầng, có 6 tầng, đan sen, có hứng thú, như vậy kiến trúc ở chỗ này rất ít thấy, dùng một lần nhìn thấy nhiều như vậy, thị giác thượng lực đánh vào vẫn là thực rõ ràng. Đem ngươi phòng tạp lấy tới ta nhìn xem. Một cái khàn khàn thanh âm ở một bên vang lên, trong bóng đêm có vẻ có chút quỷ dị, chợt vừa nghe cũng nghe không ra là nam hay nữ. Vương tử nghiêng đầu nhìn nhìn, mới vừa tiến kết giới bên tay phải có một cái 2 tầng độc lập phong ốc, trên mặt tường một phiến cửa sổ phanh mở ra, vươn một bàn tay, liền người cũng chưa nhìn đến. Trông coi Nguyệt Tâm Sơn người là một cái người mù nữ tu sĩ, tên là Linh Nhu, người có điểm, kỳ quái, nàng nói cái gì ngươi làm theo là được. Không cần đi xem nàng đôi mắt, hảo, tóm lại ngươi sớm một chút trở về đi. Vương tử trong đầu hồi tưởng khởi Hách Liên muội phía trước thần thần bí bí lời nói, tự hỏi gian đã vài bước đi lên đi, đem trong tay phòng tạp đưa qua. Tên gọi là gì? Linh Nhu nói, như vậy thanh âm lại kêu như vậy tên, không khỏe cảm thật sự không phải giống nhau cường. Vương tử. Vương tử trả lời, không thèm nghĩ vì cái gì phòng tạp thượng đều có ký lục. Linh Nhu lại làm điều thừa hỏi cái này. Họ Vương. Bên kia trầm mặc một hồi, khan khan thanh âm như là hỏi lại như là lầm bầm lầu bầu. Thức mau, một đạo rất nhỏ dao động hiện lên, vương tử nhanh chóng rôi tay một tiếp, là Linh Nhu đem phòng tạp ném ra tới. Đệ tử cáo tử. Vương tử nói một tiếng, chỉ là ở nàng kia thanh tử còn không có nói xong thời điểm. Phanh một tiếng, kia cửa sổ coi như nàng mặt đóng lại. Vương tử cũng không thèm để ý. Chỉ nghĩ thầm này Linh Nhu tính cách quả thực có điểm quái dị, theo sau rửa theo phòng tạp thượng chỉ thị, xuyên qua mấy tràng kiến trúc tìm được nàng nơi phòng, là ở Nguyệt Âm Sơn rửa sau núi vị trí, một cái 6 tầng kiến trúc, vương tử phòng vừa vặn ở tầng thứ 6. Chờ vương tử dùng phòng tạp mở cửa thời điểm, còn không có thấy rõ phòng nội tình hình, một tiếng đột nhiên tiếng nổ mạnh vang lên, mấy khối tấm ván gỗ cực nhanh hướng tới nàng phương hướng bay qua tới, vương tử chỉ vung tay lên. Kia mấy khối tấm ván gỗ ngoan ngoãn nằm ở trên mặt đất, vương tử ở cửa hơi làm do dự, vẫn là đóng cửa đi đến. Vốn dĩ liền không tính chỉnh tề phòng hiện tại càng là loạn thành một đống, phòng nội là lâu chung lâu cách cục, trụ phòng hẳn là đều ở lầu 2, lầu 1 là thực rộng lớn phòng khách, trên lầu thực thấy được địa phương, một cái bị tạc khói đen còn không có tan đi phòng, dưới lầu nơi nơi rơi rụng vụn gỗ, đá phiến cùng cho bụi, như vậy một chất phòng. Bị tạc như vậy một chút còn như vậy kiên cố, thật là khó xử nó. Ta thao. Nhung phái bạch. Ngươi lại đem phòng tạc. Ngươi mẹ nó dây dừa không xong. Lao nương cùng ngươi đã nói hôm nay có sư muội tiến vào, ngươi mẹ nó không biết thu liễm một chút ta. Vài giây an tĩnh lúc sau, một tiếng táo bạo Hà Đông sư hống tự phòng nội truyền ra, thanh âm kia tựa hồ sốc toàn bộ phòng đều chấn động. Loại này thời điểm, vương tử thế nhưng tưởng chính là... Phòng cách âm kết giới không biết chấn hỏng rồi không có, lại xem kia nói chuyện nữ tử khi, lại là ban ngày đã gặp qua Kỳ Vũ Nguyệt, hiện tại Kỳ Vũ Nguyệt cùng ban ngày nhìn thấy hoàn toàn không giống nhau. Kia thân bị nàng sửa lung tung rối loạn đạo bào tùy ý treo ở nằm ở một bên ghế trên, mà Kỳ Vũ Nguyệt chỉ mặc một cái màu đen bằng da quần sóc ngắn, thượng thân là đồng dạng vì bằng da mảnh vải, ở ngực thượng triển vài vòng làm thành bọc ngực. Kỳ Vũ Nguyệt hiện tại chính đại dầm dầm nằm ở một cái trên trường kỷ, hỏa bạo dáng người triển lộ không bỏ sót, cùng với vừa rồi kia một tiếng tự tin mười phần giống giận, hiện tại Kỳ Vũ Nguyệt cũng hình như là cái một chút liền châm hỏa dược, cả người tràn ngập táo bạo hơi thở, cùng ban ngày mị hoặc Kỳ Vũ Nguyệt hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Ta mẹ nó cũng không biết sẽ như vậy a. Hôm nay cái này trận pháp ta đã mấy trăm năm không có làm lỗi qua, ai có thể nghĩ đến hôm nay sẽ làm lỗi a? Nhất định là quá mới lạ, không được không được, ta phải ở luyện luyện. Một cái không thua với Kỳ Vũ Nguyệt giọng thanh âm từ trên lầu khói đen tràn ngập trong phòng truyền đến, sau đó là một trận quay cuồng thanh âm, cũng không biết đánh người nọ đang làm gì. Con mẹ nó luyện ngươi đại gia bà ngoại a. Cấp lao nương lăn xuống tới. Chưa thấy được người nọ ra tới, Kỳ Vũ Nguyệt quả nhiên nổi giận, bộ ngực kịch liệt phập phồng, thân mình một bên, một cái lưỡi dao gió thẳng hướng tới kia gian lung lay sắp đổ phòng bay đi. Vương tử nhìn thoáng qua, cái kia điểm vừa lúc là hiện tại kia gian tử trọng tâm. Vâng! Tà thao! Kia phòng hoàn toàn hủy trong một sớm, kết cấu kín đáo khuôn mẫu xôn xao rớt đầy đất, lại là một trận cho bụi, mà tự kia cho bụi trùng bỗng nhiên lệ ra một bóng hình. Nếu không cẩn thận phân biệt thật đúng là nhìn không ra tới đó là cá nhân. Thực mau, lầu một trên mặt đất xuất hiện một cái toàn thân đều bị nhuộm thành màu đen bóng người, như là vừa mới từ quặng khó hiện trường đào ra. Cùng với người nọ phẫn nộ tiếng hô, chỉ có thể nhìn đến một ngụm dày đặc bạch nha cùng trừng lớn trong mắt. Mảnh nhỏ tròng trắng mắt. Kỳ Vũ Nguyệt ngươi mẹ nó điên lạc. Lao nương lại không phải không thu thập, ngươi đến nỗi làm như vậy sao? Lao nương trong phòng còn có rất nhiều bảo bối tài liệu, đợi lát nữa ném một hai dạng ngươi mẹ nó bồi cấp Lao nương a. Kia đen như mực bóng người tựa hồ cũng nổi giận, một đường đá văng ra ghế dựa thẳng tắp đứng ở Kỳ Vũ Nguyệt nằm trên trường kỷ. Trên cao nhìn xuống nhìn Kỳ Vũ Nguyệt, cùng với người nọ hấp tấp hành động, tiêu cơ hồ thúc lên một mét lớn lên tóc đổ rào rào rất hôi, Kỳ Vũ Nguyệt nghĩ đến cũng là ghét bỏ người nọ mang đến ô nhiễm, trước thời gian thiết cái chống bụi kết giới. Liên ngươi về điểm này ngoạn ý nhi, ngươi muốn nhiều ít lao nương có thể cho ngươi lộng nhiều ít, chỉ là cho ngươi lại nhiều ngươi cũng chỉ sẽ lấy tới tạc chính mình ra. Kỳ Vũ Nguyệt thân thể hướng trên trường kỷ một đảo, trong giọng nói hàm chứa thật sâu khinh thường. Lao nương như vậy vĩ đại sự nghiệp ngươi này chỉ cả ngày chỉ biết câu dẫn nam nhân lào bà như thế nào biết. Đừng mẹ nó vô nghĩa, đây là danh sách, tốt nhất ngày mai liền cấp lao nương lộng đủ. Kia người da đen nữ tử ôm hai tay, hai chân chỉnh kéo tư thế lưu manh dường như đứng, vung tay ném ra một trường cùng nàng đôi tay kia đối lập cực kỳ rõ ràng giấy trắng. Kia giấy trắng cùng dao nhỏ dường như thẳng xuyên qua Kỳ Vũ Nguyệt kết giới rừng ở Kỳ Vũ Nguyệt trước mặt. Kỳ quái chính là Kỳ Vũ Nguyệt ngoài miệng tuy rằng còn đang mắng, xu thế vung tay lên đem kia trương giấy trắng thu lên. Ô vương giấy tiểu chất muội hoài tới lạc ở bên kia khắc khẩu hai người tạm dừng không đương, một bên một thanh âm nhân cơ hội cắm vào, ở đây mấy người đều là sửng sốt, khả năng bởi vì cũng chưa nghe minh bạch người nọ nói gì đó. Vương tử nhìn lại, lại thấy phòng khách ở giữa, trên mặt đất phô một cái dài chừng 4 mét, bề rộng chừng 3 mét tạp sắc nhung thảm. Một người tròn vo người đang ngồi ở mặt trên, vốn dĩ rất đại thảm bị người nọ một tòa, tức khắc cảm giác giống cái tiểu hào đệm giống nhau. Người nọ trong miệng gặm một con không biết là cái gì linh thú xương đùi, hai chỉ bụ bấm móng vuốt bắt lấy có thể so với nhân loại toàn bộ chân như vậy lớn lên xương đùi. Tuy rằng kia thịt là nương chín, nhưng xem người nọ ăn. Rất giống là tay xé ra thu thịt, huyết tinh chỉ số cọ cọ tiêu thăng. Một cái tính cách siêu cấp hai mặt Kỳ Vũ Nguyệt. Người trước là yêu tinh, người sau là hán tử, một cái chưa thấy qua mặt người, tuy rằng hiện tại gặp được, nhưng kia hoàn toàn thay đổi hình trang phục, còn có hoàn toàn bị nhuộm thành màu đen thân thể, ngụy trang chỉ số 200%, cùng chưa thấy qua giống nhau, một cái sức ăn có thể so với khủng long ăn thịt nữ tử Hách Liên Muội. Vương tử yên lặng mà từ Hách Liên Muội bên người đôi một đống trên xương cốt thu hồi tầm mắt, miễn cưỡng duy trì bình tĩnh. Xem kia cơ hồ là nguyên bộ cốt cách. Hách Liên Muội đây là gặm một con 100kg tả hữu màu giác lộc tiết ấu. Theo nàng biết, cái này trong phòng bao gồm nàng hẳn là ở 5 người, như vậy còn có một cái không có nhìn thấy. Đứng yên sau một lúc lâu, vương tử nhấc chân về phía trước đi đến, bước chân đạp lên không có bị những cái đó đống đổ nát lan đến khu vực, hướng tới còn hoàn chỉnh thang lầu đi đến. Lúc này, phòng nội trừ bỏ Hách Liên muội kia hơi có chút làm người sởn tóc gáy nhấm nuốt thanh ở ngoài, đột nhiên biến an tĩnh, Kỳ Vũ Nguyệt cùng kia đen như mực nữ tử, bao gồm còn ở gặm xương cốt Hách Liên muội, tam đôi mắt sáu chỉ trong mắt đều theo vương tử đi lại di động tới, ở vương tử một chân mới vừa bước lên. Thang lầu thời điểm, phía sau truyền đến một tiếng đột nhiên tiếng hét thất thanh. Chờ hạ, ngươi cái kia, Nga chính là nói ngươi, ngươi chính là chúng ta một cái khác tiểu sư muội vương tử. Là cái kia đen như mực nữ tử, chợt lóe thân xuất hiện ở thang lầu thượng, biến thành trên cao nhìn xuống nhìn vương tử, mà cơ hồ ở nàng kia lắc mình lại đây đồng thời, vương tử thân hình càng mau sau này lóe vài bước. Chậc chậc chậc. Tiểu sư muội tốc độ không chấm a. Ha ha ha, phản ứng cũng mau thật sự a, vừa thấy chính là học trận pháp liêu, sư tỷ ta cùng ngươi nói a. Đầu tiên ngươi báo danh diễn trận viện ngươi liền làm nhân sinh chính xác nhất quyết định ngươi biết không? Tiếp theo ngươi trụ tiến phòng này ngươi liền kiếm lời ngươi biết không? Biết thế giới tên sao? Nàng kia từ thang lầu thượng đi xuống tới tưởng tới gần vương tử, nhưng vương tử lại theo nàng tiếp cận chậm rãi sau này lui, nghe được nàng cuối cùng đặt câu hỏi, vương tử chỉ nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Béo muội cùng Kỳ Vũ Nguyệt quá không nghĩa khí. Thế nhưng không có đem ta tên Húy nói cho ngươi. Hảo hảo hảo. Xem ra ta không thể không chính mình giới thiệu, tiểu sư muội nghe hảo a. Khu khu nàng kia phẫn nộ trừng mắt nhìn Hách Liên muội cùng Kỳ Vũ Nguyệt liếc mắt một cái, này trừng mắt, kia đen tuyển trên mặt một đôi tròng trắng mắt càng thêm buồn cười lên, tay áo một loát, lại lộ ra hai tiết không có bị lan đến trắng tinh cánh tay, thanh thanh giọng nói nhìn dáng vẻ kế tiếp nói sẽ rất nhiều. Sư tỷ ta chính là đánh biến trường thiên vô địch thủ, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, một chi hoa lê áp hải đường. Tư sắc thiên nhiên, chiếm hết phong lưu, một mạo khuynh thành, tú sắc khả san nhung phái bạch là cũng. Tiểu sư mọi người nhớ kỹ sao? Tuy rằng tiền tố có điểm nhiều, nhưng là ta này đã là tự tiện giúp ngươi tải đi 99%, có thể là quá được hoan nghênh, đại gia cấp phong hào, sư tỷ không hảo lấy ra tới cùng ngươi khoe ra, rốt cuộc muốn hôn đến ta cái này trình tự thật sự không dễ dàng. Sư tỷ không muốn nhìn đến ngươi còn không có bắt đầu trường thiên phái sinh hoạt trước liền đối chính mình mất đi tin tưởng. A Nhung phái bạch tựa hồ thực săn sóc thực lo lắng nói, vương tử chỉ nhìn đến một hàm răng trắng ở đen tuyền trên mặt. Không ngừng thoáng hiện. Nhung phái bạch một thân sao, tặc biến trường thiên vô địch thủ, người gặp người trốn, hoa thấy hoa tàn, một bao thuốc nổ dọa thần thú, than đá sắc thiên nhiên, tặc tẫn phong lưu, một tạc khuynh thành, lại tạc khuynh quốc, tam tạc điểu thu tảng, than sắc nhưng châm. Nga, ta đây cũng là tài đi 99%, rốt cuộc có đem nàng những cái đó tiền tố đều nhớ kỹ thời gian nói, ta khả năng đã tu luyện đến thiên thần kỳ. Nhung phái bạch nói âm vừa ra, bên kia ngay sau đó liền vang lên Kỳ Vũ Nguyệt lười biếng thanh âm, mà Hách Liên mùi đầu, đôi mắt quay tròn chuyển, chỉ nhìn mấy người chi gian ngươi tới ta đi bộ dáng, cũng không nói lời nào chỉ biết ăn. Thiết, tiểu sư muội không cần nghe cái kia tinh thần phân liệt lao bà nói chuyện. Nàng hôm nay khẳng định là ở đâu cái dã nam nhân kiên đếm mùi thất bại, ta nói cho ngươi à, này lao bà cảm thấy chính mình chính là hại nước hại dân yêu tình, khắp thiên hạ nam nhân đều hẳn là quỳ gối ở nàng quần sóc ngắn hạ, kỳ thật nàng hoàn toàn là được phán đoán chứng đúng không? Hôm nay nàng tính tình dị thường hòa bạo, nói cho ngươi đi, mỗi khi loại tình huống này, tuyệt đối là bị nam nhân cự tuyệt đối, 100%, không có ngoại lệ biết không? Nhung phái bạch một cái cánh tay nâng lên. Làm bộ muốn anh em tốt đặt ở vương tử trên người, vương tử trực tiếp tránh đi, Nhung phái bạch sửng sốt một chút, giống như mới phản ứng lại đây hiện tại chính mình hình tượng không nên tới gần, hắc hắc cười hai tiếng liền buông xuống, cũng không hề đến gần rồi. Nhung phái bạch, ngươi mẹ nó tìm chết, ngươi cái này cùng nam nhân cách biệt quái già, hâm mộ ghen tị hận cũng lén lút hảo sao, một hai phải lớn như vậy kêu đại gia làm người biết ngươi không ai muốn sao. Nhung phái bạch nơi này vừa dứt lời, quả nhiên thành công đem bên kia vừa mới bình tĩnh Kỳ Vũ Nguyệt kiếp nổ. Thiết, lao nương có không ai lại muốn quan ngươi đánh giám, rốt cuộc có ngươi thông đồng nam nhân cộng thêm ai đến cũng không cự tuyệt thời gian, lao nương cũng tu luyện đến trận tôn. Nhung phái bạch hai tay vây quanh, cà lơ phất phơ đứng, mắt trợn trắng một chút đều không sợ Kỳ Vũ Nguyệt tức giận. Nhung phái bạch ngươi ra ngứa Kỳ Vũ Nguyệt cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ một câu. Vốn dĩ nằm thân hình tức khắc lắc mình đứng lên, ngay sau đó một cái tàn ảnh hiện lên, Tiếp theo mạc cũng đã là Kỳ Vũ Nguyệt cùng Nhung phái Bạch Xích thủ không quyền vật lộn lên, cũng vô dụng bất luận cái gì linh lực cùng pháp thuật, thuần túy là cẩn thận vật lộn. Vương Tử hướng bên cạnh nhường nhường, Kỳ Vũ Nguyệt chiêu thức xảo quyệt, thường xuyên là hư chiêu đánh ra, thật chiêu lại ở rơi xuống trước một giây mới có thể xuất hiện, hư hư thật thật làm người nọ rất khó phân biệt. Nhung phái Bạch còn lại là ở phòng ngự đồng thời, tập trung tinh lực chuyên tấn công Kỳ Vũ Nguyệt hạ bản, tựa hồ đối Kỳ Vũ Nguyệt nhược điểm rất là hiểu biết, Nhung phái Bạch tốc độ so Kỳ Vũ Nguyệt nhanh một ít, quả nhiên, hai mươi mấy chiêu lúc sau, Kỳ Vũ Nguyệt không thể không phân ra càng nhiều giám đốc củng cố chính mình hạ bản. Một cái trắng bóng thân thể cùng một cái đen như mực thân thể chiến đấu ở một chỗ, vốn dĩ hoàn hảo không tổn hao gì bàn ghế lại tổn hại mấy cái, Vương Tử ngẩng đầu nhìn nhìn lầu hai. Tính toán trực tiếp phi thân đi lên, đối vào cửa lúc sau nhìn thấy ba cái Kỳ ba bạn cùng phòng, nàng không nghĩ nhiều làm lên tiếng. Vương giấy tiểu chất muội, lặc, lặc. Vương Tử tiểu sư muội, bọn họ hai cái đây là mỗi ngày một trận, ngươi thói quen thì tốt rồi, kỳ thật ngươi phái Bạch sư tỷ cùng Vũ Nguyệt sư tỷ đều là rất tốt người, chính là phái Bạch quá chuyên chú trận pháp, Vũ Nguyệt quá thích nam nhân, vào diễn trận viện, chúng ta đều sẽ che chở ngươi. Vương Tử vừa định có động tác, liền nghe thấy phía sau một cái mơ hồ thanh âm vang lên, là Hách Liên muội. Hách Liên muội dùng sức nuốt xuống trong miệng thịt, tay sau này một ném, kia căn đã bị gặm sạch sẽ đùi cốt chuẩn sắc cùng kia đôi màu giác lộc hài cốt hội hợp, kia chỉ màu giác lộc, tuy rằng bị tách rời, ít nhất vẫn là toàn thây. Hách Liên muội từ trên mặt đất đứng lên, trên người thịt theo nàng động tác không ngừng run a run, tròn vo thân thể hướng tới Vương Tử nơi này tiếp cận. Mang lại đây một cổ dày đặc thịt nướng vị, cùng với một chất mặt đất kéo kẹt vang. Các ngươi cho ta dừng tay. Vương Tử tiểu sư muội vừa mới tiến vào, các ngươi không chào đón liền tính, thế nhưng trả lại cho ta đánh cái không để yên. Có thể là bởi vì ăn no, Hách Liên muội tiêm tế tiếng nói lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa giống như càng thêm trung khí mười phần. Béo muội ngươi đừng ngăn cản ta. Hôm nay ta không đem Nhung phái Bạch này há mồm xé lạn theo ta liền không phải Kỳ Vũ Nguyệt. Kỳ Vũ Nguyệt thở phì phò, đường cong cân xứng trên da thịt lộ ra nữ tử đặc có kiện mỹ, mồ hôi tại thân thể tựa rất không song chuế, như cũ họa nùng trang trên mặt mang theo tích cực tàn nhẫn kính nhi, làm nàng thoạt nhìn có loại khác gợi cảm. Đối, béo mội ngươi hôm nay nhất định không thể tổ chức ta. Liên bởi vì Vương Tử tiểu sư mội hôm nay tới, ta mới muốn đi theo lão bà ganh đua cao thấp, bằng không làm Vương Tử tiểu sư muội xem thường ta làm sao bây giờ. Nhung phái Bạch cũng đại thở phì phò nhi, hai người đều là thuần túy dùng thân thể lực lượng ở đánh, hiện tại thể lực đã có điểm tiêu hao hơn phân nửa, lại ai cũng không trước dừng tay. Ngày nào đó các ngươi không phải như thế chuyện ma quỷ, nhưng ngày nào đó các ngươi phân ra thắng bại. Các ngươi này căn bản chính là tiểu hài tử đánh nhau. Làm Vương Tử tiểu sư muội cười đến rụng răng hảo sao. Hách Liên muội kia tròn vo thân thể đột nhiên trở nên dị thường linh hoạt, lắc mình vọt tới hai người trước mặt, hai chỉ to mọng bàn tay to một tay một con bắt được Nhung phái Bạch cùng Kỳ Vũ Nguyệt, ngay sau đó lại thấy Hách Liên muội cùng Ngoạn Nhi dường như tách ra hai người, nhân tiện một ném, lại nhìn lên, chỉ thấy Nhung phái Bạch bị ném văng ra thân ảnh ở không trung một cái quay cuồng, đổi chiều ở lầu hai dựa vào lan can thượng, lại nhẹ nhàng một cái xoay người. Đứng ở lầu 2 trên cao, nhìn xuống nhìn mấy người, có thể là vừa rồi không đánh đủ, nâng nâng hạ đi, khiêu khích nhìn Kỳ Vũ Nguyệt, chỉ là vừa rồi còn đen tuyền mặt, bởi vì ra mồ hôi nguyên nhân, trên mặt xuất hiện từng điều vốn lượn dấu vết, chờ Kỳ Vũ Nguyệt vừa thấy thời điểm, tức khắc buộc phát ra một trận vui sướng cười to. Ha ha ha ha, Nhung phái Bạch, ngươi hiện tại bộ dáng, thật hẳn là dùng ký ức thủy tinh lục xuống dưới. Ta Kỳ Vũ Nguyệt gặp qua dưa vẻo táo nước cũng không tính thiếu, ngươi như vậy riêng một ngọn cờ tuyệt đối là đầu một cái. Kỳ Vũ Nguyệt ở không trung đảo lộn vài vòng rơi xuống, chân chùi chân đạp lên trên mặt đất, cười thẳng không dậy nổi eo tới, vừa vặn bên cạnh chính là cái kia trường kỷ, Kỳ Vũ Nguyệt ôm bụng cười ngã vào trên trường kỷ. Hừ, thì coi như ngươi là khen tỉ. Nhung phái Bạch tựa hồ là lười đến lại cùng Kỳ Vũ Nguyệt ba hoa, hừ một tiếng nói. Vương Tử tiểu sư muội, làm Vũ Nguyệt mang ngươi đi phòng của ngươi nhìn xem đi, hôm nay sớm một chút nghỉ ngơi, tuy rằng chúng ta diễn trận viện không cần như vậy đi sớm, nhưng là giờ dần thời điểm Linh Nhu đại thẩm sẽ đuổi người, vạn đi một hồi đều không được. Thấy hai người rốt cuộc mệnh tách ra, Hách Liên muội xoay người cùng Vương Tử nói. Ân, ta chính mình đi. Vương Tử gật đầu, nói một câu, nhìn nhìn cửa thang lầu, lúc này mới nhìn đến thang lầu hạ kỳ thật còn có một phòng, chỉ là kia phòng không có thiết môn, nàng tưởng cùng phòng khách liền ở bên nhau, hiện tại xem ra, kia phòng hẳn là chính là Hách Liên muội. Hô! Tiểu sư muội tới tới tới, ta mang ngươi đi, thuận đường đi tắm một cái, hôm nay buổi tối ngủ cái mỹ dung giác. Bên kia Kỳ Vũ Nguyệt xoay người ngồi dậy, lắc mình đi vào vương tử bên người, lười biếng nói, hoảng thân thể hướng trên lầu đi. Sớm một chút nghỉ ngơi. Ai phái bạch ngươi mau đem phòng của ngươi khôi phục nguyên dạng A, không cần xảo ta ngủ. Phía sau Hách Liên muội thâm cái đại lười eo, dẫm lên khuôn mẫu kéo kẹt trước chuyển qua chính mình phòng, đi phía trước không quên dùng tiềm tê tiếng nói giống lên nhung phái bạch một tiếng. Hảo hảo, béo muội ngươi mau ngủ, ngươi ngủ rồi quỷ tài xảo tỉnh A. Nhung phái bạch lên tiếng, liền ở trên lầu thi nổi lên pháp thuật, nhanh chóng khôi phục lầu một hỗn loạn phòng khách, nhân tiện thu thập Hách Liên muội ăn một đống xương cốt. Ở vương tử cùng Kỳ Vũ Nguyệt bước lên lầu hai thời điểm, vung tay lên dứt khoát đem nàng phòng kia một khối đồ vật toàn bộ thu vào không gian túi, mới vừa thượng lầu hai bên tay trái đột ngột không ra một khối, nhưng không có kia đen như mực tấm ván gỗ, dưới chân nhanh nhẹn rất nhiều. Đây là ta phòng, đó là một cái khác tiểu sư muội phòng, có thể là quá mệt mỏi, nàng hôm nay gần nhất liền loa ở phòng không có ra tới, không biết các ngươi gặp qua không có, cũng không quan trọng. Dù sao ngày mai đều sẽ nhìn thấy, đây là phòng của ngươi. Kỳ Vũ Nguyệt ở vương tử phía trước đi tới, một bên giới thiệu nói, lầu 2-4 cái phòng là lưỡng lương tương đối, Nhung phái bạch cùng Kỳ Vũ Nguyệt phòng ở mới vừa lên cầu thang cách đó không xa, dựa gần hai cái phòng một cái là vương tử, một cái khác cũng đã có chủ nhân. Chính mình thu thập, hôm nay trước như vậy, ngày mai nhớ rõ dậy sớm. Kỳ Vũ Nguyệt xoay chuyển có chút toan cổ, một thân hãn cũng không thoải mái thực. Công đạo vương tử một câu sau liền hoảng hướng chính mình phòng đi. Vương tử nhìn Kỳ Vũ Nguyệt rời đi, lại ở cửa đứng một hồi, có chút mạc danh nhìn đối diện nhắm chặt môn, thế nhưng có chút tò mò này hôm nay cùng nàng giống nhau vừa tới người là thần thánh phương nào, ngắn ngủn không đến nửa canh giờ thời gian, nàng đã kiến thức tới rồi mặt khác ba người kinh người lực phá hoại quái dị tính cách, này cái thứ tư người không biết là bộ răng gì. Phòng là tiểu phòng xếp, nội thất là phòng ngủ. Ngoại thất là thư phòng, phòng nội tất cả gia cụ đầy đủ hết, ngay cả trên giường chăn đều là chuẩn bị tốt, trong phòng ngủ có một cái tiểu cách gian, bên trong là tắm gội phương tiện, tổng thể tới nói còn tính không tồi. Từ vừa rồi ầm ĩ hoàn cảnh lập tức trở nên an tĩnh, vương tử đi vào nội thất, đem chính mình còn tại kia trương mềm mụ trên giường, nhắm hai mắt nằm một hồi, phân loạn một ngày suy nghĩ dần dần phong không, qua sau một lúc lâu, vương tử tính toán ở phòng tắm gội thất tắm rửa thời điểm. Lại nghe đến cửa phòng bị gõ vang lên. Ai? Vương tử hỏi một tiếng. Tiểu sư muội A, ta là phái bạch sư tỷ A, ngươi mở mở cửa A. Bên ngoài truyền đến Nhung phái bạch thanh âm, chỉ là nghe tới có chút có tật giật mình bộ dáng. Vương tử đốn một giây, vẫn là huy khai kết giới, nhìn vẫn là vừa rồi kia một thân trang điểm Nhung phái bạch. Ngậy! Tiểu sư muội A, không khéo sư tỷ phòng còn không có chuẩn bị cho tốt, càng không khéo chính là... Sư tỷ không cẩn thận đem tắm gội phương tiện cũng lộng hỏng rồi, càng không khéo chính là, đối diện tiểu sư muội khả năng ở tu luyện cho nên chưa cho sư tỷ mở cửa, càng không khéo chính là, béo muội đã ngủ trời đất u ám, càng không Nhung phái bạch đi vào môn tới, vốn dĩ chuẩn bị tốt tìm từ, ở đơn độc đối mặt vương tử thời điểm, thế nhưng có chút khẩn trương. Kỳ quái, như vậy xem nói, vương tử khí chàng quả thực có điểm làm cho người ta sợ hãi a. Đặc biệt là cặp kia sâu không thấy đáy đôi mắt nhìn ngươi thời điểm, ngươi sẽ cảm giác nói cái gì đều là sai giống nhau. Nhanh lên! Không đợi Nhung phái bạch nói xong, vương tử một lần nữa nằm biết trên giường, chỉ để lại thanh lánh hai chữ. Nga nga nga, sư tỷ thức mau, vẫn là vương tử tiểu sư muội tương đối ngoan. Nhung phái bạch sửng sốt, chờ phản ứng lại đây thời điểm đã tại hạ ý thức gà con mổ thóc giống nhau gật đầu, Nhung phái bạch kia chụp thượng chính mình đầu. Có phải hay không choáng váng a? Đối mặt phó trưởng môn cũng không như vậy không tiền đồ quá a hồn đạo. Ngay sau đó lung tung nói, cho chính mình tìm điểm tâm an ủi, nhất định là người quá lãnh, kỳ thật tâm nhất định vẫn là ấm áp, bằng không như thế nào sẽ mượn cho nàng tắm rửa thất đâu. Ha ha ha. Vương tử nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, chờ Nhung phái bạch ra tới, không có làm nàng chờ thật lâu, Nhung phái bạch đã một thân thoải mái thanh tân đi ra. Trên người chỉ xuyên một thân xanh biếc tơ lụa áo trong, tẩy đi vừa rồi kia một thân đảo than đá rêu giường như tạo hình, tận trời đầu tóc khôi phục vốn dĩ bộ dáng rũ ở sau người. Ngoài dự đoán, Nhung Phái Bạch là cái thực quyến tú nữ tử, vóc dáng thiên thấp, chỉ có 160cm tả hữu, nhìn cái này hình tượng Nhung Phái Bạch, giống như thật. Sự khó có thể cùng vừa rồi hung hãn Nhung Phái Bạch liên tưởng ở bên nhau. Ha ha ha, tiểu sư muội, sư tỷ đã hảo, rất nhanh đem. Nga, sư tỷ đem ngươi tắm rửa thất thu thập hảo, ngươi yên tâm đi tẩy đi, sư tỷ còn muốn đi sửa nhà, ngươi đi ngủ sớm một chút ta. Nhung Phái Bạch đứng ở vương tử trước giường, nhìn mặc chỉnh tề vương tử, cặp kia thần bí đôi mắt liền như vậy không gợn sóng nhìn ngươi, lấy không chuẩn rốt cuộc có ý tứ gì, là chán ghét vẫn là thích cũng hoàn toàn nắm lấy không ra, tựa như hiện tại, Nhung Phái Bạch trần trụi chân đứng ở kia, ở lại cũng không xong, đi cũng không được, người bình thường không đều hẳn là hoặc nhiều hoặc ít hàn huyên hai câu sao. Chính là vương tử như vậy bình tĩnh tầm mắt, Nhung Phái Bạch chỉ cảm thấy nói càng nhiều từ điển nghèo. Từ điển nghèo liền càng muốn chạy. Vì thế, Nhung Phái Bạch không đợi vương tử đáp lại, đặng đặng đặng liền xoay người chạy. Vương tử trợn tròn mắt nhìn giường màn thượng hoa văn, trong lòng đếm ngược 3, 2, 1, quả nhiên, như là ấn lui về kiện giống nhau, kia chạy vội thanh âm lại đổ trở về. Nhung Phái Bạch rời khỏi sau mới phát hiện chính mình thế nhưng không có đem kia thân tạc cháy đen quần áo mang đi, xấu hổ chạy về tới muốn lấy. Muốn gõ cửa thời điểm mới phát hiện vương tử căn bản liền không có khép lại kết giới. Hắc hắc, ta đã quên đồ vật. Nhung Phái Bạch hắc hắc cười hai tiếng, cực nhanh chạy vào thu đi rồi kia đen tuyền một mảnh quần áo, lại từ nhận không gian chung lấy ra một khối sạch sẽ bố lau khô trên mặt đất với nước, nhìn chằm chằm vương tử tinh xảo không thể tưởng tượng mặt, vốn dĩ lui ra phía sau nện bước một đốn, thấy vương tử nhìn qua, Nhung Phái Bạch một cái cơ linh phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó nhanh hơn nện bước rời đi. Trong lòng lại nghĩ, ngoan ngoãn, đây mới là hại nước hại dân yêu tinh đi, liền tính kia. Quần áo ăn mặc nhiều bảo thủ, cấm dục hơi thở nhiều nồng hậu, cũng ngăn không được kia làm một nữ nhân đều cúng bái dung nhan a. Lại qua sau một lúc lâu, vương tử đứng dậy, lại đem tắm rửa thất thu thập một lần, hiện tại cũng không còn sớm, liền không đi xích linh, đang muốn cởi quần áo thời điểm, cửa phòng lại một lần bị gõ vang. Vương tử phản ứng đầu tiên là Nhung Phái Bạch lại làm sao vậy? Vừa mới giải khai một cái khẩu tử tay dạo qua một vòng, lại buộc lại đi lên, tiếp theo huy khai cái giới. Lúc này đây lại không phải hấp tấp xuất hiện Nhung Phái Bạch, người nọ ở cửa đứng vài giây mới đẩy cửa tiến vào cũng không nói gì, tùy ý kia hai cánh cửa chậm chậm mở ra, người nọ chỉ ý ở cửa nhìn đưa lưng về phía nàng vương tử. Cảm giác được kia mang theo hứng thú đánh giá, vương tử nghi hoặc xoay người nhìn lại, không phải Nhung Phái Bạch. Nhưng vương tử màu đen đồng tử lại sáng một cái trước mắt, có chút không thể tưởng tượng nhìn đứng ở cửa người, rõ ràng là nữ tử, thiên làm nam trang trang điểm, nhưng cao gầy dáng người xứng với quần áo trên người cũng không có không khỏe cảm, mặc phát khoác ở sau người, ôm hai tay, không lắm xuất sắc dung mạo lại mang theo một mặt cười như không cười, làm nàng cả người nhiều. Một tia kỳ dị mị hoặc, ta đồng, ngươi, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vương tử vẫn là không quá tin tưởng, tự Lạc Hà Sơn vội vàng vừa thấy lúc sau liền không có tin tức, nàng trăm triệu không nghĩ tới tái kiến Tà Đồng sẽ là ở Trường Thiên Phái. Nàng cho rằng lấy Tà Quân thân phận, có thể trà trộn vào tiên giới đã là cực hạn, không nghĩ tới thế nhưng có thể ở không người phát hiện dưới tình huống tiến vào Trường Thiên Phái. Ta vì cái gì không thể xuất hiện ở chỗ này? Ta không phải nói sao, thực mau liền sẽ thấy a. Tà Đồng nhẹ nhàng bâng quơ nói. Nhấc chân đi đến, thuận tiện đóng lại phía sau môn. Ngươi chính là ở tại đối diện một cái khác tân đệ tử. Vương tử có chút kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, nếu ngươi sớm một chút cùng kia mấy nam nhân tách ra, trở về không phải sớm nhìn thấy ta. Tà Đồng nhướng mày nói. Thế nhưng thật là, kia nàng cùng Tà Đồng chẳng phải là đều thành Trường Thiên Phái đệ tử. Hơn nữa Tà Đồng cũng là báo danh diễn trận viện. Ta nhìn xem. Lười đến suy nghĩ khác. Không đợi Tà Đồng đi vào tới, vương tử đón nhận trước vài bước, trực tiếp khấu thượng Tà Đồng mạch đập. Tà Đồng chỉ là cười cười, thế nhưng không có tránh né. Nhìn ra cái gì tới? Chờ vương tử buông ra tay, Tà Đồng mới cười một tiếng hỏi, tưởng vào chính mình phòng giống nhau, thân thể mềm mại ngã vào kia duy nhất trên một cái giường. Trên người của ngươi sát khí như thế nào không thấy? Vương tử nghi hoặc hỏi, tiến lên vài bước đứng ở đầu giường, trên cao nhìn xuống nhìn Tà Đồng. Hoàn toàn cùng một cái bình thường tu sĩ không có khác biệt, tu vi đại khái tại địa nguyên kỳ 5 tầng, tiên linh thế nhưng cũng là 27 tuổi, mặt khác có thể ngụy trang, bởi vì liên sinh chính là ngụy trang quá, nhưng là sát khí, đối với tà đồng tới nói rõ lý lẽ ứng cùng hô hấp giống nhau, nàng lại như thế nào che giấu lên. Ngay cả nàng cũng nhìn không ra tới. Chúng ta lâu như vậy không thấy, mới vừa gặp mặt ngươi liền cấp hỏa hỏa hỏi cái này chút. Việc này nói đến có điểm trường, về sau chậm rãi cùng ngươi nói đi. Tà đồng nết lên một chân, thân thể hướng bên cạnh nhường nhường, ý bảo vương tử cũng nằm trên đó. Nô, ta muốn đi tắm rửa. Vương tử gật gật đầu, vậy hôm nào nói đi, U Minh địa ngục phái tà đồng tới rốt cuộc làm gì, thật là quái. Vương tử có chút kỳ quái nhìn tà đồng đột nhiên lại trở nên hưng thú ánh mắt, thân thể ở trên giường xoay người nằm nghiêng, tóc dài ở sau người trải ra khai, tà đồng chỉ tay chống đầu, nhướng mày cười nói. Tẩy nhanh lên, ta chờ ngươi. Chương 68 Linh Nhu Đại Thẩm. Ngươi tẩy qua. Kinh ngạc thanh âm vang lên. Là đã đợi sau một lúc lâu tà đồng nói. Ân. Vương tử đi trở về trước giường, không rõ nguyên do nhìn ánh mắt có chút quái dị tà đồng. Tà đồng xoay người ngồi dậy, đã rơi xuống trên chân giày, hướng trong biên xê dịch, tay nâng má tử trên xuống dưới đem vương tử đánh giá một lần, vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến mỹ nhân ra tắm, nhưng này tắm rửa ra tới theo vào đi thời điểm giống nhau như lúc là muốn như thế nào a? Quần áo nhưng thật ra thay đổi một thân. Nhưng còn cùng phía trước giống nhau không chút cẩu thả chỉnh chỉnh tê tê, cổ áo nút thắt vẫn là hệ tới rồi cổ họng, tóc dùng linh lực hong khô, chỉ có thể từ kia phục tùng mang theo ẩm ướt bộ dáng nhìn ra là vừa rồi tẩy quá. Người ăn mặc quần áo tẩy. Ta đồng khỏe môi một câu, có chút hài hước nói. Tẩy tẩy a, ngươi không trở về phòng của ngươi sao? Vương tử mặc mâu trung lộ ra một chút nghi hoặc, nhìn ta đồng cũng không có tính toán đi bộ dáng hỏi. Cựu biệt gặp lại. Không nên nhĩ tấn tư ma lẫn nhau tố tâm sự sao. Nay dương đủ đại, ngủ hai người vậy là đủ rồi, ngươi lo lắng cái gì? Tà đồng cười, lại đương nhiên nói. Vương tử đốn một giây, xoay người nằm ở tà đồng nhường ra tới địa phương, có thể là không có cùng người khác như thế cùng chung chăn gối quá, có chút kỳ quái thôi, nhưng người này nếu là tà đồng nói, nàng tựa hồ cũng không bài xích, đối với cái này nhận thức chi sơ liền ôm có mạc danh hảo cảm đồng tính bằng hưu. Vương tử tựa hồ thực nguyện ý cho càng nhiều tín nhiệm. Lại làm sao vậy? Vương tử tuy nhắm mắt lại, lại vẫn là có thể cảm giác được chụp xuống một bóng ma, vươn một tay khinh phiêu phiêu chống lại dối lại đây móng vuốt, lúc này mới mở to mắt nhìn về phía tà đồng, lại thấy tà đồng chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, hơi hơi về phía trước thăm quá thân thể, đôi tay chính đặt ở vương tử cổ áo chỗ, chỉ là bị vương tử kịp thời chặn. Ngủ xuyên như vậy kín mít làm gì? Nay quần áo là lớn lên ở trên thân thể ngươi sao? Chẳng lẽ là bởi vì ngày mai phải đổi trường thiên phái đạo bào, cho nên hôm nay buổi tối cuối cùng dư vị một chút xuyên chính mình quần áo cảm giác? Tà đồng kia trương không lắm xuất sắc trên mặt dơ lên một mặt hài hước cười, ly đến gần vương tử còn có thể nghe đến trên người nàng linh tiểu hương vị, vô dụng lực tay bị tà đồng một tay ném ra, lo chính mình đi giải vương tử nút thắt. Ta chính mình đến đây đi. Vương tử xem nhẹ trong lòng về điểm này quái quái cảm giác, ngăn lại tà đồng tiếp tục động tác, chính mình duỗi tay nhanh chóng cởi áo trên, sau đó là quần, tà đồng nhưng thật ra không dự đoán được vương tử so nàng trong tưởng tượng tự tại, thuận thế thu hồi tay, nâng má nhìn hoàn toàn thay đổi dạng vương tử, tuy rằng chỉ là cởi kia thân nghiêm cẩn kính trang, hiện tại ăn mặc một thân màu trắng ngà tơ lụa áo trong, nhưng kia một thân cường thế mà thanh lãnh hơi thở thế nhưng kỳ dị phai nhạt. Thật nhiều. Ngược lại nhiều một ít chưa từng ở trên người nàng xuất hiện, nhu nhược. Cổ áo rốt cuộc không phải kia cấm dục hơi thở nghiêm trọng bộ dáng, ta đồng được như ý nguyện nhìn đến kia màu trắng ngà áo trong hạ có thể so với trẻ con bạch da thịt, từ thưa thớt áo trong nút thắt trung gian xem đi vào, tựa hồ là cái phấn bạch sắc kiếm, toái phát ở mi mắt chỗ gại đúng chỗ ngứa che khuất cặp kia thần bí khó lường đôi mắt, thái dương đầu tóc che khuất một nửa lỗ thai, dán sát ở bên mặt gương mặt đường cong chỗ. Từ nào đó góc độ nhìn lại, lại có loại sống mái mạc biển Mỹ. Người áo trong cùng yếm là ai giúp ngươi luyện chế? Vệ tử khiêm. Sau một lúc lâu, ta đồng lại là cảm thấy hứng thú hỏi. Ta chính mình. Vương tử xả quá chăn mỏng, đôi tay lót ở cổ sau. Đối với ta đồng cảm thấy hứng thú đồ vật, nàng tỏ vẻ khó có thể lý giải. Ngươi còn sẽ luyện khí. Ta như thế nào không biết? Ta đồng lông mày một trọn, kinh ngạc hỏi. Không có thử qua khác, nhưng quần áo vẫn là không thành vấn đề. Vương tử kiên nhẫn nói, nàng quần áo đều là dựa theo trước kia chân ni hệ liệt Âu phục chính mình luyện chế, bằng không mua tới quần áo như thế nào xuyên đều không thoải mái, luyện khí yêu cầu thời gian quá nhiều, nàng về luyện khí kinh nghiệm, cũng chỉ ngăn với có thể luyện ra nàng ăn mặc quần áo mà thôi. Tấm tắc, vậy ngươi có phải hay không luyện đan cũng sẽ? Ta đồng thực mau tiếp nhận rồi vương tử giống như cái gì đều sẽ sự thật, ngược lại hỏi, trên tay cũng không nhàn rỗi, tam hạ hai hạ cởi kia thân nam trang, trở tay còn tại trước giường bình phong thượng, vương tử chỉ nhìn thấy một kiện hoa hồng hồng yếm ở trước mắt hiện lên, trên người chăn cùng nhau rơi xuống, ta đồng đã chui tiến vào. Thử qua tam phẩm đan dược, với ta vô dụng, cho nên cũng tương đương với không có. Vương tử trả lời ta đồng vấn đề, bên người một cái khác thân thể truyền đến độ ấm, làm nàng nhất thời khó có thể thích ứng. Ta đồng dứt khoát phất tay dập tắt phòng nội chiếu sáng thủy tinh, tức khắc một mảnh hắc ám bao phủ phòng, hai tiếng nhẹ nhàng chậm chạp hô hấp đan sen vang lên, không biết là mệt mỏi vẫn là hưởng thụ như vậy an tĩnh bầu không khí, hai người đều ăn ý không có nói nữa. Lại trợn mắt khi đã là tiếp cận giờ dần. Vương tử mở to mắt, trước phất tay mở ra chiếu sáng thủy tinh, xốc lên chăn xuống giường, đi ở nội thất tủ quần áo chỗ. Nơi đó biên chính treo thuộc về nàng kêu kiện trường thiên phái đạo bào, vương tử cầm trong tay do dự vài giây, nàng chưa từng có xuyên qua trừ bỏ màu đen ở ngoài áo ngoài. A, đừng nói cho ta, ngươi sẽ không mặc quần áo A. Ở vương tử còn ở tiện tay chung từng cây hệ mang làm đấu tranh thời điểm, phía sau truyền đến tà đồng rễu cận thanh âm. Ta đích xác sẽ không. Vương tử hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, từ bỏ dừng trong tay động tác, xoay người đối mặt tà đồng. Lại thấy tà đồng không biết khi nào đã mặc hảo, một thân cùng nàng giống nhau màu trắng đạo bào, chỉ là mặc ở tà đồng trên người có chút mạc danh nhẹ trọn. Rất đơn giản a, ngươi không gì sánh kịp thức hải đều dùng để nhớ cái gì. Tà đồng lại là một tiếng cười khẽ, nhìn vương tử buông tay mặc kệ bộ dáng, hiểu rõ đi giúp nàng hệ hảo trên quần áo dây lưng, lại chịu quá một bên đai lưng hệ ở bên hông. Đối với tà đồng nói dỡn hỏi chuyện, vương tử lựa chọn trầm mặc. Kỳ thật nàng cũng thực bất đắc dĩ, mặc kệ là tu chân giới vẫn là tiên giới, trên quần áo trong ngoài đều là dây lưng, nàng cũng từng thử qua, nhưng luôn là đem các loại dây lưng hệ ở sai vị trí, bởi vậy nàng quần áo trước nay đều là nút thắt. Hảo! Ta đồng lui ra phía sau vài bước, xem kỹ vương tử mới mẻ ra lò tạo hình, tấm tắc, đừng nói, đã không có kia thân cùng ẩn thân y lìa dường như kính trang, chậm nhìn qua đã như là côi tư diễm giật tuyệt thế nữ tử. Lại như là yên tĩnh trầm hương mỹ hình vương tử. Nói, ngươi cái dạng này, đến mê đảo nhiều ít tìm phương nam nhân. Lúc trước ở Phượng Lăng các mới gặp thời điểm, ta chính là thật sâu vì ngươi lo lắng quá, cho rằng ngươi đời này đều sẽ không gần nam sắc, tấm tắc, đây chính là ta lần đầu tiên nhìn lầm. Sự thật chứng minh, ngươi nam nhân chỉ biết nhiều không phải ít ta, tà đồng nhẹ ỉ ở bình phong một bên, có chút nhẹ cho nói. Vương tử thu hồi quần áo của mình. Nghe được tà đồng này một phen lời nói cũng là sửng sốt một cái trước mắt, hiển nhiên cũng nghĩ đến mới gặp tà đồng thời điểm, trừ bỏ kia mấy vò rượu, ngắn ngủn giao lưu đều là quay chung quanh nam nhân, nàng cho rằng tà đồng ham thích tại đây gian tình thú, sau lại cũng không có đương hồi sự, chỉ là ở nàng sắp quên này tra thời điểm, tà đồng đột nhiên nhắc tới, làm hiện tại đã hiểu một chút vương tử quái dị rất nhiều có chút xấu hổ, nàng tựa hồ không có. Biện pháp ở cái này để tài thượng nghe tà đồng đĩnh đạc mà nói. Vốn tưởng rằng sẽ tốn chút thời gian dạy dỗ ngươi, không nghĩ tới ngươi nam nhân trước gấp không chờ nổi, nam nhân hương vị thế nào. Tà đồng lắc mình tiến lên, chế trụ vương tử mạch đập, khỏe môi nghiêng nghiêng gợi lên, trên mặt hài hước cùng tà khí nhìn không sót gì, nhất thời không có né tránh vương tử, thế nhưng cực nhanh lĩnh ngộ cặp kia tràn đầy ý cười trong ánh mắt chứa đầy hài hước là có ý tứ gì. Theo bản năng nghĩ đến đã từng cùng cửu u một lần kia một lần, vương tử tư duy cơ hồ đình trệ, nàng chính mình cũng không biết, kia trương tinh xảo không thể bắt bẻ trên mặt cực nhanh hiện lên hai mảnh mây đỏ, thực mau đem. Kia trương thanh lãnh mặt vượng nhiễm cực kỳ hoặc nhân. Ha ha ha, xem ra là không tồi. Liền không biết là cái nào nam nhân thủ đoạn lợi hại như vậy, ha ha ha tà đồng nhìn chằm chằm vương tử mặt nhìn vài giây, trong mắt thần sắc mấy phen biến hóa. Lại đột nhiên buộc phát ra một trận vui sướng cười to, vương tử thế nhưng mặt đỏ, quả thực làm nàng khó mà tin được. Vương tử không cấm sờ sờ chính mình hơi năng gương mặt, nửa rũ mi mắt nhìn tà đồng cười ngửa tới ngửa lui, không biết trong lòng cái gì tư vị nhi, này vốn nên là sự tình, giống như một trương giấy trắng giống nhau nằm xoài trên tà đồng trước mặt, mà bị trắng trợn táo bạo nhìn trông nàng, trừ bỏ ban đầu xấu hổ, thế nhưng chỉ là có chút bất đắc dĩ mà thôi. Cười đủ rồi liền đi. Vương tử xoa xoa giữa mày, dễ nghe thiên thấp thanh tuyến thanh lãnh vang lên. Hành hành hành, chờ ta nhớ tới lại tiếp theo cười, hiện tại chính là tò mò nam nhân kia là ai, bất quá này không nóng nảy, ta sớm muộn gì sẽ biết. Nói dừng là dừng, vừa rồi còn cười như vậy tùy ý ta đồng lập tức thẳng khởi eo, một tay đáp ở vương tử trên vai, cười khẽ nói. Vương tử mặc mâu không có cảm xúc nhìn thoáng qua tà đồng, nếu tà đồng đủ hiểu biết vương tử, nên biết ánh mắt kia ý tứ chính là này cùng ngươi có quan hệ sao. Ngươi tò mò cái này làm gì, mọi việc như thế nghi hoặc. Mất đi dựa, tà đồng trọng tâm không song lóe một chút, lại cực nhanh ổn định thân thể, lắc lư đi theo vương tử phía sau ra cửa, khóe môi treo lên vài phần cười như không cười, nàng tự nhận đối vương tử vẫn là có vài phần hiểu biết, cho nên... Nàng chỉ là muốn nhìn đến kia trương khối băng mặt thêm diện than trên mặt xuất hiện các loại cảm xúc thôi, như nhau lúc ban đầu gặp nhau là lúc, nàng trong miệng thao thao bất tuyệt nam nhân luận, vương tử nghe được khi bất đắc dĩ biểu tình, như là ham. Thích với như vậy cảm giác thành tựu, một khi nhiễm liền giới không được. Vương tử tiểu sư muội sớm a, ta đang muốn gọi ngươi đó, không nghĩ tới. Vừa mới mở cửa, liền nhìn đến chính giơ tay tính toán gõ cửa Nhung Phái Bạch. Thiên thấp vóc dáng làm nàng đứng ở vương tử trước mặt khi không thể không hơi ngửa đầu nói chuyện, thanh tú khuôn mặt nhỏ thượng treo sán lạ cười, một thân chỉnh tề màu trắng đạo bào, mũ cũng mang chỉnh chỉnh tề tề, nhưng lời nói còn chưa nói xong, ở nhìn đến lão đảo lắc lư đi lên tới tà đồng khi, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Ngươi ngươi ngươi, tà đồng tiểu sư muội, hai ngươi ngày hôm qua ngủ cùng nhau. Nhung Phái Bạch nhìn nhìn tà đồng, lại nhìn nhìn vương tử. Kinh ngạc trung thanh âm không khỏi cất cao mấy độ, tà đồng cánh tay duỗi ra, lại đáp ở vương tử trên vai, cười khẽ tựa hồ đang đợi Nhung Phái Bạch đem nói cho hết lời. Này thực rõ ràng a Phái Bạch sư tỷ. Tà đồng cười nói. Nga nga, tiểu sư muội chi gian cảm tình hảo là chuyện tốt ta, ha ha. Ha ha. Ai các ngươi có phải hay không đã sớm nhận thức? Nhung Phái Bạch ngơ ngác nói, lại cười khan vài tiếng, quan hệ lại hảo. Cùng chung chăn gối cũng sẽ quái quái a, hơn nữa đối mặt vương tử kia ra lệnh vài độ khí chàng, ta đồng.